Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2941. La Đại Ca. Đông Quách Vô Địch nhanh tay lẹ mắt, đem La Phong ôm lấy, lúc này La Phong đã triệt để rơi vào trong hôn mê. La Phong toàn thân huyết dịch cơ hồ đều đã bị rút khô, toàn bộ thân hình đều là băng lạnh cứng nhắc. Nếu không phải thất tinh tiên thân không tầm thường, giờ phút này La Phong chỉ sợ liền mệnh đều muốn vứt bỏ. Tuy là như thế, La Phong tại Đông Quách Vô Địch khôi phục như thường trong nháy mắt, đều chống đỡ không nổi, trực tiếp hôn mê. Đông Quách Vô Địch mở to đôi mắt, trong mắt chảy xuống nước mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy. Hắn khôi phục. Không chỉ là thần trí khôi phục, thể nội cái kia nguyên bản nương theo hắn cả đời ức vạn oán linh chi lực, cũng biến mất không còn một mảnh. Có thể Đông Quách Vô Địch vô cùng rõ ràng, đây hết thảy, là như thế nào được đến. La Đại Ca dùng mệnh đổi lấy. Giờ phút này La Đại Ca thân thể phía trên khí tức đã yếu ớt đến cực hạn. Nếu như hắn lại trễ nửa bước tỉnh lại, La Đại Ca có thể sẽ trực tiếp liền sinh cơ đều sẽ bị thôn phệ hết. Đông Quách Vô Địch đem La Phong nhẹ nhàng địa để dưới đất. Cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho quấy nhiễu. Hiện tại, hắn chỉ có thể trông coi La Đại Ca, chờ đợi La Đại Ca tỉnh lại. Thôn thiên nguyền rủa, nguyên lai, là La Đại Ca máu, có thể tiêu trừ. Đông Quách Vô Địch nội tâm áp chế lấy tâm tình, khoanh chân ngồi tại La Phong bên cạnh. Giờ phút này Đông Quách Vô Địch đã thành công bước vào gần tiên cảnh, đồng thời, thể nội oán linh chi lực tiêu trừ đến không còn một mảnh. Đông Quách Vô Địch, chỉ sợ là thế gian, duy nhất, thoát khỏi thôn thiên nguyền rủa thôn thiên tộc. Tràn ngập ở giữa thiên địa sương máu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tai nạn, giải trừ. Trên tường thành, bốn phương tám hướng, từng tia ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Áo trắng thành huyết y. Không ít đôi mắt tất cả đều vô cùng phức tạp. Hắn là anh hùng sao? Trong đầu, từng cái toát ra dạng này nghi vấn. Nếu như là, nhưng hắn tự tư, vì một cái tính mạng người, cầm một cái vực mì đến làm tiền đặt cược. Nhưng nếu nói không phải, tràn tai nạn này, đúng là La Phong tiêu trừ, nếu không phải La Phong, Chân Vân Vực, sẽ thành thôn thiên ma yêu thiên đường. Đột nhiên, trên tường thành, không ít người đồng tử co rụt lại, nhìn lấy một cái phương hướng. Lấy Cửu Tắc Đại Sư cầm đầu, luân hồi điện người, chính hướng về La Phong chỗ nằm thẳng địa phương, từng bước một tới gần. Đông Quách Vô Địch mở mắt ra, nhìn chăm chú lên luân hồi điện mọi người, thần sắc cảnh giác, lập tức đứng lên. Sưu, sưu, sưu. Bóng người lướt qua, luân hồi hộ vệ, đem Đông Quách Vô Địch hai người bao vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Đông Quách Vô Địch nắm quyền đầu. Trong cơ thể hắn ức vạn oán linh chi lực phát động, cũng chính bởi vì luân hồi điện. Vấn đề này, ngươi không cảm thấy có chút buồn cười không? Thông thiên ma yêu. Cửu Tắc Đại Sư lạnh nhạt nói, ngươi mở to mắt nhìn xem, cái này khắp nơi thi hài, không có quan hệ gì với ngươi. Đã hóa thành nhân hình thôn thiên ma yêu, liền có thể rửa sạch tất cả tội nghiệp sao? Thanh âm dường như sấm sét đánh xuống. Đông Quách Vô Địch thân thể mãnh liệt chấn động mạnh mẽ, sắc mặt càng là bá địa trắng bệch xuống tới. Nhấc mắt nhìn đi, thành tường trước đó, xác thực có không ít thi thể, ngã trên mặt đất. Những thứ này người, đều là chết ở trong tay hắn. Cho dù không có thôn thiên nguyền rủa, cho dù không có ức vạn oán linh chi lực, có thể cái này, cũng là xác sự thật. Đông Quách Vô Địch thân thể run rẩy lên. Lại là một trận giết hại. Điện chủ. Lúc này, trên tường thành, một thanh âm nhịn không được vang lên. Là một tên tuổi trẻ tiến hóa giả, cất giọng nói, La Phong nói, hắn bằng hữu cũng không phải là thôn thiên ma yêu, chỉ là bị thôn thiên ma yêu chiếm hữu thôi. Trận này giết hại, tuy là trải qua hắn tay, có thể kẻ đầu têu, là thôn thiên ma yêu. Không sai, thôn thiên ma yêu sai. Bất kể như thế nào, La Phong tiêu trừ tràn tai nạn này, luân hồi điện, không đến mức ở thời điểm này, muốn đối phó La Phong bằng hữu A. Trên tường thành tụ tập tiếng hóa giả rất nhiều, một người mở miệng, còn lại người cũng ào ào lớn tiếng nói ra. Tràn tai nạn này, luân hồi điện đại mất nhân tâm. Làm cái kia sương máu bốc lên mà đến thời điểm, luân hồi điện trực tiếp lui lại. Thủ hộ luân hồi thành người, là La Phong. Trọng yếu là, tài khó đi qua. Cửu Tắc Đại Sư thần sắc trầm xuống, mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Xung quanh bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Cửu Tắc Đại Sư đôi mắt rơi vào Đông Quách Vô Địch trên thân, La Phong nói, ngươi chỉ là bị thông thiên ma yêu chiếm hữu, như vậy hiện tại. Thông thiên ma yêu đâu? Có phải hay không còn tại trong cơ thể ngươi ẩn núp, lại hoặc là, ngươi căn bản chính là thông thiên ma yêu? Đông Quách Vô Địch gắt gao nắm chặt quyền đầu. Cố gắng hít sâu, bình phục chính mình tâm cảnh. Trên tường thành tên kia tiếng hóa giả cái kia lời nói, Đông Quách Vô Địch nghe thấy, cũng minh bạch La Phong ý tứ. Đây là La Đại Ca cho hắn nghĩ kỹ đường lui. Rốt cuộc, thôn thiên ma yêu, vì thế gian chỗ không cho. Cho dù hắn không tại gánh vác thôn thiên nguyền rủa, thể nội không có oán linh chi lực, nhưng nếu như thừa nhận hắn là thôn thiên ma yêu thân phận, nơi này tất cả mọi người đều sẽ muốn đem hắn lập tức chém giết. Ta không biết. Đông Quách Vô Địch ánh mắt cùng Cừu Tắc Đại Sư nhìn nhau, thần sắc đồng thời không sợ hãi, lắc đầu nói ra, tại ta thức tỉnh trước đó, ta làm ra hết thảy, căn bản không nhận chính mình khống chế, ta linh hồn bị thôn thiên ma yêu khống chế lấy, là La Đại Ca, hắn dùng chính mình máu tươi, đến trừ ma. Thôn thiên ma yêu linh hồn, ta nghĩ, cũng đã hoàn toàn biến mất đi. Ngươi như thế nào chứng minh, ngươi nói là thật. Cừu Tắc Đại Sư khí tức hoàn toàn khóa chặt Đông Quách Vô Địch, lạnh lùng mở miệng, lão phu chưa từng nghe qua, nhân tộc máu, có thể dùng đến trừ ma, đồng thời, chỗ trừ chi ma, vẫn là thôn thiên ma yêu. Như thế nào chứng minh? Đông Quách Vô Địch đồng tử bỗng nhiên khóa chặt. Hắn không dám nhìn tới sau lưng cái kia khắp nơi thi thể, đó là hắn tội nghiệt. Thế nhưng là, cái này thời điểm, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình là thôn thiên ma yêu, không phải vậy lời nói, chết người không chỉ là hắn, còn sẽ có giờ phút này hôn mê bất tỉnh La Đại Ca. Một lát, Đông Quách Vô Địch ngẩng đầu, nhìn lấy Cừu Tắc Đại Sư, tiền bối lại như thế nào chứng minh, ta là thôn thiên ma yêu. Bởi vì, đây là ngươi hoài nghi, ngươi suy đoán sao? Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt lướt qua một đạo sắc bén hàn mang, khóa chặt Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch trước mặt, nằm thẳng người, trước một giây, mới vừa vặn cứu vãn chân vân vực. Không có công khai lý do, Luân Hồi Điện đương nhiên sẽ không động thủ với hắn. Ta có thể chứng minh. Cừu Tắc Đại Sư chậm rãi mở miệng, Phật tộc có nhất pháp, tên là Đại Diệt Dục Pháp. Đại Diệt Dục Pháp có thể khiến thế gian hết thảy quy về bản nguyên. Ngươi nếu là nhân tộc bình thường, không sẽ chịu ảnh hưởng, có thể ngươi nếu vị ma, tất nhiên sẽ lộ ra nguyên hình, không chỗ có thể độn. Ngươi có dám hay không, thử một lần, Đại Diệt Dục Pháp. Vừa nói xong, trên tường thành không ít người trong lòng đều ào ào chấn động. Ánh mắt tập trung ở Đông Quách Vô Địch trên thân. Đại Diệt Dục Pháp, có thể phân biệt thật giả. Đông Quách Vô Địch, dám thử một lần sao? Giờ khắc này, Đông Quách Vô Địch đôi mắt cũng là mở to, cùng Cừu Tắc Đại Sư đối mặt. Một lát, Đông Quách Vô Địch gật đầu, có gì không dám. Đông Quách Vô Địch không có gì có khác lựa chọn. Cục thế trước mắt, hắn chỉ có thể tận lực địa trì hoãn, chờ đợi La Phong thức tỉnh. Tại Cừu Tắc Đại Sư trước mặt, nếu như đối phương động thủ lời nói, hắn liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Không có ức vạn oán linh chi lực Đông Quách Vô Địch, vừa mới bước vào gần tiên cảnh thôi, làm sao có thể cùng Tam Hoa Tụ Đỉnh tiên bản đệ nhất nhân so sánh. Đại Diệt Dục Pháp. Đông Quách Vô Địch tự nhiên muốn thử một lần. Có lẽ, phương pháp này cũng không phải Cừu Tắc Đại Sư chỗ nói như vậy thần kỳ, chẳng qua là Cừu Tắc Đại Sư cố ý hù dọa hắn thôi. Đông Quách Vô Địch cất bước đi lên phía trước mấy bước, ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn lấy Cừu Tắc Đại Sư. Xung quanh tiếng hóa giả đều đang nhìn chăm chú tình cảnh này. Ta tin tưởng, La Phong bằng hữu, không phải thôn thiên ma yêu. Có điều, vẫn là muốn đi qua Luân Hồi Điện chủ nghiệm chứng một phen, mới có thể an tâm. Xác thực như thế, chân vân vực, có thể tuyệt đối không thể lưu lại thôn thiên ma yêu tai họa ngầm. Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt nhìn chăm chú lên Đông Quách Vô Địch, tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, song chưởng hợp lại, A-di-đà Phật. Cừu Tắc Đại Sư trên thân áo cà sa thần quan thiểm diệu mà lên, tràn ngập Phật tộc thần thánh khí tức. Rất nhanh, một đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch, bao phủ Đông Quách Vô Địch thân thể. Đại Diệt Dục Pháp. Cừu Tắc Đại Sư khóe miệng, nhẹ nhàng địa lướt qua một tia không muốn người biết lạnh buốt. Phật tộc đúng là có Đại Diệt Dục Pháp, chỉ là Cừu Tắc Đại Sư vốn không phải chính tông Phật tộc tử đệ, căn bản chưa bao giờ tiếp xúc qua Đại Diệt Dục Pháp. Giờ phút này Cừu Tắc Đại Sư muốn thi triển chi pháp, là mặt khác nhất pháp. Lấy đầy trời Phật quang vì che lấp. Sư hồn. Cừu Tắc Đại Sư trong đầu lấp lóe qua hai chữ này. Tầm mắt chỗ sâu trào lên rét lạnh. Sư hồn chi pháp. Đông Quách Vô Địch vì tự chứng minh trong sạch, tuyệt đối sẽ không kháng cự chính mình, đại diệt dục pháp, lực lượng xâm lấn. Một khi xâm nhập Đông Quách Vô Địch linh hồn, như vậy, hắn là người hay là ma, lập tức biết được. Thậm chí, Cừu Tắc Đại Sư chờ mong lấy, Đông Quách Vô Địch là ma, như vậy, hắn siêu hồn chi pháp, mới sẽ không có giá trị. Tìm tòi thôn thiên ma yêu linh hồn, tất nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ. Phật quang bao phủ xuống, chiếu sáng Đông Quách Vô Địch thân thể. Đông Quách Vô Địch đôi mắt một mực không có chút rung động nào, nhìn lấy Cừu Tắc Đại Sư. Hắn tin tưởng, mình có thể làm được, không nhận đại diệt dục pháp ảnh hưởng. Đột nhiên ở giữa, một cổ vô hình băng lãnh lực lượng, còn giống như rắn độc, theo Phật quang, hướng về Đông Quách Vô Địch lao xuống. Khí tức đại biến. Đông Quách Vô Địch cũng phút chốc phát giác được, con ngươi trợn to mấy phần. Nhưng hắn không thể nhiều mở. Đông Quách Vô Địch vô ý thức coi là, đây chính là đại diệt dục pháp. Cừu Tắc Đại Sư khuôn mặt hiện lên một vệt mỉm cười. Hưu. Hưu. Hưu. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia một thân huyết y ngã xuống đất bóng người, nơi lòng bàn tay, màu xanh biếc dây leo giống như tia chớp, nhanh chóng xông ra. Gặp quỷ đại diệt dục pháp. Một đạo thanh thúy thanh âm nương theo lấy Phàn Thiên Đặng Mạn vang dội đến, mau tránh ra, đây là siêu hồn chi pháp. Đông Quách Vô Địch thân thể mãnh liệt địa chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, cảm nhận được cái kia cổ giống như mũi nhọn giống như rét lạnh khí tức. Bóng người đột nhiên tránh thoát. Siêu hồn chi pháp. Thanh thúy thanh âm vang dội đến, không ít người ánh mắt đồng loạt đại chấn. Ánh mắt ào ào mang theo khó có thể tin nhìn lấy Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc Đại Sư. Nói tốt Phật tộc đại diệt dục pháp, lại là tà ác siêu hồn chi pháp. Trên đời này, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận siêu hồn chi pháp. Mỗi người linh hồn, chung quy cất giấu không muốn người biết bí mật. Luân Hồi Điện chủ, lại muốn vụng trộm đối La Phong bằng hữu, thi triển siêu hồn chi pháp. Rất nhiều người nhìn lấy Luân Hồi Điện chủ ánh mắt, đều tràn đầy phức tạp. Hôm nay Luân Hồi Điện chủ, khiến không ít người đều lạnh thấu tâm. Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt bắn ra lạnh giận chi sắc, nhìn chằm chằm phía trước nhanh chóng vũ động Phàn Thiên Đằng, cười lạnh mở miệng, không có lực lượng tiếp nhận đại diệt dục pháp, như vậy, chỉ có một nguyên nhân, hắn, căn bản chính là thôn thiên ma yêu. Luân Hồi hộ vệ nghe lệnh. Cừu Tắc Đại Sư chậm rãi giơ tay lên, đôi mắt sát khí vút qua, thôn thiên ma yêu, tai họa nhân gian, vì thiên hạ chỗ không cho, trước mắt này ma, hôm nay tất trừ, người nào giết này ma. Liền có thể đến trừ ma anh hùng xưng hào. Bỉ ổi vô sĩ. Đông Quách Vô Địch vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem Cừu Tắc Đại Sư. Bốn phương tám hướng, Luân Hồi hộ vệ đã cường thế giết đến tận. Đem Đông Quách Vô Địch đoàn đoàn bao vây. Cái này nhân tộc thiếu niên, thực sẽ là thôn thiên ma yêu hóa thân sao? Một tên Luân Hồi Điện cường giả nhịn không được khẽ hỏi âm thanh. Luân Hồi Điện chủ bên cạnh, vị kia lão giả tóc trắng nhìn lấy, ánh mắt toát ra một trận phức tạp. Siêu hồn chi pháp, hắn là biết. Tuy là tà ác chi pháp, nhưng là, một khi thành công, liền có thể 100% xác định trước mắt vị thiếu niên này thân phận. Nếu như hắn thật sự là thôn thiên ma yêu lời nói, như vậy, liền có thể thuận thế đem hắn trực tiếp chém giết. Mà bây giờ, siêu hồn chi pháp bị La Phong trên thân Phàn Thiên Đằng nhìn thấu, khiến Cừu Tắc Đại Sư thẹn quá hóa giận, dứt khoát trực tiếp hạ đạt sát lệnh. Thà rằng giết nhầm, cũng không buông tha. Lão giả tóc trắng khuôn mặt biến ảo mấy cái, nửa ngày, tháng tiếng nói, có lẽ, điện chủ cũng là vì chân vân vực an nguy. Không sai, đây hết thảy, đều là vì chân vân vực. Vì chân vân vực, thiếu niên này, nhất định phải chết. Luân Hồi hộ vệ xông lên, thế công phúc chốc giống như thủy triều tuôn hướng Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch nắm chặt quyền đầu, đem trong hôn mê La Phong hộ tại sau lưng, hắn không thể vận dụng thiên phú thôn phệ chi lực, một khi sử dụng. Xuất hiện thôn thiên ma yêu pháp tướng sẽ trực tiếp bại lộ thân phận của hắn. Thế mà không có thiên phú thôn phệ chi lực, Đông Quách Vô Địch thực lực giảm đi nhiều. Tại lúc này tình huống này dưới, chỉ có một con đường chết. Các ngươi có thể giết ta. Đông Quách Vô Địch hít sâu một hơi, La đại ca là các ngươi tất cả mọi người ân nhân cứu mạng, hy vọng các ngươi không muốn lấy oán báo ân. Luân Hồi hộ vệ càng ngày càng gần. Bỗng nhiên đầy trời màu xanh biếc dây leo xuất hiện, đảo mắt thì đem trên mặt đất La Phong cuốn lên, đồng thời, dây leo ngút trời, hình thành bình chướng, đem La Phong cùng Đông Quách Vô Địch đều thủ hộ bên trong. Phàn Thiên Đằng hộ chủ. Âm. Âm. Âm. Rất nhiều thế công đều rơi vào Phàn Thiên Đằng phía trên, Phàn Thiên Đằng tràn ngập ra một tầng nồng đậm hào quang màu xanh lục, ngăn cản được cái này một đợt thế công. La Phong không phải cứu vãn Chân Vân Vực anh hùng. Cừu Tắc Đại Sư mắt lạnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, lạnh nhạt nói, cái này từ đầu đến cuối, đều là một cảnh phim, La Phong, Thiếu Niên, Phàn Thiên Đằng, cùng Thôn Thiên Ma Yêu, đều là một đám. Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt sát cơ đại thịnh, đột nhiên địa phất tay, lấy luân hồi tên, trấn sát quần ma. Giết! Trong khoảnh khắc, luân hồi điện cường giả, đột nhiên bạo lướt xông ra, hướng về Phàn Thiên Đằng mạng hình thành phòng ngự, cường thế lao ra. Giờ khắc này, trên tường thành, không ít tiếng hóa giả đôi mắt tất cả đều toát ra rung động, phức tạp. Đến cái này thời điểm, người nào đều hiểu. La Phong, Thiếu Niên, Phàn Thiên Đằng. Là người hay là ma, luân hồi điện nói tính toán. Từng đạo mạnh mẽ thế công, công kích tới Phàn Thiên Đằng. Phàn Thiên Đằng hộ chủ, dùng phòng ngự mạnh nhất, ngăn cản một đợt lại một đợt cường đại thế công. Vây xem một trận chiến này người càng ngày càng nhiều, đều lặng yên không lên tiếng. Luân hồi điện chủ muốn giết Thiếu Niên kia, bởi vì Thiếu Niên từng hóa thân Thôn Thiên Ma Yêu, tại rất nhiều người nhìn đến, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha, cũng là đạo lý, rốt cuộc, đây đều là vì Chân Vân Vực. Thế mà, làm Cừu Tắc Đại Sư hạ lệnh, liền La Phong đều muốn chém giết một khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Không có người quên, tại Luân Hồi Thành sinh tử tồn vong thời khắc, là cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, đứng tại thành tường trước đó, sức một mình. Đối mặt Thôn Thiên Ma Yêu, không lùi một bước, càng không để cho Thôn Thiên Ma Yêu, càng tiến một bước. Thôn Thiên Ma Yêu tai nạn, hắn một tay tiêu trừ. Nhưng bây giờ, Luân Hồi Điện, muốn đem hắn coi là tà ma, cùng nhau chém giết. Oanh! Oanh! Oanh! Chói lọi thế công, kéo đến mà đến, công kích tới Phàn Thiên Đằng. Lão nương sống qua hai đời, lần thứ nhất đụng phải vô sĩ như vậy người a. La Tiểu Đằng thanh âm thanh thúy vang rơi, Phàn Thiên Đằng dẻo dai thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, thừa nhận như là sóng lớn như mưa to thế công, cũng không có bị phá dấu hiệu. Thật không hổ là nhận La Phong làm chủ Phàn Thiên Đằng. Trên tường thành, có tiếng hóa giả không khỏi cảm thán, Phàn Thiên Đằng cùng ký chủ cùng nhau trưởng thành, có thể thấy được, La Phong bên người Phàn Thiên Đằng, nhất định cũng là yêu nghiệt không gì sánh được. Âm. Thế công như thủy triều. Một gốc Phàn Thiên Đằng, chống lên một khoảng trời. Thiếu Niên mặc áo đen, huyết y La Phong, tại Phàn Thiên Đằng bên trong. Đồng Quách Vô Địch gắt gao nắm chặt chính mình quyền đầu, cảm nhận được bên ngoài thế công, Đồng Quách Vô Địch nhìn một chút La Phong, ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, để cho ta ra ngoài cản bọn họ lại, ngươi mang La Đại Ca, thoát đi Chân Vân Vực đi. Đồng Quách Vô Địch tin tưởng, chính mình đem hết toàn lực, thi triển Thiên Phú Thôn Phệ Chi Pháp, muốn ngăn cản Luân Hồi Điện một hồi, vẫn là không có vấn đề. Ngươi là La Phong dùng mệnh đổi lấy. La Tiểu Đằng thanh âm tại Đông Quách Vô Địch bên tai vang lên tới. Thanh âm ngừng lại. Chiếu cố tốt La Phong. La Tiểu Đằng thanh âm lạnh lùng mấy phần. Cái này một gốc màu xanh biếc Phàn Thiên Đằng, toàn thân đều tràn ngập nồng đậm sinh cơ, nàng dường như đại biểu cho sinh mệnh khí tức. Phồn thịnh mạnh mẽ sinh cơ, tràn ngập toàn bộ Luân Hồi Thành trước. Đông đảo Luân Hồi hộ vệ không chút kiêng kỵ tiến công lấy Phàn Thiên Đằng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này gốc Phàn Thiên Đằng sẽ chỉ một vị phòng ngự, căn bản sẽ không phản kích. Thế mà, bọn họ cũng không biết, cũng là cái này một gốc Phàn Thiên Đằng, từng tại Tuyết Dạ Thành trước, thay thế La Phong, đồ sát vạn người. Đồ vạn người người, La Tiểu Đằng. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Không hề có điểm báo trước. Từng cây mọc gai theo Phàn Thiên Đằng trên thân phóng xuất ra, ẩn chứa tử vong khí tức. La Tiểu Đằng phản kích. La Phong cứu vãn Chân Vân Vực, là vì ma. Là người hay là ma, cũng không trọng yếu. Lão nương cũng là Phàn Thiên Ma. La Tiểu Đằng bạo phát. Một gốc Phàn Thiên Đằng, huyển hóa ra vô số dây leo, lan tràn khắp nơi, giống như một khắc quả cầu ánh sáng màu xanh lục, trong khoảnh khắc nổ tung, bắn ra ngàn vạn tia sáng xanh lá. Nàng đại biểu cho sinh cơ, là có thể giết người khí tức. Dây leo tản ra, giống như ngàn vạn trường đao, lợi kiếm, chém giết luân hồi hộ vệ. Tại từng cây mọc gai bao trùm phía dưới, luân hồi hộ vệ tao ngộ trước đó chưa từng có công kích. Bọn họ có loại cảm giác, dường như không phải đang vây công một gốc Phàn Thiên Đằng, mà chính là bị ngàn vạn dây leo, vây công lấy bọn hắn. Tiếng kêu thảm thiết âm vang dội đến, thê lương kêu rên, từng đạo thanh âm giống như gió thu quét lá rụng ngã xuống. Lão nương cũng là Phàn Thiên Ma. Mấy chữ này càng không ngừng rung khắp tại tất cả mọi người trong đầu. Trên tường thành, vô số người đồng tử đều chấn động theo. Nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, phiên giang đảo hải giống như. Một gốc toàn thân đều tràn ngập sinh mệnh khí tức Phàn Thiên Đằng, tự xưng Phàn Thiên Ma. Cứu vãn chân vân vực người thiếu niên, đảo mắt cũng thành tà ma. Hạng gì châm chọc? Phàn Thiên Đằng, đang điên cuồng giết hại. Chánh thức hóa thân Phàn Thiên Ma. Từng cái luân hồi hộ vệ, ngã xuống. Phàn Thiên Ma, đã giết điên. Màu xanh biếc dây leo, nhiễm lên không ít đỏ tươi vết máu. Mấy trăm luân hồi hộ vệ, trước một khắc còn tại làm lấy trường ma mộng đẹp, nhưng làm Phàn Thiên Đằng chánh thức hóa ma giờ khắc này, bọn họ đều hoảng. Từng cái chật vật lui lại lấy, thế nhưng là, Phàn Thiên Đằng phạm vi công kích quá rộng, dây leo kéo dài xông lên, xuyên thủng từng đạo thân thể. Thân thể máu thịt, ầm vang ngã xuống. Máu tanh mùi vị tràn ngập giữa thiên địa. Tình cảnh này, chiếu đỏ vô số mắt người mắt. Cùng phong nhấc lên, hàng khí xâm nhập. Ma. Đây chính là bọn họ muốn nhìn, tà ma. Hiện tại, các ngươi nên hài lòng đi. Đông Quách Vô Địch thông qua Phàn Thiên Đằng cành lá khe hở, nhìn lấy tình cảnh này, hai con ngươi cũng là lướt qua một đạo điên cuồng huyết hồng chi sắc, hắn hận không thể, cũng triển khai giết hại. Ngao ô, ngươi để cho ta ra ngoài, lão tử cũng là thôn thiên ma. Đông Quách Vô Địch chiến ý dâng trào. Ầm. Một cái bàn tay nện ở Đông Quách Vô Địch sọ não phía trên. Vậy lão tử chẳng phải là La Ma đầu. Đông Quách Vô Địch đột nhiên địa quay đầu, kinh hỉ không gì sánh được. La đại ca, ngươi tỉnh. La Phong đã ngồi xuống, sắc mặt yên nguyên giống như giấy trắng giống như trắng xám không màu, bờ môi khô cạn, ngồi xếp bằng, vận chuyển phương pháp tu hành. Thất tinh tiên thân, tràn ngập ra nhấp nhô màu tím. La Phong thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Âm âm. Phàn Thiên Đằng đang chịu đựng cạn công kích mãnh liệt. Luân hồi điện cường giả, thì liền Cừu Sơn đại sư bọn người, cũng đều xuất thủ. Cường thế địa vây công Phàn Thiên Đằng. Hôm nay luân hồi điện, thề phải trảm yêu trừ ma. Khắp nơi thi hài, đều là chết bởi Phàn Thiên Đằng chi thủ. Trên tường thành, vô số tiến hóa giả mắt thấy đây hết thảy, trong lòng kinh hãi đến cực hạn. Phàn Thiên Ma. Đây là luân hồi điện chỉ định tà ma. Đến nước này, luân hồi điện cũng không có đường lui, bọn họ nhất định phải đem cái này gốc Phàn Thiên Đằng, cường thế địa chém giết. La Tiểu Đằng. La Phong mở miệng, phá vây, hướng về Hương Phong phương hướng. Hương Phong lĩnh vực cũng không hề hoàn toàn bị hủy. Chỉ bằng mượn La Tiểu Đằng sức một mình, muốn ngăn cản luân hồi điện thế công, rất khó khăn. Hai cái màu xanh biếc dây leo phân biệt đem La Phong cùng Đông Quách Vô Địch cuốn lên. Đầy trời sợi đằng, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Sáng chói lục quang chói mắt lóa mắt. Cừu Tắc đại sư đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, nó muốn chạy trốn. Vây công Phàn Thiên Đằng luân hồi điện cường giả quả quyết lấy hành động. Cơ hồ mỗi một đạo nỗ lực xông ra dây leo, đều tao ngộ đánh lén, sợi đằng đứt gãy. Thiên la địa võng. Nhìn như không chỗ có thể trốn. Thế mà, bên trong một chỗ phương hướng, đột phá khẩu vẫn là bị La Tiểu Đằng mở ra. Nơi này, cũng đúng lúc tập trung La Tiểu Đằng toàn bộ lực lượng, bẻ gãy nghiền nát, lục sắc đằng mạng, xuyên thấu một tên luân hồi điện cường giả lồng ngực. Phàn Thiên Đằng bản thể mang theo La Phong cùng Đông Quách Vô Địch, phá không mà đi. Hướng về, Hương Phong phương hướng. La Phong quay đầu, nhìn lấy theo đuổi không bỏ luân hồi điện người, đôi mắt lướt qua một đạo băng lãnh quang mang. Hương Phong còn sót lại lĩnh vực, có thể phụ trợ bọn họ, tạm thời ngăn cản luân hồi điện công kích. Đợi ta khôi phục thực lực, lão tử cũng là La Ma đầu. La Phong đôi mắt phun trào lấy vô cùng băng lãnh hàn ý. Đông Quách Vô Địch đã nói với hắn sự tình chân tướng. Hắn biết Đông Quách Vô Địch vì sao lại đột nhiên đem thể nội ức vạn oán linh chi lực đều hoàn toàn dẫn bạo, đem chính mình đặt vào như vậy vạn kiếp bất phục tình trạng. Đều bởi vì luân hồi điện. Thôn thiên ma yêu nhất lên tai nạn, ở lúc mấu chốt, luân hồi điện đi, bảo hộ luân hồi thành, là La Phong. Cứ việc La Phong là vì Đông Quách Vô Địch, có thể chí ít, ở trong mắt người ngoài, La Phong cứu vãn cái này vượt mặt, đây là xác sự thật. Thế mà, ngay lúc này, luân hồi điện lại trực tiếp đem bọn hắn đều phân loại làm tà ma, muốn đem bọn hắn đều hoàn toàn diệt trừ. Lấy oán báo ân. Cái này một khoảng, La Phong tự nhiên sẽ tính được nhất thanh nhị sở. Khoảng cách Hương Phong vị trí càng ngày càng gần. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Hương Phong. Hương Phong ngoại giới lĩnh vực tuy nhiên sụp đổ, bất quá, Hương Phong lòng núi, thần dương bùng phạm vi bao trùm, còn có lĩnh vực tồn tại. La Phong phá vỡ Hương Phong xông ra, cũng không hề hoàn toàn hư hao thần dương bùng phạm vi bao trùm lĩnh vực. Đây cũng là La Phong một cái duy nhất nghĩ đến có thể tạm thời tránh né công kích, khôi phục thực lực địa phương. Ta chỉ cần một canh giờ thời gian. La Phong hít sâu một hơi. Thất tinh tiên thân khôi phục năng lực cũng xa so với hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Một canh giờ liền có thể phản kích. Cho đến lúc đó, hắn cũng là trên phiến chiến trường này La Ma đầu. Chợt, dây leo cuồng vũ bay đi. Sau lưng, luân hồi điện cường giả theo đuổi không bỏ, bóng người hóa điện. Sáng chói thế công xa xa trùng kích tới, oanh kích lấy Phàn Thiên Đằng phòng ngự. Mắt thấy, Hương Phong đã gần trong gang tấc. Bỗng nhiên ở giữa, sau lưng truyền đến một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức. Chính đóa Phật tộc gót sen, phá không mà đến. Tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên ở giữa, liền buông xuống tại Phàn Thiên Đằng trước mặt. Chính đóa Phật tộc gót sen đồng thời nở rộ quang huy, tràn ngập ra thần thánh không gì sánh được khí tức. Mà giờ khắc này, đối với Phàn Thiên Đằng mà nói, chính đóa Phật tộc gót sen cũng là chính kiện đại sát khí, phóng xuất ra khí tức, khủng bố vô cùng. Đến từ Luân Hồi Điện Chủ, Cừu Tắc Đại Sư. Một đường nhanh chóng đi theo mà đến Tiến Hóa Giả, mắt thấy đây hết thảy, ánh mắt ào ào toát ra mãnh liệt rung động. Chính đóa Phật tộc gót sen, ngăn trở Phàn Thiên Đằng đường đi. Người không đường có thể lui. Cừu Tắc Đại Sư mắt lạnh nhìn chăm chú lên Phàn Thiên Đằng. Phàn Thiên Đằng sau lưng, đầy trời thế công còn như cuồng triều, bạo phát mà tới. Âm âm ở giữa, Phàn Thiên Đằng tao ngộ mãnh liệt trùng kích. Đông Quách Vô Địch gặp một màn này, trong lòng cực kỳ chấn động, càng thêm lo lắng. La đại ca, để cho ta ra ngoài, giúp đỡ Phàn Thiên Đằng đi. Đông Quách Vô Địch cảm thụ được, Phàn Thiên Đằng tiếp nhận công kích, đã nhanh muốn đến cực hạn. La Phong hai con ngươi khẽ nhắm lấy, hắn tại giành giật từng giây khôi phục thực lực. Trên thân tràn ngập ra hào quang màu tím càng mãnh liệt. Dùng chính mình máu tươi đến phá giải thôn thiên nguyền rủa. Quá trình này, La Phong tiêu hao quá lớn, trên thân máu tươi đều cơ hồ bị co lại mà hư không. Cái này thời điểm, La Phong thậm chí ngay cả ba đời độ đều không thể phóng xuất ra. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Khôi phục thực lực. Ngươi không thể đi ra ngoài. La Phong lắc đầu, bất luận như thế nào, thân phận của ngươi tuyệt đối không thể bại lộ. Miễn là một mực chắc chắn, trước đó Đông Quách Vô Địch chỉ là bị thôn thiên ma yêu chiếm hữu thôi. Oanh! Như mưa giông gió bão công kích rơi vào Phàn Thiên Đằng trên thân. Cái kia chính đóa gót sen đã phong kín Phàn Thiên Đằng tất cả đường lui. Dù là Hương Phong đã gần ngay trước mắt, Phàn Thiên Đằng không có cách nào vượt qua nửa bước. Theo từng tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Phàn Thiên Đằng phòng ngự rõ ràng đang từng bước địa yếu bớt. La Phong khoanh chân, trên thân màu tím tràn ngập, đôi mắt đột nhiên mở ra. Ngươi tiếp tục khôi phục, ta còn có thể kiên trì. La Tiểu Đằng thanh âm tại La Phong bên tai vang lên đến, Luân Hồi Điện Chủ thực lực quá mạnh, chỉ có ngươi khôi phục đỉnh phong mới có thể đối phó hắn. Luân Hồi Điện Chủ, cấp 6 tiên bản đệ nhất nhân, Tam Hoa Tụ Đỉnh đỉnh phong cấp độ. La Phong hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu một cái, lại cho ta tranh thủ một chút thời gian. Lão nương thế nhưng là Phàn Thiên Ma, nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại. La Tiểu Đằng thanh âm hăng hái, kiệt ngao bất thuần, dây leo cuồng vũ, đáp lại Luân Hồi Điện các cường giả công kích, huyết quan trùng thiên, trong nháy mắt, lại có hai tên Luân Hồi Điện cường giả, bị Phàn Thiên Đằng mạng, xuyên thấu trái tim, một mệnh ô hô. Phàn Thiên Ma, cường thế phản kích. Đông đảo Luân Hồi Điện cường giả càng kinh hãi, trong lòng rung động. La Phong cũng bất quá vừa mới ngưng tụ tiên hoa cảnh giới, Phàn Thiên Đằng cùng ký chủ cộng đồng trưởng thành, tự nhiên cũng chỉ là ngưng tụ tiên hoa cảnh giới. Nhưng chính là như thế một gốc Phàn Thiên Đằng, vậy mà đang điên cuồng đồ sát lấy Luân Hồi Điện cường giả. Thậm chí, chết tại gốc này Phàn Thiên Đằng trong tay Luân Hồi Điện cường giả, còn có Song Hoa Tịnh Đế tồn tại. Cái này gốc Phàn Thiên Đằng, liền như là nạn ký chủ La Phong, ngang nhau yêu nghiệt. Sư thúc, ngươi tới đi. Cừu Tắc Đại Sư mở miệng. Bên người lão giả tóc trắng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó gật đầu, bóng người lướt ầm ầm ra. Tam Hoa Tụ Đỉnh thực lực. Cho tới bây giờ tình trạng này, Luân Hồi Điện nhất định phải cầm xuống một trận chiến này. Nếu không lời nói, Chân Vân Vực Luân Hồi Điện phân điện uy vọng, đem không còn sót lại chút gì. Cứ việc bây giờ không ít người đối Luân Hồi Điện vô cùng thất vọng, nhưng là, miễn là Luân Hồi Điện cầm xuống một trận chiến này, sau đó đối ngoại tuyên bố, trấn áp thôn thiên ma yêu, đồng thời đem đồng đảng cùng nhau chém giết. Như vậy, đối với Luân Hồi Điện mà nói, uy danh đem xông lên đỉnh phong. Trấn áp thôn thiên ma yêu. Cái này là bực nào vinh diệu? Phải biết, trong lịch sử, cơ hồ mỗi một lần thôn thiên ma yêu xuất hiện, đều sẽ mang đến tai nạn. Có thể Luân Hồi Điện tiêu trừ tràn tai nạn này. Lão giả tóc trắng nhìn qua Phàn Thiên Đằng, thở dài lắc đầu. Chỉ có thể nói, đây là mạng bọn họ. Sinh quan tử kiếp, kiếp số như thế. Lão giả tóc trắng xuất thủ, các ngươi chỉ có thể oán trời ý. Cùng cùng bạch quan giống như tinh thần giống như chiếu rọi mà đi. Lão giả tóc trắng song chưởng như vòng xoáy khổng lồ, bộc phát ra hùng hậu dồi dào năng lượng, lực áp Phàn Thiên Đằng. La Tiểu Đằng nhất thời cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực, dây leo cành lá đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Tại khủng bố bạch quan bao trùm phía dưới, bốn phía bay múa sợi đằng, càng không ngừng áp súc, bẻ gãy. Màu xanh biếc phiến lá dần dần biến đến khô héo. Phàn Thiên Đằng sinh cơ, đang nhanh chóng địa trôi qua. Một tấc địa ép xuống. Phàn Thiên Đằng. Đông Quách Vô Địch chết nắm chặt quyền đầu, cắn chặt hàm răng. Toàn thân đều đang run rẩy lấy. Sinh quan tử kiếp, kiếp số như thế. Đây là thiên ý. Đông Quách Vô Địch đôi mắt phun trào lấy phẫn nộ, máu gân thẩm thấu, đây rõ ràng thì là các ngươi bọn này xấu xí vô cùng, lại tự xưng là chính nghĩa tiểu nhân hèn hạ, lừa gạt nhân gian giải thích. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy giờ phút này ngồi xếp bằng La Phong, trên thân lan tràn ra màu tím càng lóa mắt. La Phong đang nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng là, La Tiểu Đằng, sắp chống đỡ không nổi. Cái kia dồi dào không gì sánh được sinh cơ đã biến mất hơn phân nửa, đầy trời hào quang màu bích lục dần dần tại biến mất, thay vào đó là từng mảnh khô héo, theo gió mà rơi, thì giống như tại ngắn ngủi trong chớp mắt, theo xuân ý dạt dào mùa xuân, đi vào lá vàng bay múa mùa thu. Khô héo sắc trèo thiên diệp, rì rào mà rơi, trên không trung bay múa. Lão giả tóc trắng lòng bàn tay bạch quang hừng hực, thanh âm trang nghiêm, thiên ý không thể trái. Thiên ý không thể trái. Đông Quách Vô Địch lần đầu cảm thấy, mấy chữ này, vậy mà có thể buồn nôn đến nước này. Toàn thân đều đang run rẩy, chết nắm quyền đầu. Lòng bàn tay máu tươi dọc theo khe hở tràn ra, Đông Quách Vô Địch cảm giác là băng lãnh, một giọt địa ngã xuống đất. Hắn có thể cảm nhận được Phàn Thiên Đằng sinh cơ tại giống như nước thủy triều tróc ra. Đầy trời khô héo lá rụng giống như khô diệp điệp giống như bay múa. Không có chút nào cái kia dồi dào như hải sinh cơ. Làm sao bây giờ? Đông Quách Vô Địch thân thể run rẩy, nhìn về phía La Phong. La Phong trên thân tràn ngập ra màu tím càng nồng đậm, có thể giờ phút này, cũng tại nhỏ nhẹ địa rung động. Phàn Thiên Đằng cùng ký chủ cùng sinh, La Phong cứ việc giờ phút này ở vào khôi phục thực lực thời khắc mấu chốt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được Phàn Thiên Đằng tình huống, đã đến vô cùng nguy hiểm cấp độ, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải triệt để hủy diệt. Dây leo càng địa khô héo, Phàn Thiên Đằng phía trên đã không có phiến lá. Bạch quang áp chế mà rơi. Lão giả tóc trắng đôi mắt lạnh lùng, tầm mắt chỗ sâu lóe qua một vệt than tiếc. Hắn không có lựa chọn. Vì Luân Hồi Điện, trước mắt những thứ này tà ma, nhất định phải chết. Cho vạn dân một cái công đạo. Lão giả tóc trắng lòng bàn tay, có một mặt màu trắng tấm gương. Cái này một đợt thế công. Chính là lão giả tóc trắng đem chính mình lực lượng dung nhập tấm gương bảo khí bên trong, bạo phát đi ra sát chiêu. Thiên huyền kính, thật không hổ là Luân Hồi Điện bên trong, có thể xưng trấn điện chi bảo bảo khí. Nơi xa tiến hóa giả mắt thấy tình cảnh này, cũng nhìn không được cảm thán một tiếng, uy lực như thế, căn bản không phải ngưng tụ tiên hoa tầng thứ Phàn Thiên Đằng có thể chống lại. Sinh quan tử kiếp, đã định trước không thể giải. Không ít người đều đang cảm thán, ào ào địa lắc đầu. Từ đầu đến cuối mắt thấy một trận chiến này người, đều rất rõ ràng, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là, nơi này, Luân Hồi Điện mới là bá chủ. Không người nào dám nói nửa câu không phải. Thiên huyền kính trấn áp phía dưới, bạch quang bao trùm, Phàn Thiên Đằng đã áp súc đến một cái cực hạn phạm vi. Ngươi là Phàn Thiên Ma sao? Cừu Sơn Đại Sư trêu tức cười lạnh, đã thừa nhận, thì phải thừa nhận lên, biến thành tro bụi vận mệnh. Bạch quang bao trùm đè xuống, Phàn Thiên Đằng đã định trước biến thành tro bụi. Phàn Thiên Đằng dây leo bao trùm tận cùng dưới đáy, màu tím tràn ngập. Biến thành tro bụi, Đông Quách Vô Địch đôi mắt thẩm thấu ra một trận huyết hồng. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn không cố kỵ nữa hết thảy. dùng chính mình mệnh, cho Phàn Thiên Đằng sáng tạo cơ hội, để Phàn Thiên Đằng mang La Đại Ca đào tẩu. Ta không tin vận mệnh này. Phàn Thiên Đằng bóng người xông lên, ánh mắt kiên quyết cùng cực. Mạng hắn, thôn thiên ma yêu mệnh, vốn sớm đã định trước, có thể La Đại Ca, nghịch thiên cải mệnh. Hắn tin tưởng vững chắc, hôm nay La Đại Ca mệnh, cũng tuyệt đối không phải là biến thành tro bụi. Trong điện quang hỏa thạch, hai cái dây leo trống rỗng xuất hiện, đem Đông Quách Vô Địch cuốn lên, trói buộc thân thể. Phàn Thiên Đằng. Đông Quách Vô Địch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ta nói qua, mạng ngươi là La Phong suýt nửa dựng vào tính mạng mình đổi lấy, ngươi không thể có sự tình. La Tiểu Đằng thanh âm vang vọng mà lên, lão nương hai đời vì dây leo, một dạng không tin số mệnh. Lời nói rơi nháy mắt sau đó, nguyên bản đã biến đến khô héo Phàn Thiên Đằng mạng, vậy mà đột nhiên giống như linh xà giống như động. Không có một chiếc lá bám vào phía trên dây leo, bỗng nhiên nứt ra. Hào quang màu xanh lục thẩm thấu ra, chiếu xạ bốn phía. Phàn Thiên Đằng mạng, từ trên xuống dưới, đều nứt ra đến, quang mang lập lòe, chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, cái này một gốc Phàn Thiên Đằng dường như trong nháy mắt khôi phục sinh cơ, trên không trung cùng vũ lấy, bạo phát đi ra lực lượng, chấn thiên động địa. Cái kia trấn áp xuống bạch quang bị oanh tán. Phàn Thiên Đằng hóa thành sắc bén thần binh, thẳng hướng lão giả tóc trắng. Không có người nghĩ đến, mắt thấy sẽ phải biến thành tro bụi Phàn Thiên Đằng, vậy mà đột nhiên giống như hồi quang phản chiếu giống như bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp phá vỡ thiên huyền kính công kích. Hồi quang phản chiếu. Phàn Thiên Đằng dưới cùng, một chỗ từ đầu đến cuối đều không có thu đến chiến đấu tác động đến tịnh thổ, màu tím thần quang đang nhấp nháy lấy. La Phong một mực tại lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp, gia tốc khôi phục chính mình thân thể. Giờ khắc này, La Phong thân thể nhỏ nhẹ chấn động. Hắn cảm thụ được, La Tiểu Đằng sử dụng bí pháp, chính là hồi quang phản chiếu đồng dạng, tiêu hao sinh mệnh lực công kích. Oanh! Oanh! Oanh! La Tiểu Đằng đại chiến tay cầm thiên huyền kính lão giả tóc trắng. Lấy ngưng tụ tiên hoa cảnh giới, lực chiến tam hoa tụ đỉnh cường giả. La Phong như thế, bên cạnh hắn Phàn Thiên Đằng, cũng như thế. Cường thế oanh kích, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Nàng muốn thừa thế xông lên, đem lão giả tóc trắng đánh bại. Lão giả tóc trắng ngay từ đầu cũng bị La Tiểu Đằng đột nhiên phản kích kinh sợ, trở tay không kịp, luống cuống tay chân. Bất quá, hắn thực lực cảnh giới cuối cùng tại La Tiểu Đằng phía trên, thân là chân vân vực luân hồi điện bối phận tối cao một người, lão giả tóc trắng trong tay bảo khí, cũng là chân vân vực luân hồi điện bên trong tốt nhất, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng ngự. Ngắn ngủi không thoải mái về sau, lão giả tóc trắng liền bắt đầu phản kích. Thiên huyền kính bạch quang từng chùm đánh tới, Phàn Thiên Đằng cái kia chất lỏng màu xanh biếc giống như máu tươi giống như chảy xuôi. Thế mà, dù vậy, Phàn Thiên Đằng đồng thời không lui về phía sau, nàng đang liều chỗ chết nhất chiến. Phản phất tại xác minh nàng câu nói kia. Hai đời vì dây leo, theo không nhận mệnh. Nơi xa tiếng hóa giả đều trầm mặc, nhìn về phía trước một màn kia, nội tâm rung động đến cực hạn. Phàn Thiên Đằng hộ chủ nhất chiến. Cái này, cũng là ma sao? Trong đám người, có tiếng người lầm bầm tự nói lên. Ma. Dường như trong lòng hắn phá vỡ. Như nếu đây là ma, hắn nguyện ý cùng ma kết giao. Cái này gốc Phàn Thiên ma hộ chủ nhất chiến, chinh phục vô số người. Oanh. Thế mà, cái này cũng không có cách nào cải biến nàng tao ngộ cường thế công kích vận mệnh. Dây leo bị thiên huyền kính chặt đứt một đoạn, chất lỏng màu xanh biếc cũng là Phàn Thiên Đằng sinh mệnh tinh hoa, vẫy ra mà ra. Lão giả tóc trắng tay cầm thiên huyền kính, cường thế đạp vào. Thế mà, hắn hiển nhiên còn đánh giá thấp Phàn Thiên Đằng dẻo dai. Đột nhiên ở giữa, lại một lần nữa xông lên. Cần gì phải phản kháng? Lão giả tóc trắng bị Phàn Thiên Đằng dây dưa đến có chút bực bội, đôi mắt phun trào ra sát ý, thiên ý như thế, người có thể nghịch thiên mà đi sao? Chân vân vực trời, cũng là luân hồi điện. Cừu Tắc đại sư đứng ở đằng xa, đứng chắp tay, ánh mắt toát ra quang mang, thanh âm ngạo nghễ, vũ trụ vạn vực, phàm là có luân hồi điện tồn tại địa phương, luân hồi điện, cũng là trời. Chân vân vực, tự nhiên không thể phá lệ. Hưu, hưu, hưu. Từng chùm bạch quang xuyên thấu Phàn Thiên Đằng dây leo. Một đoạn địa tróc ra. Phàn Thiên Đằng, Đông Quách Vô Địch thanh âm đang run rẩy, hắn thân thể thủy chung bị Phàn Thiên Đằng mạng trói buộc, không có cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy Phàn Thiên Đằng đi hướng vẫn lạc bỗng nhiên. La Phong trong miệng, Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Máu tươi nhuộm đỏ trước người Phàn Thiên Đặng Mạn. La Phong nhẹ nhàng địa xóa sạch khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên. Hắn phát giác được, La Tiểu Đằng đã đến có thể tiếp nhận ở mép. Tiếp tục như vậy nữa, La Tiểu Đằng, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong không có cách nào hết sức chăm chú khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hắn cưỡng ép gián đoạn lần này lĩnh hội, ở ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Nhẹ nhàng địa xóa sạch khóe miệng vết máu. La Phong đôi mắt sát ý tràn ngập, bóng người bỗng nhiên bạo lướt hướng được, La Ma Đầu không tại, thì cho phép các ngươi khi dễ Phàn Thiên Ma sao. Huyết y La Phong, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, La Phong không chút nào che giấu chính mình đôi mắt sát khí, giống như một tôn huyết y tu la xuất thế, trên thân tràn ngập ra dồi dào không gì sánh được lực lượng. Cứ việc La Phong cưỡng ép gián đoạn chính mình khôi phục, còn lọc vào nho nhỏ phản phệ, nhưng là, La Phong tại hương phong bên trong, hấp thu đại lượng thần dương chi lực, thực lực tinh tiến không ít, giờ phút này thực lực, không thể so với hắn lúc trước đỉnh phong kém. Giơ tay nhấc chân, bảy màu tiên lôi từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ở giữa, bao trùm bạch quang. Cái kia trấn áp Phàn Thiên Đằng từng chùm bạch quang, tại bảy màu tiên lôi công kích phía dưới, ầm ầm phá nát. Trở về đi. La Phong thân thủ, dây leo bay lượn mà đến. La Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, Phàn Thiên Đằng sinh mệnh lực đã thông suốt đến cực hạn. Nếu như La Phong không gián đoạn đi ra lời nói, La Tiểu Đằng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, nàng hội dùng sinh mệnh đến hộ chủ. Dây leo trở lại La Phong lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành lục diệp đồ án biến mất tại La Phong nơi lòng bàn tay. La Phong trong lòng, xem như buông lỏng một hơi. Ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng. Thiên ý không thể trái. Hôm nay, Đông Quách Vô Địch, La Tiểu Đằng, đều tuần tự cơ hội lọt vào tai nạn. Tất cả đều bởi vì Luân Hồi Điện. Chân Vân Vực Thiên, chưa hẳn cũng là Luân Hồi Điện. La Phong đột nhiên xuất thủ, hướng về lão giả tóc trắng hướng vút đi. Gần như đồng thời ở giữa, La Phong hướng trên đỉnh đầu xuất hiện đầy trời chư Phật Pháp tướng. Đại Lôi Âm Pháp. Thiên Phật chỉ. Chỉ quan như điện, hưu địa phủ tới. Lão giả tóc trắng tay cầm thiên huyền kính, ánh mắt sắc bén, nhìn một chút La Phong Pháp tướng, ánh mắt toát ra rung động, chợt nghênh kích mà lên. Hắn một cái tam hoa tụ đỉnh cường giả, không thể lại kiên kỵ một cái vừa mới ngưng tụ tiên hoa người. Hai người trong nháy mắt triển khai kịch chiến. La Phong Pháp tướng, đúng là đầy trời chư Phật. Nơi xa vây xem tiếng hóa giả, cả đám đều có loại sắp ngạt thở cảm giác, ngẩng đầu xem chừng, một trận chiến này, La Phong đại chiến lão giả tóc trắng. La Phong, hôm nay nắm giữ Phật tộc cùng lôi có quan hệ Pháp. Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc đại sư đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực. So sánh dưới, lão giả tóc trắng gánh vác lấy tượng Phật Pháp tướng, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, lão giả tóc trắng cảnh giới tại La Phong phía trên. Một trận chiến này, tất cả mọi người càng thêm nhìn kỹ lão giả tóc trắng. Rốt cuộc, luân hồi thành người, cơ hồ đều biết lão giả tóc trắng. Tại hiện nay Chân Vân Vực Luân Hồi Điện, lão giả tóc trắng là bối phận trên, duy nhất cao hơn Luân Hồi Điện chủ cường giả. Tại Luân Hồi Thành, có uy danh hiển hách, có tóc trắng chiến thần xưng hào. Tốt nhiều năm không gặp qua tóc trắng chiến thần xuất thủ, vừa mới vừa ra tay thì trấn áp Phàn Thiên Ma, không biết La Phong có thể chịu qua tóc trắng chiến thần nhiều ít chiêu. Không thể xem thường La Phong, vừa mới liền Luân Hồi Điện chủ đều không cách nào đối phó Thôn Thiên Ma yêu, lại bị La Phong diệt. Đây chẳng qua là La Phong đúng lúc có khắc chế cái kia mảnh xương máu năng lực, luận thực lực, La Phong cuối cùng chỉ là ngưng tụ tiên hoa chi cảnh. Đang khi nói chuyện, La Phong tại cường thế địa công kích tới tóc trắng chiến thần. Tóc trắng chiến thần tay cầm thiên huyền kính, hắn có đồng dạng tự tin. Ngươi cần phải rất rõ ràng, ngươi hôm nay chỗ làm sự tình, là hội mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Tóc trắng chiến thần thanh âm rất thấp, chỉ có La Phong có thể nghe thấy, thần sắc mang theo thang tiết địa lắc đầu, tại Phàn Thiên Đằng trói buộc chặt Thôn Thiên Ma yêu thời điểm, ngươi lựa chọn buông ra, liền bắt đầu sai. Cái này tai nạn, cũng chưa chắc hội buông xuống tại trên người của ta. La Phong mặt mũi lãnh khốc, Thiên Phật chỉ quan oanh kích xuống, đồng thời, nương theo lấy đinh tai nhức óc lôi âm. Đại lôi âm pháp, trấn hồn âm. Trấn áp linh hồn. Một cổ cuồn cuộn lôi âm chi lực, giống như nước thủy triều phóng tới tóc trắng chiến thần. Tóc trắng chiến thần khuôn mặt kinh hãi, trên thân hồn khí hộ thể quang mang chứa đựng mà lên. Trong nháy mắt phản kích, Thiên huyền kính nổ bắn ra sắc bén bạch quang, bắn về phía La Phong. La Phong thoát ra mà lui. Thiên huyền kính tại tóc trắng chiến thần tay bên trong bay ra, xoay quanh giữa không trung. Một sát na này ở giữa, quang mang bắn ra bốn phía, lóa mắt không gì sánh được. Vô số mắt người mắt mang theo nóng rực ngẩng đầu tới. Thiên huyền kính, đã từng có luân hồi thành trấn thành chi bảo danh xưng, nhiều năm như vậy chưa thấy qua, như thế lại một lần nữa, nở rộ thần mang. Uy lực quá mạnh, La Phong căn bản là không có cách chống lại thiên huyền kính uy năng. Có thể đã từng thiên huyền kính là dùng đến trấn áp tà ma, mà La Phong. Có một bộ phận người, thần sắc thủy chung vô cùng phức tạp. La Phong vừa trấn áp thôn thiên ma yêu, tiêu trừ một trận vô cùng lớn tai nạn, trong nháy mắt, lại muốn bị luân hồi điện dùng thiên huyền kính đến trấn áp. Thiên huyền kính ánh sáng, lập lòe khắp nơi. Cao cao tại thượng, kính quang chói mắt. La Phong bóng người càng không ngừng lóe lắc, lui lại. Đông Quách vô địch ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong một thân huyết y, đôi mắt gắt gao mở to. Bỗng nhiên ở giữa, La Phong bóng người hóa thành kim sắc toái quang, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sưu. Đợi tất cả mọi người còn không kịp phản ứng thời điểm, La Phong bóng người, vô cùng đột ngột xuất hiện tại thiên huyền kính phía trên. Dám như thế khoảng cách tiếp xúc thiên huyền kính. Tóc trắng chiến thần ánh mắt lạnh lẽo, tâm niệm khinh động, thiên huyền kính hóa thành như lưỡi dao, chém về phía La Phong. Hà Tổ Đỉnh. La Phong bóng người nhoáng một cái, đồng thời đưa tay, Hà Tổ Đỉnh xuất hiện tại hắn trong tay. Mặt mũi lạnh khốc, nhìn chằm chằm bay tới thiên huyền kính. Trong tay Hà Tổ Đỉnh, thần mang đang chảy lấy. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất dương. Loại này phá hư người khác bảo khí cảm giác, một mực rất mỹ diệu. Nước cửu châu. Hạ Tổ Đỉnh, hô địa phi ra. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên, đôi mắt quang mang lướt qua. Thiên huyền kính. Luân hồi thành, trấn thành chi bảo. Oanh. Làm Hạ Tổ Đỉnh cùng thiên huyền kính đụng vào tại cùng một chỗ thời điểm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Vừa nhanh vừa mạnh, lực áp xuống. Nháy mắt, tóc trắng chiến thần khuôn mặt đều thất sắc, đồng tử chấn động mạnh mẽ. Cái kia giống như hồ quang giống như ánh sáng thiên huyền kính mặt, trong nháy mắt này bạo liệt. Tóc trắng chiến thần thao túng thiên huyền kính, muốn tránh đi. Có thể đã hoàn toàn không kịp. Tại cái kia một tòa thần đỉnh trấn áp phía dưới, thiên huyền cảnh, ầm ầm vỡ tan vỡ vụn. Tóc trắng chiến thần thân thể đều lảo đảo lui lại mấy bước. Tất cả mọi người chấn trụ. Ngẩng đầu nhìn. Thiên huyền kính, hóa thành toái phiến, rơi xuống dưới. Trấn thành chi bảo. La Phong chân đạp Hạ Tổ Đỉnh, thần sắc không chút nào che giấu lấy khinh miệt, khinh thường, tòa này thành bảo, cũng không tránh khỏi quá mức giá rẻ đi. Gió lớn vù vù địa thổi qua. Xung quanh đều biến đến tĩnh mịch lên. Trước một khắc còn đang cảm thán lấy thiên huyền kính chi uy phong, nhưng bây giờ, thiên huyền kính đã hóa thành lịch sử. Bị một tôn thần đỉnh trực tiếp đập nát. Như vậy cũng tốt. Đông Quách vô địch không che giấu được trong mắt hưng phấn, kích động, cười ha ha. Cứ như vậy, luân hồi thành trấn thành chi bảo, liền có thể vĩnh viễn thủ hộ tòa thành này. Bất ngờ ở giữa, một đạo sắc bén chỉ phong hướng về Đông Quách vô địch tập kích tới. Đông Quách vô địch đồng tử co rụt lại, cảm giác được sau lưng truyền đến lạnh ý, bóng người bỗng nhiên lóe lên, tránh đi một kích này. Quay đầu lại. Cừu Sơn đại sư mắt lạnh nhìn Đông Quách vô địch, ngươi quá nhàn, đến cùng ta nhất chiến. Đông Quách vô địch trong nháy mắt cảnh giác lên. Nhìn chằm chằm Cừu Sơn đại sư. Kiếm môn trên đỉnh, hắn tận mắt nhìn thấy La Phong cùng Cừu Sơn đại sư ở giữa nhất chiến. Tuy nhiên La Phong có thể đánh bại dễ dàng Cừu Sơn đại sư, nhưng là Cừu Sơn đại sư cũng là chính cống sông Hoa Tịnh đế cường giả. Nếu là toàn lực ứng phó, Đông Quách vô địch chưa chắc sẽ sợ hãi Cừu Sơn đại sư. Nhưng hắn không thể vận dụng thiên phú thôn vệ chi pháp, thực lực giảm đi nhiều. Đại sư, ngươi thật kiên cường a. Đông Quách vô địch cảm thán, ta nhìn ngươi, lũ chiến lũ bại, thật sự là không nên chiến đấu, chẳng bằng, chúng ta cùng một chỗ nhẹ nhõm quan chiến, cho bọn hắn hò hét trợ uy. Đông Quách vô địch ánh mắt mang theo mong đợi nhìn lấy Cừu Sơn đại sư. Cừu Sơn đại sư đôi mắt lửa giận chợt lóe lên. Theo kiếm môn phong đến hương phong, chỗ hắn chỗ vấp phải trắc trở, tâm tình vốn cũng không thoải mái, bây giờ lại còn bị Đông Quách vô địch xách đi ra. Tà ma, nhận lấy cái chết. Cừu Sơn đại sư người khoác áo cà sa, lướt gấp xông lên, giống như một đạo hồng sắc ti điện, đột nhiên huy quyền, đánh phía Đông Quách vô địch. Quyền thế mãnh liệt, giống như vạn quân. Đông Quách vô địch đồng tử đột nhiên địa co rụt lại. Bóng người lướt gấp né tránh. Quá không biết xấu hổ, liền không thể chờ La đại ca đánh trước hết sao? Đông Quách vô địch một bên hô to. Cừu Sơn đại sư khuôn mặt âm trầm đến cực hạn. Tóc trắng chiến thần Thiên Huyền Kính, vừa mới hủy trong tay La Phong. Danh xưng là Luân Hồi Thành trấn thành chi bảo, lọt vào vô cùng nhục nhã, mà bây giờ, Đông Quách vô địch không ngừng la to, làm cho người có loại xem thường Luân Hồi Điện cảm giác. Xung quanh tiếng hóa giả, cũng đã sớm kinh ngạc đến ngay người. Hôm nay trước đó, bọn họ sẽ không nghĩ tới, thế gian lại có người dám khiêu khích Luân Hồi Điện. Bọn họ thật không cân nhắc hậu quả sao? Đắc tội Luân Hồi Điện, vũ trụ vạn vực phạm vi bên trong, đều không đất dung thân. Có thể giờ phút này, đến từ cấp 7 vực mặt Thiên Kiêu, treo lên đánh Luân Hồi Điện. Thiên Huyền Kính bị phá, La Phong thế như chẻ tre, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, đem tóc trắng chiến thần đánh đến liên tiếp lui về phía sau, cứ việc tóc trắng chiến thần trên người có phòng ngự bảo khí hộ thể, có thể giờ phút này, cũng là đỉnh đầu ba đóa tiên hoa đồng thời xuất hiện, phóng ra lớn nhất lập loại quan. Mang, phòng ngự mạnh nhất, chống cự La Phong công kích. Xem xét lại La Phong, một thân huyết y, lấy cái kia thần quan lấp lóe hạ tổ đỉnh vì thần binh, mỗi một lần công kích, có lôi đình vạn quân thanh thế. Tóc trắng chiến thần tiên hoa hộ thể, thần quan kịch liệt lay động. Lúc nào cũng có thể bị thua. Tình cảnh này, khiến cho mọi người đều rơi vào mãnh liệt trong rung động. Ngưng tụ tiên hoa chi cảnh, trấn áp tam hoa tụ đỉnh cường giả. Cần biết nói, cứ việc đồng dạng là gần tiên cảnh tầng thứ hai, hai cái này ở giữa, ngày đêm khác biệt. Oanh! Tóc trắng chiến thần lui lại gần 100 mét. Cừu Sơn, cầm xuống thiếu niên kia. Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc đại sư quả quyết hạ lệnh. Vây nguy cứu triệu. Hắn biết rõ, La Phong vô cùng để ý thiếu niên mặc áo đen này sinh tử, miễn là thiếu niên mặc áo đen thân hãm hiểm cảnh lời nói, La Phong nhất định sẽ phân tâm. Chân Vân vực Luân Hồi Điện, Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc đại sư thực lực không thể nghi ngờ xếp tại vị trí đầu não. Bàn về sức chiến đấu, tóc trắng chiến thần, đứng hàng trước ba. Phần này thực lực đều không thể cầm xuống La Phong, chỉ có Luân Hồi Điện chủ tự mình xuất thủ. Hắn đồng thời không muốn thấy cảnh này. Cừu Sơn đại sư ánh mắt sắc bén, cường thế địa công kích Đông Quách vô địch. Đông Quách vô địch chỉ có thể tránh né, không dám bại lộ chính mình thôn phệ thiên phú. Hô! Một tôn đỉnh đồng thau, từ trên trời giáng xuống. Cừu Sơn đại sư trong lòng kinh hãi, vô ý thức lui lại. Huyết y thanh niên chân đạp hạ tổ đỉnh, đột nhiên mà đến. Một bên khác tóc trắng chiến thần buông lỏng một hơi, đôi mắt lóe qua lửa giận, ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Hắn không biết bao nhiêu năm, không có người bị người bức đến cái này tuyệt cảnh. La đại ca, cho ngươi thêm phiền phức. Đông Quách vô địch có chút bất đắc dĩ. Một trận chiến này sau khi kết thúc, La đại ca đưa ngươi một món lễ lớn. La Phong hướng về Đông Quách vô địch cười một tiếng. Đông Quách vô địch ánh mắt đột nhiên địa sáng lên, đại lễ. Không đợi Đông Quách vô địch kịp phản ứng, La Phong dưới chân đỉnh đồng thau đã hướng về Đông Quách vô địch bay qua. La đại ca. Đông Quách vô địch hô to một tiếng, thanh âm cùng người ảnh nhất cùng bị hạ tổ đỉnh bao trùm. Thần quan lập lòe hạ tổ đỉnh, mang theo Đông Quách vô địch, oanh một tiếng, rời ở phía xa, hương phong vị trí. Tại thôn thiên ma yêu sương máu bao trùm sống chết trước mắt, La Phong phá vỡ hương phong, phóng lên tận trời. Hương phong xung quanh, còn có bùn đất vách đá, lĩnh vực tuy nhiên đã sớm biến mất, nhưng tại thần dương bùn phạm vi bao trùm bên trong, còn có lĩnh vực chưa tiêu. Đây cũng là La Phong vì cái gì ngay từ đầu để La Tiểu Đằng hướng hương phong phương hướng lui lại nguyên nhân. Thế mà, La Tiểu Đằng, bị Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc đại sư chính đoá Phật tộc gót sen ngăn lại đường đi, hiện tại, La Phong dứt khoát trực tiếp dùng hạ tổ đỉnh, đem trọn cái hương phong, đều phong ấn chặt, Đồng Quách vô địch thân ở bên trong, bình yên vô sự. Oanh! La Phong bóng người nhanh như tia chớp, đứng tại hạ tổ đỉnh phía trên, đôi mắt lạnh lùng đảo qua phía trước. Ta là ma đầu, hoan nghênh chư vị trường ma nhân sĩ, lại đến hàng yêu phục ma. Mặt mũi lãnh khốc không gì sánh được. Đầu tiên là Đông Quách vô địch, sau là La Tiểu Đằng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giờ khắc này, La Phong căn bản không để ý đối phương đến tột cùng có thân phận gì, cho dù là Luân Hồi Điện, hôm nay, nên giết liền giết, không chút lưu tình. Huống chi, Luân Hồi Điện, vốn liền là La Phong cả đời chi địch. La Phong ánh mắt sắc bén, tới. Đại phong lạnh lẽo quét. Bốn phương tám hướng, phơi thay khắp nơi. Trận chiến ngày hôm nay, Luân Hồi Điện đã tổn thất nặng nề, ngay từ đầu bị Thôn Thiên Ma yêu trùng kích, sau đó tao ngộ Phàn Thiên Ma giết hại, bây giờ, đối mặt với La Ma Đầu, trong lúc nhất thời, không người nào dám lên tiếng. Thì liền tóc trắng chiến thần, giờ khắc này, trong lòng cũng là toát ra thấy lạnh cả người. Trong đầu, không tự chủ được hiện lên Thiên Huyền Kính bị nện hình ảnh, trong lòng vô ý thức trung rẩy vài cái, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, kiềm chế lại trong lòng phẫn nộ, một lát, tóc trắng chiến thần mắt lộ ra sát cơ, tiến lên trước một bước, luân hồi hộ pháp, hàng ma trận. Trong chốc lát, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lướt nhanh ra. Hết thảy 16 tên Luân Hồi Điện hộ pháp, bên trong một trong, chính là Cửu Sơn Đại Sư. 16 tên Luân Hồi Điện hộ pháp tại thời khắc này dường như tâm ý tương thông, hướng về La Phong bay vút đi, đồng thời, trong tay bọn họ đều lấy ra một món bảo khí. Hỗ trợ lẫn nhau, bảo khí quang mang đại thịnh mà lên. Cấp tốc liền tạo thành một tòa đại trận. Hàng ma trận. Tóc trắng chiến thần trong tay một thanh thần kiếm, chân đạp lăng vân, trong nháy mắt, tiến vào hàng ma trận. Lấy tóc trắng chiến thần cầm đầu hàng ma trận. Không ít Luân Hồi Điện cường giả đều ào ào ngừng thở, mắt lộ ra nóng rực. Đây là Luân Hồi Điện một tòa siêu cấp sát trận, từ tóc trắng chiến thần tự mình chủ trì, uy lực thế tất càng thêm cường đại. Vạn chúng chú mục phía dưới, hàng ma trận hướng về La Phong bao trùm mà rơi. La Phong ngẩng đầu lên, hai con ngươi trong lúc đó bắn ra hai bó kim quang. Bóng người bất động, La Phong khoát tay, tam sinh kính xuất hiện. Ta cũng có một mặt kính. La Phong thần sắc bình tĩnh, trong khoảnh khắc, tam sinh kính quang mang phóng xuất ra, bao phủ hướng hàng ma trận. Hừng hực bạch quang, đồng thời không có bất kỳ cái gì công kích năng lực. Mà giờ khắc này, tam sinh kính bên trong, bao quát tóc trắng chiến thần ở bên trong, mỗi người động tác, đều bị La Phong thông qua tam sinh kính, nhìn đến nhất thanh nhị sở. Có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo tam sinh kính. Lại thêm La Phong lĩnh vực tạo nghệ. Cái gọi là Luân Hồi Điện mạnh nhất phục ma trận, tại La Phong trong mắt, thùng rỗng kêu to. Vạn chúng chú mục phía dưới, lấy tóc trắng chiến thần cầm đầu hàng ma trận hướng về La Phong công kích đi qua. Ta cũng có một mặt kính. Rất nhiều người đều nghe thấy La Phong câu nói này, thế nhưng là, làm cái kia một chiếc gương phát ra bạch quang bao trùm đi qua, không có có bất kỳ lực sát thương nào thời điểm, không ít Luân Hồi Điện người đều vô ý thức cười rộ lên. Đây chính là La Phong tấm gương. Còn có mặt mũi chê cười Thiên Huyền Kính. Cái gương này, liền nửa điểm uy lực công kích đều không có. Thế mà, cũng không có biết, thì tại cái gương này bên trong, chiếu ra hàng ma trận 17 người mỗi một cái phương vị, mỗi một cái động tác. Hết thảy đều đã bị La Phong biết, lại thêm La Phong đối lĩnh vực lý giải, ở trong mắt La Phong, những thứ này người, quả thực cũng là tại, tự chui đầu vào lưới. Vừa vặn, thử một lần, tiền bối lưu lại thôn thiên hóa thần pháp. La Phong đôi mắt phun trào ra nồng đậm chiến ý. Thôn thiên hóa thần, thôn vệ chi pháp. Sưu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, La Phong chẳng những không có tránh né, ngược lại là hướng về hàng ma trận tiến lên, trong nháy mắt. Chỉnh thân ảnh trực tiếp chui vào hàng ma trận bên trong, nhìn không thấy bóng dáng. Tình cảnh này cũng khiến cho mọi người đều cảm thấy trợn mắt hốc mồm. La Phong lại còn chủ động vào trận, hắn là điên đi. Lấy tóc trắng chiến thần cầm đầu hàng ma trận, chỉ sợ cho dù là Luân Hồi Điện chủ, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản, dám xông vào, đồng thời, phá trận mà ra đi. La Phong coi là phá giải Hương Phong lĩnh vực, đã cảm thấy, thiên hạ đại trận, không đáng giá nhắc tới sao. Lời nói ở giữa, cái kia lóng lánh vần sáng hàng ma trận, đột nhiên bộc phát ra ầm ầm chấn hưởng thanh âm. Rất nhanh, còn truyền ra kêu thảm. Thôn phệ chi pháp. La Phong bóng người còn như huyết sắc tu la, thôn phệ lực lượng đột nhiên tiến lên, đảo mắt liền đem bên trong một tên luân hồi hộ pháp chôn vùi. Linh hồn trong nháy mắt tao ngộ trùng kích. Là thần niệm chi pháp. Cái này thời điểm, hàng ma trận bên trong, truyền ra một thanh âm, bén nhọn không gì sánh được. Mang theo chấn kinh, La Phong vẫn là một tên thần niệm sư. Giống như thủy triều lực lượng, thôn phệ lấy linh hồn. Cổ này thôn phệ chi pháp, có thể quy kết vì thần niệm sư thủ đoạn. Công kích linh hồn. Toàn bộ hàng ma trận, dường như trong nháy mắt này thì bị phá hư. Một chỗ phá, khắp nơi phá. không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở chống đỡ được La Phong thôn phệ tiết tấu, mạnh mẽ vô cùng. Không. Cừu Sơn Đại Sư cảm giác được chính mình linh hồn sắp sụp đổ, đôi mắt gắt gao trợn to, phát ra bén nhọn chói tai tiếng kêu rên. La Phong công kích, đã đem hắn triệt để bao phủ, vây lại. Cừu Sơn Đại Sư trên đỉnh đầu, song hoa tịnh đế. Thế mà, hai đóa tiên hoa quang mang còn đến không kịp phóng thích, trong nháy mắt, liền bị cái này cổ kinh khủng thôn vệ chi lực chôn vùi. Tiên hoa ảm đạm. Một sát na này ở giữa, Cừu Sơn Đại Sư trong đầu không tự chủ được hiện lên Đông Quách Vô Địch nói cái kia lời nói. Thật vui vẻ nhìn quan chiến xem náo nhiệt không tốt sao. Hôm nay, thật không nên chiến đấu. Đối với Cừu Sơn Đại Sư mà nói, nhưng cũng là sau cùng cơ hội. Toàn bộ hàng ma trận, trong nháy mắt bị phá, khủng bố tinh thần lực công kích, gào thét mà tới. Trừ tóc trắng chiến thần một người thoát ra chật vật rời đi, trên người có cường đại linh hồn phòng ngự bảo khí, còn lại 16 người, đều cơ hội tại cái kia một giây ở giữa, bị thương nặng. Hưu! Hưu! Hưu! Phi đao lại hiện ra. Thần niệm chi lực, khống chế đến cực kỳ hoàn mỹ. 16 ngọn phi đao, phong hầu mà đi. Sắc bén hàng mang lóe qua vô số mắt người mắt. La Phong xuất thủ, không lưu tình chút nào. Đã vì mà, như vậy, thì không có chút nào lưu tình tất yếu. Cừu Sơn Đại Sư cũng là chết không nhắm mắt. Đông Quách Vô Địch đã thể hiện qua, trong nháy mắt này, Cừu Sơn Đại Sư trong đầu, chỉ có nháy mắt hối hận. Tiên hoa phá nát, nhất đao phong hầu. Âm, âm, âm. 16 cổ thi thể, hết thảy đều ngã trên mặt đất. Gió lạnh quét đi qua, mùi máu tươi tung trời mà lên. Vô số người đào ánh mắt nhìn qua cái này một trương huyết y bóng người, ánh mắt phức tạp đến cực hạn. Cái này, vốn nên là luân hồi thành anh hùng A. Có thể giờ khắc này, lại trở thành kẻ giết chóc, trở thành tà ma. Hàng ma trận, trong nháy mắt bị phá, 16 người, chết đang phi đao phía dưới. Đến cái này thời điểm, không có người có thể phán định ai đúng ai sai. Luân hồi điện một mực chắc chắn La Phong mấy người vì ma, có thể La Phong bọn người, vậy mà cũng không phản bác. Là ma, vậy liền ma. Luân hồi thành trước, lần lượt từng bóng người tuần tự ngã xuống. La Phong bóng người đứng lơ lửng trên không, hai con ngươi lạnh như băng nhìn chăm chú lên luân hồi điện chủ. Đã sau khi chiến bại lui tóc trắng chiến thần, La Phong đã lười đi để ý tới. Ngươi nhìn, là người hay là ma, là tịnh thổ vẫn là địa ngục, toàn bằng ngươi một câu. La Phong cười cười rộ lên, luân hồi điện chủ, có phải hay không rất có cảm giác ưu việt. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc Đại Sư khuôn mặt âm trầm đến cực hạn, mắt lạnh nhìn La Phong, nếu không phải ma, làm thế nào có thể tùy ý giết hại. Ha ha ha. La Phong ngửa đầu cười to, ánh mắt liếc nhìn, nhìn chằm chằm Cừu Tắc Đại Sư, quả nhiên, nói đều là cẩu thí. Dựa theo luân hồi điện logic, các ngươi muốn giết chúng ta cần phải rửa sạch sẽ cổ tùy ý ngươi xâm lược, cái kia mới không phải ma. Là người hay là ma, giết qua liền biết rõ. Cừu Tắc Đại Sư đột nhiên động. Cuối cùng vẫn là muốn hắn xuất thủ. Trực tiếp toàn lực ứng phó, chín đóa hào quang rực rỡ Phật tộc gót sen, lập lòe thương khung, đem La Phong bao vây lại. Giết! Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt sát cơ đại thịnh, không có hơn nửa câu còn lại lời nói, trực tiếp liền quả quyết địa xuất thủ. Nơi xa đám người tiến hóa, đều trong nháy mắt ngừng thở, nhìn về phía trước hình ảnh. Cấp 7 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, cùng cấp 6 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, vậy mà triển khai một trận đỉnh phong quyết đấu. Hai đại vực mặt chỉnh thể thực lực vốn không giống nhau, tại hôm nay trước đó, cấp 6 vực mặt tuyệt đại đa số người đều không đem cấp 7 vực mặt tiến hóa giả để vào trong mắt, cho dù là cấp 7 tiên bản đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ, cái kia huyết y thiên kiêu phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Hắn sức một mình, đơn đấu luân hồi điện, có thể đem toàn bộ chân vân vực đều náo cái long trời lở đất. Trước mắt, tiên bản đệ nhất ở giữa đại quyết đấu, mỗi một kích đều rung động nhãn cầu. Cứ việc rất nhiều người đều nhìn ra, cuộc tỷ thí này, từ vừa mới bắt đầu, La Phong đều ở vào hạ phong, thế nhưng là, La Phong đối chiến, thế nhưng là cái này vực mặt tối cường giả. Lấy La Phong thân phận, có thể so với vai luân hồi điện chủ nhất chiến, mặc kệ kết cục như thế nào, đã định trước có thủ chú mục. Đem bị thế nhân ghi khắc nhất chiến. Oanh! La Phong bóng người lui lại một khoảng cách, ánh mắt nhìn qua luân hồi điện chủ Cừu Tắc Đại Sư. Cừu Tắc Đại Sư thân thể bao quanh chín đóa Phật tộc gót sen, lực lượng mạnh mẽ vô cùng. La Phong lòng bàn tay, tam sinh kính chậm chậm địa nổi lơ lửng. Muốn chiến thắng Cừu Tắc Đại Sư, chỉ có một con đường. Tam sinh thế giới. Tâm niệm nhất động, La Phong nơi lòng bàn tay tam sinh kính đột nhiên ở giữa biến lớn, thần niệm khí tức lan tràn ra. Cái gương này, lại còn là một bức thần niệm đồ. Ánh mắt tập trung. Cừu Tắc Đại Sư đôi mắt chiến ý hiện lên, chính đóa Phật tộc gót sen, đã hướng về tam sinh kính bay đi. Hắn muốn trực tiếp phá hủy La Phong thần niệm đồ. Luân hồi thành trước, vạn chúng chú mục, nhìn lấy trận này cả thế gian đều chú ý đỉnh phong quyết đấu. Chính đóa Phật tộc kim liên phóng tới tam sinh kính. Tam sinh kính bạch quang bao trùm lấy chính đóa Phật tộc kim liên, toàn bộ mặt kính khuếch trương lớn mấy lần. Thật không nghĩ tới, La Phong thần niệm chi lực, vậy mà đạt tới trình độ như vậy. Thần niệm sư muốn chạm khắc một bức thuộc về mình thần niệm đồ, điều kiện là vô cùng hà khắc. La Phong vậy mà lấy một chiếc gương làm tài liệu, chạm khắc ra thần niệm đồ. Thần niệm đồ, chính là thần niệm sư mạnh nhất át chủ bài, La Phong lấy ra thần niệm đồ, cũng mang ý nghĩa, hắn muốn được ăn cả ngã về không. Âm. Chính đóa Phật tộc kim liên công kích tới tam sinh kính, thế mà, tam sinh kính đồng thời không cái gì hư hao. Một tên thần niệm sư chạm khắc thần niệm đồ, sử dụng tài liệu là đi qua ngàn chọn vạn tuyển. Một khi hình thành thần niệm đồ thế giới, muốn phải ở bên ngoài phá hư, trừ phi thực lực là tuyệt đối nghiền ép. La Phong thao túng tam sinh kính, né qua chính đóa Phật tộc kim liên công kích, bay lượn hướng về luân hồi điện chủ Cừu Tắc Đại Sư. Cừu Tắc Đại Sư tầm mắt lạnh híp mắt, hắn không dám mạo hiểm, tùy tiện thì xâm nhập La Phong thần niệm đồ thế giới. Hôm nay La Phong bày ra thực lực, đã đủ để khiến Cừu Tắc Đại Sư cảm giác được kiêng kỵ. Chính đóa kim liên, một khi triệt để hình thành vây quanh, đêm này tấm thần niệm đồ khóa kín, nhất định có thể hủy diệt. Cừu Tắc Đại Sư mục quan lãnh lệ. Tại chính đóa Phật tộc kim liên quấn quanh phía dưới, tam sinh kính cũng rất khó tiếp cận Cừu Tắc Đại Sư. Giữa hai người, hình thành giằng co cục diện. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên, tất cả chú ý lực, đều đang ngó chừng trận này có một không hai quyết đấu. Hạ tổ đỉnh bên trong, cả tòa tàn khuyết hương phong đều bị trấn áp. Đồng Quách Vô Địch còn tại hô hào La Phong tên, thế nhưng là đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Đồng Quách Vô Địch vô cùng rõ ràng, La Phong cử động lần này thì là bảo vệ hắn. Lấy hạ tổ đỉnh trấn áp hương phong, hoàn toàn cách trở cùng liên lạc với bên ngoài. Thế nhưng là, Đồng Quách Vô Địch biết, hạ tổ đỉnh là La Đại Ca trong tay một đại sát khí. Nắm giữ hạ tổ đỉnh, La Đại Ca thế công, hội càng thêm cường đại. La Đại Ca. Đồng Quách Vô Địch chợt vỗ vài cái, không có đạt được đáp lại, chỉ có thể coi như thôi. Ngẩng đầu quét mắt một vòng bốn phía. Tại hạ tổ đỉnh trấn áp phía dưới, bốn phương tám hướng, hắc ám không ánh sáng, bất quá, đầy đối với Đồng Quách Vô Địch mà nói, cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. La Phong phá vỡ hương phong thời điểm, trên vách đá chạm khắc thôn thiên hóa thần pháp, đã sớm tiêu hủy đi. Đồng Quách Vô Địch buồn bực ngán ngẩm, bốn phía đi lại. Toàn bộ chân vân vực, từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân qua hương phong, xem ra, cũng không có gì đặc biệt. Đồng Quách Vô Địch một bên tự nói lấy, thần niệm chi lực cũng lan tràn ra, thậm chí, trong nháy mắt này, Đồng Quách Vô Địch càng thêm không chút nào che giấu chính mình nuốt. Thiên Pháp Tướng, thi triển đi ra. Thiên Phú thôn phệ khí tức, tràn ngập toàn bộ hương phong, tại hạ tổ đỉnh cách trở phía dưới, cũng không có tràn ngập ra. Đồng Quách Vô Địch hôm nay, cũng là biệt khuất quá lâu. Cái kia Cừu Sơn Đại Sư chết sớm, không phải vậy lời nói, để hắn tiến đến, ta cho hắn một thống khoái. Đồng Quách Vô Địch hừ lạnh. Đột nhiên, Đồng Quách Vô Địch cước bộ dừng lại, cúi đầu nhìn một chút chính mình dưới chân. Dưới chân hắn, truyền đến một trận khí tức ba động. Đồng Quách Vô Địch đôi mắt trong nháy mắt mãnh liệt đại chấn, ánh mắt toát ra thật không thể tin. Hắn phát giác được, thôn thiên tộc khí tức. Hương Phong, lại có thôn thiên tộc đã từng tới. Đồng Quách Vô Địch cảm giác được khó có thể tin, trong lòng giật mình lấy, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống. Sau cùng xác định, cổ khí tức này là theo lòng bàn chân hắn phía dưới truyền đến. Hương phong dưới đáy lại còn có càn khôn. Đồng Quách Vô Địch kìm nén không được ý tò mò, huy chưởng đè xuống. Oanh một tiếng. Dưới chân phá vỡ một cái cửa hang, cái kia cổ thôn thiên tộc khí tức càng nồng đậm. La Phong tuy nhiên gánh vác thôn thiên ma yêu pháp tướng, có thể cuối cùng không phải thôn thiên tộc, lúc trước cổ khí tức kia, trừ đồng dạng thân là thôn thiên tộc Đồng Quách Vô Địch, cho dù là La Phong, đều không phát hiện được. Đông Quách Vô Địch đặt mình vào chật hẹp trong không gian, một mực tại theo dõi tra tìm thôn thiên tộc cổ khí tức kia. Bỗng nhiên địa, Đông Quách Vô Địch ánh mắt dừng lại, nhìn qua một bên vách đá. Trên thạch bích, thần quang thiểm động, thần thánh chi quang, chói lóa mắt. Thông thiên tộc khí tức, cũng không phải là đến từ cái này một chùm thần quang, mà chính là thần quang bên cạnh trên vách đá, khắc xuống từng hàng văn tự. Đông Quách Vô Địch đến gần. Tản ra thần quang, rõ ràng là một khối tràn ngập tử lệnh bài màu vàng ống. Đây là cái gì? Đông Quách Vô Địch nghi ngờ nhìn lấy trên tường lệnh bài, ánh mắt cũng lập tức nhìn lấy trên vách tường văn tự. Vực chủ vạn vực, mỗi một cái vực mặt đều có vực mặt thần sứ, đồng thời vực mặt thần sứ không lệ thuộc bất luận cái gì một chỗ thế lực, bao quát luân hồi điện cũng không có thể hiệu lệnh vực mặt thần sứ. Ngược lại, vực mặt thần sứ có giám sát toàn bộ vực mặt quy tắc quyền lợi. Đông Quách Vô Địch ánh mắt không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía cái kia tử lệnh bài màu vàng ống, đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Trên vách tường văn tự giới thiệu vực mặt thần sứ, đằng sau càng là ghi chép khối này tử lệnh bài màu vàng ống chính là thần sứ lệnh. Gặp lệnh như gặp sứ. Đông Quách Vô Địch trợn mắt hốc mồm, có chút khó có thể tin. Hắn theo thôn thiên tộc khí tức, nhìn thấy, vậy mà lại là thần sứ lệnh bài. Đông Quách Vô Địch tự nhiên không có quên, hắn cùng La Đại Ca đi vào cấp 6 vực mặt, mục đích chính là muốn tại trong vòng 9 ngày, tìm tới vực mặt thần sứ, tiêu trừ nguyên tiên vực cục diện. Vạn không nghĩ tới, không có thấy vực mặt thần sứ, thế nhưng là, thần sứ lệnh bài lại như kỳ tích xuất hiện ở trước mặt mình. Khó trách, kiếm môn phong thực nham tà hoa xuất hiện, cùng, hôm nay nơi này phát sinh hết thảy, đều kinh động không đến cấp 6 vực mặt thần sứ, nguyên lai, vực mặt thần sứ, đã sớm rời đi, đồng thời, đem thần sứ lệnh bài, phong ấn tại hương phong dưới đáy. Đông Quách Vô Địch có chút khó có thể tin. Vực mặt thần sứ, đến tột cùng là thuộc tại thân phận gì? Nắm giữ như vậy đặc quyền, có thể như thế tự do. Thậm chí, gặp lệnh như gặp sứ. Đông Quách Vô Địch có thể khẳng định, chính mình phát giác được thôn thiên tộc khí tức, cũng là vực mặt thần sứ. Nằm mơ cũng sẽ không có người nghĩ đến, cấp 6 vực mặt thần sứ, vậy mà thôn thiên ma yêu đi. Đông Quách Vô Địch thân thủ, giờ khắc này, thần sứ lệnh bài rơi vào trong tay hắn, hắn đem lấy vực mặt thần sứ thân phận, đi ra hương phong. Thần sứ lệnh bài rơi vào trong tay, Đông Quách Vô Địch cảm nhận được cái kia cổ thôn thiên tộc ba động. Rời đi vực mặt thần sứ, nhất định là thôn thiên ma tộc. Hiện tại, thần sứ lệnh bài truyền thừa đến Đông Quách Vô Địch trong tay. Đông Quách Vô Địch đôi mắt chậm rãi đóng lại, thần niệm chi lực tràn vào thần sứ lệnh bài bên trong, tử thần mang vàng ống bao vây lấy Đông Quách Vô Địch lòng bàn tay. Thần sứ lệnh bài kỳ thực cũng là một kiện uy lực to lớn bảo khí. Thần sứ lệnh bài bên trong đã không có bất luận cái gì dấu ấn tinh thần, Đông Quách Vô Địch thần niệm chi lực tràn vào, lưu lại thuộc về mình dấu ấn tinh thần. Tử kim ánh sáng, chiếu sáng cái này chật hẹp không gian. Sau một lát, thần sứ lệnh bài quang mang dần dần thu hồi, chui vào Đông Quách Vô Địch lòng bàn tay. Đông Quách Vô Địch mở mắt ra, không nghĩ tới, ta cái này giả thánh sứ, vậy mà thành, thật thần dùng. Đông Quách Vô Địch cảm giác nhân sinh có chút kỳ diệu. Lúc trước toàn bộ cấp 7 vực mặt đều đang tìm kiếm thôn thiên ma yêu, hắn nhất thời hưng khởi, dứt khoát giả mạo thánh sứ, đi tiên hoàng vực. Cũng chính là quyết định này, triệt triệt để địa cải biến Đông Quách Vô Địch nhân sinh. Nằm mơ sẽ không nghĩ tới, đi vào cấp 6 vực mặt, lại còn đến một cái vực mặt thần sứ thân phận. Có cái này thân phận, ta ngược lại muốn nhìn xem, luân hồi điện, còn dám hay không làm lấy người trong thiên hạ mặt, nói chúng ta là tà ma. Đông Quách Vô Địch nắm chặt ra tay bên trong thần sứ lệnh bài, thân thể một nhảy ra. Thế mà, hắn vẫn ra không được hạ tổ đỉnh phạm vi bao trùm. La Đại Ca. Đông Quách Vô Địch có chút lo lắng. Hắn biết La Đại Ca đang cùng cấp 6 vực mặt tiên bản thứ 1 luân hồi điện chủ, quyết nhất tự chiến. Phanh phanh phanh. Đông Quách Vô Địch va chạm Hạ Tổ Đỉnh. Hạ Tổ Đỉnh không có nửa điểm phản ứng. Đông Quách Vô Địch nhìn một chút trong tay thần sứ lệnh bài. Thần sứ lệnh bài là một kiện uy lực cực kỳ mạnh mẽ bảo khí. Bất quá, Đông Quách Vô Địch suy nghĩ vừa xuất hiện, lập tức coi như thôi, hắn không có khả năng dùng thần sai khiến bài đến công kích Hạ Tổ Đỉnh. Chỉ có thể chờ đợi La Phong đem hắn thả ra. Hạ Tổ Đỉnh bên ngoài, La Phong cùng Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc Đại Sư ở giữa nhất chiến, việc chính là đến gây cấn, kịch liệt thời điểm. Chính đóa Phật tộc gót sen, kim quang bạo thịnh, công kích tới tam sinh kính. Tam sinh kính quang mang nhu hòa, tuy không tiến công chi lực, lại luôn có thể tiêu trừ chín đóa Phật tộc gót sen công kích, mãnh liệt không gì sánh được thế công hàn lâm xuống, tam sinh kính không có nửa điểm tổn thương, thế mà, tam sinh kính, đồng dạng không có cách nào đem cừu tắc đại sư hút vào tam sinh thế giới bên trong. Riêng là, gặp tam sinh kính phòng ngự bây giờ kinh người, cừu tắc đại sư càng thêm không dám tùy tiện bước vào La Phong thần niệm đồ thế giới. La Phong cùng luân hồi điện chủ, ai cũng không làm gì được người nào. Người vây xem ánh mắt mang theo hừng hực, trong lòng chấn thán không gì sánh được. Không có người nghĩ đến, La Phong lại có thể cùng luân hồi điện chủ kịch chiến đến trình độ như vậy. Thần niệm đồ cùng chín đóa Phật tộc gót sen ở giữa đánh cược, rung động nhãn cầu. Giống như là thế gian này, mạnh nhất bảo khí quyết đấu. Hô! Đột nhiên, cuồng phong lên. Nương theo lấy một tràng thốt lên thanh âm, luân hồi điện chủ thình lình hướng về La Phong vọt tới. Trấn tà trừ yêu kinh. Luân hồi điện chủ cừu tắc đại sư thi triển ra một cái khác ác chủ bài, gánh vác kinh thư pháp tướng, huy quyền mà đi, bóng người bốn phía quanh quẩn lấy kinh thư văn tự, phạm âm vang lên, mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa cực mạnh uy lực, thấm vào tinh thần lực. Công kích, cường thế đánh phía La Phong. La Phong thân thể phù diêu mà lên, như là trực thượng thanh vân giống như. Trong khoảnh khắc, gánh vác đầy trời chư Phật pháp tướng. Mỗi một vị tượng Phật đều bắn ra ánh sáng màu vàng, lực lượng hướng về La Phong hội tụ. Đại lôi âm phát. Hàng long phục hổ. Huy quyền đánh xuống. Gần như đồng thời, La Phong trên thân tràn ngập xuất thần thánh quang mang, sau lưng thình lình xuất hiện một đôi kim sắc cánh, thần thánh không gì sánh được. Thôn thiên hóa thần. Song pháp hợp nhất. Khủng bố thôn phệ chi lực dung nhập hàng long phục hổ quyền bên trong, giống như chiến thần tái thế lực lượng. Oanh. Oanh. Oanh. Cường thế mà đánh, như long xuất hải. Điện chủ trấn tà trừ yêu kinh, đến từ cấp 5 vực mặt luân hồi phân điện truyền thừa, là điện chủ chỗ lĩnh hội pháp chi bên trong, mạnh nhất một môn pháp. Tóc trắng chiến thần ánh mắt toát ra mãnh liệt rung động, khó có thể tin. Không có thần niệm đồ, cái này đến từ cấp 7 vực mặt thiên kiêu, lại có thể tay không tất sắc, cũng có thể cùng luân hồi điện chủ nhất chiến. Từ vừa mới bắt đầu rơi xuống hạ phong, đến bây giờ, có thể cân sức ngang tài. Hắn thực lực, tự hồ trong chiến đấu, phi tốc trưởng thành. Yêu nghiệt. Không ít người trong đầu gần như đồng thời xuất hiện hai chữ này. Đến giờ phút này, luân hồi điện chủ lấy ra thực lực, so với hắn tại kiếm môn phong đối phó thực nham tà hoa thời điểm còn cường đại hơn. Thế mà, dù vậy, đều vẫn không cách nào trấn áp La Phong. Như La Phong vì ma, tên ma đầu này, thực sự quá đáng sợ. Oanh. Đầy trời sấm sét bỗng nhiên buông xuống. La Phong thi triển ra trấn hồn thanh âm, quyền quyền đánh xuống, trấn hồn thanh âm ép thẳng tới linh hồn. Hai bóng người đồng thời lui lại một khoảng cách. Giằng co lẫn nhau. Lại một lần nữa cân sức ngang tài. Cừu tắc đại sư nhìn một chút La Phong, ánh mắt đồng dạng mang theo thật không thể tin. Chính đóa Phật tộc gót sen vẫn tại cuốn quanh lấy La Phong thần niệm đồ. Có thể cừu tắc đại sư xác thực không nghĩ tới, tại không có thần niệm đồ tình huống dưới, La Phong ngược lại càng chiến càng mạnh. Mà lại, từ đầu đến cuối, trừ bây giờ rơi vào hương trên đỉnh thần bí đỉnh đồng thau bên ngoài, La Phong trong tay, còn không có cầm ra bất luận một cái nào bảo khí. Cừu tắc đại sư đương nhiên sẽ không cảm thấy La Phong không có kiện thứ hai bảo khí. Hắn chỉ là, còn không cần thiết muốn mượn bảo khí chi lực cấp độ. Hàng ma trận. Cừu tắc đại sư chậm rãi mở miệng. Đôi mắt lấp lóe qua lãnh quang. Lúc trước lấy tóc trắng chiến thần cầm đầu hàng ma trận, bị La Phong phá. Bây giờ, tại không có tam sinh kính trợ giúp phía dưới, cừu tắc đại sư tạo thành càng thêm cường đại hàng ma trận. Lấy cừu tắc đại sư vì trận pháp mạnh nhất điểm, khống chế hàng ma trận, hàng phục La ma đầu. Lần lượt từng bóng người lướt ầm ầm ra, thì liền tóc trắng chiến thần, cũng lại một lần nữa tiến lên. Không mấy đạo ánh mắt hừng hực đến cực hạn. Đây tuyệt đối là chân vân vực luân hồi điện mạnh nhất trong lịch sử đội hình hàng ma trận. La ma đầu, bước ra cái này vực mặt luân hồi điện phân điện mạnh nhất chiến đấu lực. Kém chút quên, luân hồi điện còn có lá bài tẩy này. Luân hồi điện có được cổ xưa nhất lớn nhất truyền thừa cường đại, ác chủ bài quá nhiều, ngay từ đầu ta liền biết. La Phong tuy nhiên xem ra có thể cùng luân hồi điện chủ cân sức ngang tài, có thể kết quả, đã được quyết định từ lâu. Đáng tiếc La Phong thần niệm đồ bị luân hồi điện chủ chín đóa Phật tộc gót sen cuốn lấy, không phải vậy lời nói, một tên có được thần niệm đồ thần niệm sư, quyết đấu luân hồi điện mạnh nhất hàng ma trận, nhất định rất đặc sắc. Vô số người vô ý thức ngừng thở, nhìn lấy cái kia đạo đạo bóng người, bí mật mang theo quang mang, hồng quang như điện, cấp tốc tập hợp, hàng ma trận ra, lấy luân hồi điện chủ cựu tắc đại sư cầm đầu, buông xuống đến La Phong trên đỉnh đầu. Lần này, tất cả mọi người vững tin, La Ma Đầu, muốn bị hàng phục. Cổ lực lượng này, thế gian không người là đối thủ. La Phong hai con ngươi ánh sáng màu vàng bắn ra, hỏa nhãn kim tinh, nhìn chăm chú lên đối diện mà rơi hàng ma trận. Giờ khắc này, La Phong cũng hoàn toàn điều động lực lượng toàn thân. Trong đầu, hỗn độn bia chậm chậm vận chuyển mà lên. Gần như đồng thời, La Phong thất tinh tiên hoa, lần thứ nhất, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tiên hoa khí tức, thần thánh cùng cực, giống như thế gian đẹp nhất chi vật. Không ít người tầm mắt đều trước tiên bị La Phong thất tinh tiên hoa hấp dẫn, luôn có loại cảm giác, La Phong tiên hoa, không giống bình thường. Không có người chú ý tới, giờ phút này, thì liền La Phong, thần sắc đều có nhẹ là mềm lại. Làm tiên hoa xuất hiện trong chốc lát, La Phong cảm nhận được, chính mình tiên hoa bên trong, còn ẩn chứa, một cổ khí tức. Oán linh chi lực. Thôn thiên nguyền rủa, cuốn quanh lấy đông quách vô địch ức vạn oán linh chi lực. La Phong máu tươi, có thể tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa. Mà giờ khắc này, La Phong phát hiện, cái kia cổ oán linh chi lực cũng không phải là hoàn toàn biến mất, mà chính là tiến vào La Phong tiên hoa bên trong. Đóa này, thần thánh cùng cực tiên hoa bên trong, ẩn chứa, ức vạn oán linh chi lực. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong trong lòng cũng là mãnh liệt mà chấn động lên. Theo bề ngoài căn bản nhìn không ra, đóa này thần thánh không gì sánh được thất tinh tiên hoa bên trong, vậy mà ẩn chứa khủng bố ức vạn oán linh chi lực. La Phong máu, căn bản không phải tiêu trừ ức vạn oán linh chi lực, mà chính là lấy La Phong máu làm cầu nối, đem đông quách vô địch thể nội ức vạn oán linh chi lực, đều đã hết thảy chuyển dời đến La Phong bản mệnh tiên hoa bên trong. La Phong cảm thụ một chút, có thể rõ ràng phát giác được ức vạn oán linh chi lực tồn tại. Bất quá, bị phong ấn tại chính mình bản mệnh tiên hoa bên trong. Miễn là La Phong bản mệnh tiên hoa không có chuyện, cái này ức vạn oán linh chi lực, vĩnh viễn không có đi ra cơ hội. Sưu. Thân pháp tiêu giao du, hoành không cướp đi. Tại La Phong suy nghĩ nghĩ lại ở giữa, hàng ma trận từ trên trời giáng xuống, La Phong nhanh chóng tránh né lướt ngang. Thế mà, hàng ma trận sớm đem La Phong khóa chặt, mạnh mẽ công kích chi lực, giống như thủy triều oanh kích mà đi. La Phong ánh mắt như điện, thần niệm chi lực hoàn toàn phóng xuất ra. Bị hàng ma trận bao trùm trong nháy mắt, La Phong trên thân, tràn ngập lên nồng đậm vân vụ. Đặng vân giá vụ pháp. Trong nháy mắt, hàng ma trận tính cả lấy La Phong, đều hoàn toàn biến mất tại tầm mắt mọi người phạm vi. Chỉ nhìn thấy một đoàn nồng đậm vân vụ. Tất cả mọi người trong mắt đều gắt gao mở to, đều muốn nhìn đến cụ thể tình huống chiến đấu. Cái này thời điểm, La Ma Đầu lại còn thi triển ra đằng vân giá vụ pháp. Có cái luân hồi hộ vệ giận mắng lên, đây là không muốn để cho tất cả mọi người trông thấy hắn bị hàng phục thảm trạng sao. Vân vụ bên trong. La Phong bóng người như là tà mị giống như, tránh né lấy hàng ma trận công kích, hai con ngươi hai bó kim quang nổ bắn ra tới. Oanh! Oanh! Cứ việc La Phong trông thấy không ít hàng ma trận sơ hở, thế nhưng là, sức một mình, muốn đối mặt lấy cấp 6 tiên bản thứ một luân hồi điện chủ cầm đầu hàng ma trận, thực sự rất khó khăn. Tòa này hàng ma trận hơn 10 người, tam hoa tụ đỉnh cường giả, thì có 2 vị, còn lại người, chí ít đều là ngưng tụ tiên hoa hoặc là song hoa tịnh đế. Có thể nói, không có một người cảnh giới tại La Phong phía dưới, có thể giờ phút này lại liền lên tay bố trận, đối phó La Phong một người. La Phong vẫn còn nghĩ đến có giữ lại, thực sự rất khó khăn. Tâm niệm nhất động. Hàng ma trận bên trong, La Phong bóng người dường như trong nháy mắt biến mất. Pháp tướng xuất hiện, đại lôi tự. Rầm rầm rầm. Hàng ma trận công kích đều đánh vào đại lôi tự bên trong, phản chấn mà quay về. Một giây sau ở giữa, lôi quang như điện, hướng về hàng ma trận oanh ra. Cựu tắc đại sư trong lòng triệt để rung động, nhìn chằm chằm xuất hiện trống rỗng xuất hiện cái này một tòa thần bí Phật tự. Lại, lấy Phật tự vì pháp tướng. Truyền thuyết bên trong, chỉ có Phật tộc một số chí cao vô thượng pháp mới có thể xuất hiện Phật tự pháp tướng. La Phong chỗ lĩnh hội, đến tột cùng là loại nào pháp? Cựu tắc đại sư trong lòng cuồng nhiệt. hắn không phải chính tông Phật tộc đệ tử, thế nhưng là, hắn lĩnh hội, cũng là Phật môn chi pháp. Lúc này cái này một tòa Phật tự, đối với cựu Tắc đại sư mà nói, quả thực cũng là thần cấp bảo tàng. Cầm xuống La Ma Đầu. Cựu Tắc đại sư đã không kịp chờ đợi, tập hợp hàng ma trận chi lực, điên cuồng địa công kích tới tòa này Phật tự. Trong Phật tự, bảy màu tiên lôi cường thế địa oanh ra, chống lại lấy hàng ma trận. Cựu Tắc đại sư nhìn không thấy là, tại tòa này Phật tự bên trong, còn có một đầu thần long xoay quanh. La Phong đã trong bóng tối thi triển ra thần long pháp. Không hề có điềm báo trước địa, bảy màu tiên lôi, bí mật mang theo cùng phong bạo vũ, bỗng nhiên oanh ra. Giữa thiên địa, trấn hồn thanh âm, dập dần mà lên. Hưu, hưu, hưu. Sáng như tuyết phi đao phong mang, tại thời khắc này cũng hiện ra. Đại lôi âm pháp, thần long pháp, thiên la vạn tượng pháp. Ba pháp hợp nhất, lôi đình xuất kích. Oanh. Cựu Tắc đại sư khuôn mặt trước tiên thì biến. La Phong cái này một đợt phản kích, trước đó chưa từng có cường đại. Cựu Tắc đại sư căn bản không nghĩ tới, La Phong đến nước này, vậy mà đều vẫn luôn còn có lưu thủ. Mà lại, La Phong phản kích càng là trực tiếp tìm đúng hàng ma trận sơ hở, cường thế oanh kích tới, nương theo lấy trấn hồn chi lực. Phá không phi đao, sắc bén đến cực hạn. Nương theo lấy đinh tai nhức óc âm hưởng, hàng ma trận vỡ tan mà ra. Phi đao phá tiên hoa. Mấy bóng người bay tứ tung mà ra. Bên ngoài đông đảo tiến hóa giả đều đang nhìn cái kia một đoàn che trời sương mù dày đặc, đột nhiên, nhìn thấy mấy bóng người đổ ra, bị thương mà rơi, từng cái ánh mắt đều trừng lớn đến tròn vo, thấy rõ ràng, chính là tham dự bố trí hàng ma trận luân hồi điện cường giả. Trọng thương ngã xuống đất. Trên tường thành thoáng cái nổ tung. Nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là... La Phong phá hàng ma trận. Làm sao có thể... Lấy luân hồi điện chủ cầm đầu hàng ma trận, chính là đương đại lực lượng mạnh nhất, lại bị La Phong phá. Có thể La Phong thần niệm đồ, còn tại bị chính đoá Phật tộc gót sen cuốn lấy, hắn làm sao có thể. La Phong vậy mà càng. Chiến càng mạnh, thế gian làm sao lại loại này yêu nghiệt. Đinh tai nhức óc thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngẩng đầu nhìn đoàn kia sương mù dày đặc. Bọn họ đều vô cùng chờ mong lấy kết quả cuối cùng. Sương mù dày đặc bên trong, hàng ma trận thiếu mấy người, tùy thời đều có thể vỡ tan. Tòa này Phật tự, quá mức thần bí khó lường. Tóc trắng chiến thần trố mắt muốn nứt, hắn cảm nhận được mãnh liệt áp bách chi lực, âm âm nghiền ép lấy hàng ma trận, hắn cảm giác được, Phật tự bên trong, còn có khác biệt tại Phật tộc lực lượng. Sưu. La Phong bóng người xuất hiện, đột nhiên ở giữa, oanh công kích mà đi. Thần cấp hàng long phục hổ. Oanh. Lần này, La Phong không giữ lại chút nào, đem tất cả lực lượng đều oanh đánh đi ra. Hàng ma trận phá. Sưu. Sưu. Sưu. Lần lượt từng bóng người bay ngược mà ra. Bao quát luân hồi điện chủ cựu Tắc đại sư, cũng bị đẩy lui gần 100 mét. Khói đặc dần dần tán đi. Xung quanh, ngắm nhìn tình cảnh này người, đều rơi vào giống như chết yên tĩnh. Thế gian mạnh nhất trận, ở ngay dưới mắt bọn họ, bị phá. Cái kia một bộ huyết y bóng người, tại khói đặc tẩn tán phần cuối, chậm chậm địa ẩn hiện ra. Giờ khắc này, tại trong mắt mọi người, hắn cũng là thế gian mạnh nhất người. Thiên kiêu La Phong, theo bước vào cấp 6 vực mặt bắt đầu từ ngày đó, thì đứng lên cấp 6 vực mặt đỉnh phong. Không người là đối thủ. La Phong nhàn nhạt nhìn một chút luân hồi điện chủ cựu Tắc đại sư, đột nhiên khẽ vươn tay. Hô! Bao trùm lấy hương phong hạ tổ đỉnh phóng lên tận trời. Lại một lần nữa rơi vào La Phong trong tay. La Phong tự tin, giờ khắc này luân hồi điện, bao quát luân hồi điện chủ cựu Tắc đại sư, cũng chịu đựng không nổi, hắn tay nắm hạ tổ đỉnh nhất kích. Cựu Tắc đại sư ánh mắt lạnh lùng lóe ra, nhìn chằm chằm La Phong. Một trận chiến này kết quả, hắn không hề nghĩ rằng. Nhưng là, ngươi cứ việc hiện tại chói mắt đi nữa, có thể từng muốn đến, đắc tội luân hồi điện hậu quả. Cựu Tắc đại sư đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Vừa định muốn mở miệng. Ngao ô. Đông Quách vô địch thanh âm vang dội tới. Thiếu niên mặc áo đen, thần sắc phấn chấn, nhảy lên. La đại ca, ta tới. Đông Quách vô địch hăng hái. La Phong không khỏi liếc Đông Quách vô địch liếc một chút. Lời nói này. Rõ ràng là chính mình đem hắn khóa tại hương phong phía dưới, hiện tại giọng điệu này, chỉnh cùng vương giả trở về giống như. La Ma Đầu. Lúc này, Luân Hồi Điện chủ Cựu Tác Đại Sư thanh âm đã vang lên. Thông Thiên Ma Yêu, đại biểu cho, là vực mặt tai nạn, ức vạn sinh linh, ngươi một hai lần địa che chở Thông Thiên Ma Yêu, lấy Thông Thiên Ma Yêu làm bạn, hôm nay cho dù phá hàng ma trận, vực chủ vạn vực, cũng không ngươi đất dung thân. Cựu Tác Đại Sư ánh mắt sắc bén. Thông Thiên Ma Yêu xuất hiện thời điểm, ta đã phái người tiến về cấp 5 vực mặt thỉnh cầu tiếp viện, dùng không bao lâu, sẽ có người mạnh hơn buông xuống, ta ngược lại muốn nhìn xem, thực lực ngươi, có thể hay không, theo cấp 6 vực mặt, đánh tới một kiếp vực mặt. Vực chủ vực mặt, cấp 1 là nhất. Luân Hồi Điện, chính là truyền thừa tại cấp 1 vực mặt cổ lão đại phái. Vạn vực thế lực, cực ít người dám đắc tội Luân Hồi Điện. Không có người chọc nổi, như vậy quái vật khổng lồ tồn tại. Có thể hôm nay, La Phong trước mặt mọi người treo lên đánh Luân Hồi Điện. Luân Hồi Điện tao ngộ một lần lại một lần thảm bại, mãi đến hiện tại, thì liền mạnh nhất hàng ma trận, đều bị La Phong cường thế phá. La Phong ánh mắt bình tĩnh, Luân Hồi Điện là trứ danh vạn vực đại phái, ta đương nhiên trêu chọc không nổi, bất quá, ta tin tưởng, không phải là mỗi một cái Luân Hồi Điện phân điện, đều giống như các ngươi, nhân mà chẳng phân biệt được. Hừ, ngụy biện không có dùng. Tóc trắng chiến thần lúc này cũng chậm quá mức, nhìn chằm chằm La Phong. Hôm nay Luân Hồi Điện thể diện mất hết, cái này thời điểm, nếu ngay cả thanh thế đều mất đi lời nói, như vậy, toàn bộ chân vân vực Luân Hồi Điện uy danh, đem về hạ thấp một cái băng điểm. Giao ra Thông Thiên Ma Yêu, cho chân vân vực võ giả một cái công đạo. Tóc trắng chiến thần đôi mắt vô cùng lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Cho khắp thiên hạ, một cái công đạo. Một trận yêu gió thổi qua. Không ít tiến hóa giả đều cảm giác được trong không khí tràn ngập một trận lạnh ý. Ngẩng đầu nhìn, Huyết Y La Phong, giờ phút này, thần sắc băng lãnh, nhìn chăm chú lên Luân Hồi Điện mọi người. Muốn cho ta cho cái bàn giao, tới nhất chiến. La Phong thanh âm bình tĩnh, nương theo lấy bất chợt tới yêu phong, khiến bốn không khí chung quanh dường như thoáng cái đều băng lãnh xuống tới, tất cả mọi người dường như có thể tin tưởng trông thấy, La Phong trong đôi mắt giết. Mấy? Hôm nay chết tại La Phong trong tay Luân Hồi Điện người, cũng không chỉ một. Như là đã mang tiếng xấu, như vậy, lại giết mấy cái lại có làm sao? La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua đi. Không người nào dám nhìn thẳng. Bao quát Luân Hồi Điện chủ Cựu Tác Đại Sư, lúc này, cũng không dám chính diện trở về đáp La Phong vấn đề này. Bất quá, Cựu Tác Đại Sư thần niệm, vẫn một mực đang thao túng chính đóa Phật tộc gót sen, công kích tới La Phong thần niệm đồ. Chỉ cần La Phong thần niệm độ một phá, hắn đem chính đóa Phật tộc gót sen lực lượng dung hội làm một thể, nhất định có thể đánh bại giờ phút này không ai bị nổi La Phong. Ngươi có thể giết mấy người? Rốt cục, tóc trắng chiến thần đứng ra, tóc trắng chướng mắt, hai con ngươi kiên định, thấy chết không sờn, lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm La Phong, cho dù ngươi có muôn vàn lý do, ngươi dám nói, cái này đầy đất thi thể, không phải ngươi, cùng bên cạnh ngươi cái này. Ngươi, một tay sáng lập, đã vì ma, liền dứt khoát một số, làm gì phát ngôn bừa bãi. Luân Hồi hộ vệ nghe lệnh. Tóc trắng chiến thần đột nhiên hạ lệnh, ánh mắt mang theo lạnh lùng, quyết tuyệt, vây giết La Phong. Sưu, sưu, sưu. Từng cái Luân Hồi hộ vệ, nghe lệnh lướt trước. Bọn họ rất rõ ràng, xông đi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, đây là mệnh lệnh. Các ngươi hy sinh, hội ghi vào chân vân vực sử sách. Các ngươi hậu bối, đem mang trên lưng cả đời vinh diệu. Tóc trắng chiến thần âm thanh vang lên đến, hết thảy, vì chân vân vực. Giết La Ma Đầu, cùng cái kia, Thông Thiên Ma Yêu. La Phong tầm mắt lạnh lùng nheo lại. Luân Hồi Điện, đã không biết xấu hổ đến nước này. Càng là phát rồ. Không tiếc hy sinh ngàn vạn tánh mạng, cũng muốn tiêu hao hết La Phong. Các ngươi dám. Đông Quách vô địch đạp vào. Cái này thời điểm, yêu phong lại nổi lên. Mấy đạo thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất thời điểm vung lên nồng đậm tro bụi. La Phong cùng Đông Quách vô địch thần sắc đồng thời chảy lộ ra ngoài ý muốn. Như thế nào là bọn họ? Đông Quách vô địch nghi hoặc. Kiếm môn trên đỉnh, tam đại thú vương, Kim Đồng Viên, Xuyên Vân Báo, Hỏa Yên Tước. Tam đại thú vương vậy mà đồng thời lấy bản tôn hình tượng buông xuống chiến trường, cách trở tại Luân Hồi hộ vệ cùng La Phong ở giữa. Luân Hồi Điện siêu cấp cường giả, ba người chúng ta không có cách nào ứng phó, nhưng là, những thứ này Luân Hồi hộ vệ, thì giao cho chúng ta đi. Kim Đồng Viên quay đầu lại, nhìn lấy La Phong. Đông Quách Vô Địch càng là mơ hồ. Hắn không biết, La Phong tại cửu khúc trong thạch động, cứu qua tam đại thú vương. Bất quá, La Phong đồng dạng ngoài ý muốn. Phải biết, hắn hiện tại, bị Luân Hồi Điện phong hào vị ma. Luân Hồi Điện càng là muốn dốc hết tất cả lực lượng, trảm yêu trừ ma. Luân Hồi hộ vệ đem lấy biển người chiến thuật, vây giết La Phong. Loại tình huống này, tam đại thú vương vậy mà xuất hiện, bọn họ cần phải đều rõ ràng, muốn đối mặt, là dạng gì địch nhân. Giờ phút này đi ra, cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Yêu ma quỷ quái, quả nhiên là nhất gia thân a. Cừu Tắc đại sư cười lạnh, vung tay lên, như vậy, liền hết thảy giết chết. Chúng ta đúng là yêu, nhưng là, chúng ta biết, tri ân độ báo. Hỏa Yên Tước thanh âm vang vọng mà lên, La Phong cứu qua ba chúng ta huynh muội tánh mạng, hắn gặp nạn, mặc kệ gì khó khăn, ba người chúng ta đều nhất trí quyết định, báo đáp La Phong ân cứu mạng. Không giống các ngươi. Kim Đồng Viên cười cười rộ lên, cái kia một đôi đồng tử màu vàng, toát ra nồng đậm khinh thường, các ngươi chỉ sợ đều quên, tại thôn thiên ma yêu muốn thôn phệ Luân Hồi Thành thời điểm, là ai, đứng tại Luân Hồi Thành trước, sức một mình, cản. Ở thôn thiên ma yêu, là ai, đem Luân Hồi Thành con dân vứt bỏ, dự định chạy đi. Chúng ta cũng rất sợ chết. Xuyên Vân Báo vui tươi hớn hở địa cười một tiếng, có điều, chúng ta càng sợ nội tâm hổ thẹn. Tam Đại Thú Vương lời nói truyền ra, không ít người đều cảm giác được linh hồn rung lên. Ánh mắt nhìn về phía La Phong. Huyết y thanh niên, giống như cọc tiêu giống như thẳng tắp, sừng sững ở giữa thiên địa. Là ai, cứu vãn Luân Hồi Thành? Thanh âm quanh quẩn. Không hề nghi ngờ, đáp án, chỉ có một cái tên. Thế mà, như cũ không người nào dám lên tiếng. Mặc dù thẹn trong lòng, có thể tránh thoát không ngừng nội tâm gông xiềng, thẳng tiến không lùi. Duy nhất có thể làm, chỉ có trầm mặc. Bên tai Yêu Phong, càng gấp rút. Luân Hồi Điện hộ vệ, nắm chặt trong tay đao, lưỡi đao sáng như tuyết. Tóc trắng chiến thần ánh mắt nhìn chăm chú lên, đột nhiên phất tay, hạ lệnh, giết. Tóc trắng chiến thần đôi mắt mở lớn đến huyết hồng. Tai nạn bắt đầu thời điểm, hắn đã từng nghĩ, lưu lại, đánh lén thôn thiên ma yêu. Hắn bây giờ, thẹn trong lòng, thế nhưng là, không có gì có khác lựa chọn, hắn muốn làm. Là đem cái này trong lòng ấy nấy căn nguyên, hung hăng nhổ. Chỉ có La Ma Đầu máu tươi, có thể làm được. La Ma Đầu vừa chết, hết thảy nguyên do, tất cả chân tướng, đều từ Luân Hồi Điện nói tính toán. Luân Hồi hộ vệ dương đao. Sáng như tuyết quang mang lấp lóe mà qua. Giống như một đạo thiểm điện xẹt qua thương khung. Tam đại thú vương trên thân sát khí bay lên. Ân cứu mạng, lấy mệnh hồi báo. La Phong coi thường lấy tóc trắng chiến thần. Cái này thời điểm. Đông Quách Vô Địch dậm chân mà lên, tay cầm thần sứ lệnh bài, giơ lên cao cao. Ta chính là vực mặt thần sứ, các ngươi, ai muốn giết? Thanh âm to rõ, vang vọng khắp nơi, quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Ta chính là vực mặt thần sứ. La Phong cũng không khỏi đến sững sờ, bên mặt nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, gặp Đông Quách Vô Địch trong tay cầm một khối đặc thù lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài, đại biểu cho vượt mặt thần sứ thân phận. Có thể Đông Quách Vô Địch vì sao chưa từng có nói qua hắn cái này thân phận. La Phong đồng tử không khỏi trừng lớn vài phần. Nhìn một chút Hương Phong. Chẳng lẽ, đúng như chính mình ngay từ đầu suy đoán như thế, Hương trên đỉnh, ở vượt mặt thần sứ. Cừu Tắc đại sư trong lòng cũng là chấn động mạnh một cái, nhìn chằm chằm Đông Quách Vô Địch trong tay lệnh bài. Vượt mặt thần sứ, tương đương với đại tướng nơi biên cương, vượt mặt quy tắc người giám sát. Nắm trong tay một cái vực mặt đại quyền sinh sát. Có truyền ngôn, vực mặt thần sứ chính là lệ cấp một vực mặt sáu đại cổ lão đại phái liên hợp lại thành lập một cái đặc thù cơ cấu, chỉ đang theo dõi vạn vực quy tắc. Buồn cười. Cừu Tắc đại sư ánh mắt chuyển dời đến Đông Quách Vô Địch trên thân, khóe miệng lạnh lùng vung lên. Trước một khắc vẫn là bị thôn thiên ma yêu chiếm hữu, hiện tại thành vực mặt thần sứ, ngươi phim còn thật nhiều. Đông Quách Vô Địch ánh mắt lạnh lùng chầm chầm liếc một chút Cừu Tắc đại sư. Đột nhiên, Đông Quách Vô Địch trong tay thần sứ lệnh bài bay ra. Hào quang màu tử kim, phút chốc nở rộ mà ra. Thần phạt. Đông Quách Vô Địch muốn thử một chút, đại biểu cho thần sứ thân phận lệnh bài bảo khí, uy lực đến tột cùng có thể lớn đến bao nhiêu. Hưu. Hưu. Hưu. Tử chùm sáng màu vàng ống, giống như chín đạo cầu vồng, xẹt qua trời cao. rõ ràng là đánh về phía cái kia chính đoá Phật tộc Kim Liên. Chính đoá Phật tộc Kim Liên một mực tại cuốn quanh lấy La Phong thần niệm đồ, cũng là Cừu Tắc đại sư cuối cùng át chủ bài. Hắn một mực tại chờ đợi lấy, chính đoá Phật tộc Kim Liên đánh tan La Phong thần niệm đồ một khắc này. Giờ khắc này, Cừu Tắc đại sư động tử toát ra kinh hãi. Hắn chưa từng thấy qua cấp 6 vực mặt thần sứ, thế nhưng là, thần sứ lệnh bài tồn tại, hắn thân thể là lục giai vực mặt đệ nhất nhân, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Gặp lệnh như gặp sứ. Truyền thuyết bên trong, thần sứ lệnh bài là một kiện cao giai bảo khí. Cao giai bảo khí, cho dù là cấp 6 vực mặt đệ nhất nhân luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư, cũng chưa bao giờ thấy qua loại này cấp bậc bảo khí. Thần sứ lệnh bài thật có truyền thuyết bên trong như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng sao? Chính chùm hào quang màu tử kim phân biệt công kích hướng chính đoá Phật tộc Kim Liên. Hừng hực quang trong chớp mắt đem chính đoá Phật tộc Kim Liên bao khỏa. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tiếng chấn thiên động địa thanh âm vang vọng mà lên. Chính đoá Phật tộc Kim Liên đồng thời vỡ vụn mà ra. Cừu Tắc đại sư thân thể mãnh liệt chấn động mạnh mẽ, một ngụm máu tươi ngay sau đó phun ra, thần sắc mang theo kinh hãi, kinh khủng. Thần sứ lệnh bài, cao dài bảo khí lực lượng. Thần phạt đồng dạng lực lượng, trong khoảnh khắc liền đem chính đoá Kim Liên oanh diệt. Đây là thuộc về thần sứ lệnh bài lực lượng. Gặp lệnh như gặp sứ. Đông Quách Vô Địch nhảy lên thật cao, lại một lần nữa đem thần sứ lệnh bài nắm trong tay, ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên Cừu Tắc đại sư, ngươi dám miệt thị vực mặt thần sứ, ngươi phải bị tội gì? Cừu Tắc đại sư sắc mặt trắng bệch. Hắn vô pháp tiếp nhận. Hai cái này, trong mắt của hắn vì ma nhân, vậy mà đột nhiên, nhảy lên trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Vượt mặt thần sứ, hắn dám xem thường sao? Thân thể mãnh liệt địa run rẩy một trận, Cừu Tắc đại sư không người không lưng, chắp tay thở dài, cấp 6 chân vân vực luân hồi điện Cừu Tắc, tham kiến thần sứ đại nhân. Tình cảnh này rơi vào trên tường thành đông đảo tiến hóa giả trong mắt, đều trợn mắt hốc mồm. Làm luân hồi hộ vệ dương đao một sát na kia ở giữa, tất cả mọi người cảm thụ được một cổ ngay ngắn nghiêm nghị. Đều coi là, trận này gió tanh mưa máu giống như đại đồ sát, muốn bắt đầu. Nhưng không ngờ đến, cái này thời điểm, thiếu niên mặc áo đen kia, vậy mà tay cầm thần sứ lệnh bài, thay đổi cục thế. Thần sứ lệnh bài uy lực, càng thêm làm cho người rung động không gì sánh được. Có chút chưa từng nghe nói qua vực mặt thần sứ tồn tại tiến hóa giả, theo người khác trong miệng nghe đến liên quan tới vực mặt thần sứ truyền thuyết về sau, thần sắc phủ đầy rung động. Giám sát lấy một cái vực mặt. Cái này thân phận, tôn quý hiển hách. Khó trách, luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư, đột nhiên, đối thiếu niên kia cung kính như thế. Đông Quách Vô Địch cười lạnh, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn La Phong, La đại ca, chúng ta muốn xử trí như thế nào cái này người. Chỉ cần ta một câu, hắn cũng không phải là cái này vực mặt luân hồi điện chủ. La Phong đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Vượt mặt thần sứ quyền lực, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Mà Đông Quách Vô Địch, vậy mà đột nhiên thành cấp 6 vượt mặt thần sứ. Nếu thật dựa theo Đông Quách Vô Địch chỗ nói, như vậy, toàn bộ cấp 6 vượt mặt, sẽ là La Phong thủ hộ địa cầu vượt mặt một mặt càng thêm dày hơn thực bình chướng. La Phong bình phục chính mình tâm cảnh, nhấp nhô nhìn một chút luân hồi điện chủ, ngay sau đó mở miệng nói ra, mấy ngày trước, cấp 6 vực mặt tam đại thế lực phái ra sứ giả tiến về cấp 7 vực mặt, chủ trì 300 năm một lần vực mặt xếp hạng chiến, nhưng là, tam đại sứ giả đều chết. Mới sứ giả, đem ta coi là giết chết tam đại sứ giả người hiềm nghi, đồng thời, cho ta 9 ngày, tự chứng minh trong sạch, cho nên, ta chỉ có tiến về cấp 6 vực mặt, treo giải thưởng thần hỏa thánh sứ, bởi vì hắn mới là giết chết tam đại sứ giả hung thủ. Cừu Tắc đại sư ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, ta sẽ lập tức liên hệ còn lại hai thế lực lớn, rút về sứ giả. Thế nhưng là, vượt mặt xếp hạng chiến, còn chưa bắt đầu. La Phong nói. Vừa nói xong, không ít người khóe miệng vô ý thức hung hăng co lại. Liền cấp 6 vượt mặt tiên bản đệ nhất nhân, đều không phải là đối thủ của ngươi, cấp 7 vượt mặt xếp hạng chiến, còn có ý nghĩa gì? Cừu Tắc đại sư nhìn lấy La Phong, nửa ngày, tự hồ cũng là minh bạch La Phong ý tứ, trầm giọng mà nói. Vượt mặt xếp hạng chiến, đem về đúng lúc bắt đầu. La Phong khuôn mặt hiện lên nụ cười, chuyển mắt thấy Đông Quách Vô Địch, người sống một đời, ai có thế không qua, thần sứ đại nhân, không bằng thì cho hắn một cái sửa đổi cơ hội. Đông Quách Vô Địch tầm mắt lạnh lùng hít, nhìn lấy Cừu Tắc đại sư, xem thường thần sứ, nói xấu chúng ta vì tà ma. Trước lúc này, Luân Hồi Thành con dân tao ngộ thôn thiên tai ương, Luân Hồi Điện, vậy mà chọn rời đi. Lớn như thế tội, ta trước tạm ghi lấy, bởi vì hôm nay La Đại Ca xin tha cho ngươi. Cừu Tắc Đại Sư sắc mặt tuy là rất khó nhìn, nhưng trong lòng giờ khắc này cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Chỉ cần Đông Quách Vô Địch một câu, báo cáo đến cấp 5 vực mặt, chỉ bằng vào mạo phạm thần sứ chi tội, cũng đủ để phế bỏ hắn Luân Hồi Điện chủ thân phận. Tạ thần sứ đại nhân khoan dung. Cừu Tắc Đại Sư lần nữa không người. Luân Hồi Thành bên trong, đột nhiên, hai bóng người vút qua mà ra, khí thế hung hăng, phút chốc tràn ngập ở giữa thiên địa. Bên trong một người, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt bắn ra vô cùng sắc bén hàn mang, Phong Lôi Vực, Sở Tân Do. Các ngươi, cái nào là La Phong? Ngữ khí bức người. Sở Tân Do mới từ cấp 5 vực mặt trở về, hộ tống cùng một chỗ, đúng là hắn muốn đi tìm cấp 5 vực mặt Phật Duyên Tông cường người. Vừa ra vực mặt thông đạo, Sở Tân Do liền nghe tin tức, La Phong đại náo Chân Vân Vực, Luân Hồi Thành trước, chính bạo phát đại chiến. Sở Tân Do trước tiên đuổi tới. Sắc mặt vô ý thức dương lên. Cũng thật sự là đầy đủ xảo. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Vừa sẽ tới cấp 6 vực mặt, thì gặp phải La Phong, đối với Sở Tân Do mà nói, quả thực cũng là vô cùng lớn kinh hỷ. Thượng Thiên đối với hắn không tệ, Phong Lôi Vực chủ thù, lập tức liền có thế báo. Luân Hồi Thành trước, Sở Tân Do hăng hái, khí thế như hồng. Chỉ cần La Phong vừa chết, vì vực chủ báo thù, như vậy, làn gió mới lôi vực chủ chi vị, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Chỉ là, Sở Tân Do cũng không có chú ý tới, làm hắn hỏi ra La Phong thời điểm, Luân Hồi Thành trước không ít người thần sắc đều biến đến quái dị. Quá mức trùng hợp. Cái này thời điểm, lại còn có người dám đi tới, muốn tìm La Phong phiền phức. Quả thực thì là chán sống đi. Ngươi là ai? Đông Quách Vô Địch cảm nhận được Sở Tân Do địch ý, thần sắc lạnh lẽo, mang theo địch ý mà nhìn chằm chằm vào Sở Tân Do, vừa mới Sở Tân Do chỗ nói tự giới thiệu, hắn căn bản không có chú ý. Sở Tân Do ánh mắt rơi vào Đông Quách Vô Địch trên thân, chỉ là nhẹ nhàng quét mắt một vòng, thì nhìn lấy bên La Phong, La Phong, Phong Lôi Vực chủ chết trong tay ngươi, sự kiện này, ngươi còn không có cho Phong Lôi Vực một cái công đạo. Hắn gặp qua thủy tinh hình ảnh cầu, biết La Phong bộ dáng, vừa mới chỉ là ở trên cao nhìn xuống, biểu dương một chút uy phong mình thôi. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nheo lại. Phong Lôi Vực chủ. Hắn không có gì ấn tượng. Đây chẳng qua là, hắn giết chết, mấy cái đại vực chủ, bên trong một người thôi. Không có gì đặc biệt. Ngươi muốn cái gì bàn giao? La Phong nhấp nhô hỏi lại một tiếng. Sở Tân Do ánh mắt lạnh lẽo, giết ta Phong Lôi Vực chủ chi tội, tự nhiên là tử tội. Hưu. Phi đao quang mang nổ bắn ra mà ra. La Phong hai con ngươi ánh sáng màu vàng như điện lóe lên. Tử tội. La Phong phi đao, đánh phía Sở Tân Do. Trong nháy mắt, phi đao quang mang đã tới gần Sở Tân Do. Sở Tân Do liền phản ứng cũng không kịp, oanh một tiếng, hộ thể tiên thân bị phá, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể bay tứ tung. Nặng ngã xuống đất. La Phong nhàn nhạt nhìn một chút Sở Tân Do, chỉ bằng ngươi sao? Một cổ dồi dào khủng bố năng lượng, bỗng nhiên ở giữa, bao phủ mà đến. Giống như một tòa núi lớn. La Phong bên mặt nhìn qua. Tên kia hộ tống lấy Sở Tân Do cùng lúc xuất hiện người thần bí, giờ phút này trên thân tràn ngập mạnh mẽ vô cùng khí thế. Cái này lão lừa trọc là ai? Đông Quách Vô Địch ngữ khí bất thiện nhìn chằm chằm. Lão lừa trọc. Sở Tân Do nhảy lên một cái, lau miệng gốc vết máu, ánh mắt ẩn ẩn có ba phần hoảng sợ nhìn lấy La Phong. Còn có mấy phần phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, La Phong thực lực vậy mà mạnh lớn đến tình trạng này. Hắn thực lực, tại hiện nay Phong Lôi Vực bên trong, có thể nói ở vào tuyệt đối trước ba. Thế nhưng là, thậm chí ngay cả La Phong một chiêu cũng không tiếp nổi. La Phong tâm niệm nhẹ nhàng địa nhất động, Sở Tân Do thì bay tứ tung mà ra. Không có lực phản kháng chút nào. Chính mình lấy cao cao tại thượng tư thái, bị La Phong dạng này đánh mặt, quả thực cũng là lớn lao sỉ nhục. Đây là Phật Duyên Tông cao tăng độ trần. Sở Tân Do thanh âm thật cao vang lên tới. Nơi xa một mực đang nhìn chăm chú đây hết thảy Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc Đại Sư giờ phút này trong lòng không khỏi mãnh liệt đại chấn, trừng lớn suy nghĩ mắt, thốt ra, đúng là độ trần đại sư, nghe đồn, Độ Trần Đại Sư đối Phật Duyên Tông cửu tự kim chú pháp, đã nắm giữ đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Độ Trần Đại Sư cả đời chỉ lĩnh hội một loại pháp, cũng là Phật tộc cửu tự kim chú pháp. Luân hồi điện chủ Cửu Tắc Đại Sư đôi mắt ẩn ẩn lướt qua mấy phần nóng rực. Cấp 5 vực mặt Phật Duyên Tông, đối với lĩnh hội Phật pháp tiến hóa giả mà nói, cũng là một chỗ thánh địa. Độ Trần Đại Sư có thể tại thánh địa bên trong, xông ra bản thân danh tiếng, có thể thấy được Độ Trần Đại Sư không tầm thường. Cửu Tắc Đại Sư tuy nhiên lĩnh hội Phật tộc chi pháp, thế nhưng là, hắn xưa nay không là Phật tộc tử đệ, hắn khát vọng bái nhập Phật tộc. Phật pháp ngoại môn lĩnh hội người, Cửu Tắc, tham kiến Độ Trần Đại Sư. Cửu Tắc Đại Sư thần sắc cung kính không gì sánh được, hướng lấy Độ Trần Đại Sư thật sâu cúi đầu. Đây là hắn cam tâm tình nguyện một cái cúi đầu. Độ Trần Đại Sư không có trả lời Cửu Tắc Đại Sư, ánh mắt đã sớm khóa chặt La Phong. Hắn cùng Phong Lôi vực chủ ở giữa giao tình, tuyệt đối còn không đến mức thâm hậu đến, hắn muốn hạ mình chính mình, theo cấp 5 vực trước mặt hướng cấp 7 vực mặt, là gió lôi vực chủ báo thù. Coi như giết hung thủ, đối với Độ Trần Đại Sư mà nói, đều ám muội. Thế mà, làm Sở Tân Do trong tay lấy ra ghi chép La Phong cùng Bồ Đề Thánh vực vực chủ trận chiến kia thủy tinh hình ảnh ghi hình thời điểm, Độ Trần Đại Sư nội tâm không thể lại không gần sống, sau khi xem xong, cũng lập tức quyết định, đi theo Sở Tân Do đi một chuyến. Chỉ có Phật tộc đệ tử mới có thể cảm thụ được cái này phương pháp tu hành đến cỡ nào nghịch thiên. Lấy đầy trời chư Phật vì pháp tướng, cho dù là tại cấp 5 vực mặt cũng chưa từng nghe thấy. Độ Trần Đại Sư chỉ biết là chỉ có tam giai vực mặt cái kia mấy nơi mới có thể xuất hiện gánh vác lấy đầy trời chư Phật pháp tướng Phật tộc cường giả. Ngươi giết chết người là bằng hữu ta. Độ Trần Đại Sư nhàn nhạt mở miệng, ngươi đi với ta một chuyến đi. Độ Trần Đại Sư khí thế thủy chung vững vàng tập trung vào La Phong, dồi dào lực lượng nghiền ép bao phủ La Phong, muốn dùng tinh thần lực trực tiếp áp bách La Phong. Chỉ là Độ Trần Đại Sư cũng không biết là luận tinh thần lực, La Phong thực lực thậm chí còn tại hắn chỉ phía trên. La Phong nhẹ nhàng để lắc đầu, vô địch nói đúng, ngươi chính là cái lão lừa trọc. Cái gọi là Phật Duyên Tông, La Phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trước mắt cái này người đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, La Phong cũng không tiện nói. Chỉ có một trận chiến mới có kết quả. Phật tộc phạm âm, vang vọng chấn động mà lên. Độ Trần Đại Sư từng bước một, chậm rãi bước về phía La Phong. Đồng thời, lạnh nhạt nói, hôm nay luân hồi thành trước, cũng chết không ít người, La Phong, ngươi sát lục khí tức, quá nặng. Lời nói rơi xuống, La Phong bóng người xung quanh, xuất hiện từng cái thần bí chữ viết. Phật tộc, cửu tự kim chú pháp. Giờ khắc này, Độ Trần Đại Sư sau lưng, dường như xuất hiện một cái hình quạt phía trên, có từng cái thần bí văn tự. Bên trong có mấy cái chữ lăng không địa lơ lửng mà lên, đem La Phong bao vây lại. La Phong thử cảm thụ một chút, mấy chữ này uy lực, xác thực vô cùng cường đại, đồng thời, tại cửu tự kim chú pháp bao phủ phía dưới, La Phong thân thể đều có chút khó có thể động đậy. La Phong thậm chí hoài nghi, cái này Độ Trần Đại Sư thực lực, có thể hay không đã đột phá tam hoa tụ đỉnh ràng buộc. Rốt cuộc, đây là tới từ cấp 5 vực mặt cường giả. Nghiệp chướng quá nặng, Phật tự sẽ thu. Độ Trần Đại Sư tự hồ không muốn cùng La Phong nói nhảm, nhìn đến, ngươi là không biết hối cải để làm người mới. Từng cái trôi nổi tại La Phong bóng người bốn phía Phật tộc kim chú, ở trong nháy mắt này ở giữa, đột nhiên bộc phát ra vô cùng khủng bố năng lượng, ào ào hướng về La Phong công kích mà đi. Cái này thời điểm, hào quang màu tử kim bạo phát. Đông Quách Vô Địch tay cầm thần sứ lệnh bài, mấy đạo quang chùm nổ bắn ra mà ra. Âm âm ở giữa, cái kia nguyên một đám kim chú văn chữ, trực tiếp vỡ tan vỡ vụn. Lại còn trang bức. Đông Quách Vô Địch giận mắng, lão lừa trọc, còn không nhìn ta. Áo đen Đông Quách, tay cầm thần lệnh, đứng giữa trời, ánh mắt vô cùng băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào Độ Trần Đại Sư. Ngươi thì tính là cái gì? Còn Độ Trần? Ngươi ngay cả mình cũng độ không? Đông Quách Vô Địch lạnh giọng mà rơi, ta không quản các ngươi Phật Duyên Tông là lai lịch gì. Ít tại lão tử trước mặt nói ma đạo yêu, ta là đại ca, là đường đường chính chính nhân tộc thiên kiêu, chỉ nói một lần. Còn người nào không phục, lại đến mở miệng. Luân hồi thành trước, gió lớn gào thét. Độ Trần Đại Sư ánh mắt rốt cục nhìn thẳng vào Đông Quách Vô Địch, thần sắc âm trầm. Bất quá là gần tiên nhất trọng cảnh. Thế nhưng là, trong tay đối phương tử lệnh bài màu vàng ống, lệnh hắn vô cùng kiên kỵ. Cấp 6 vực mặt thần sứ. Thần sứ đại nhân. Độ Trần đại sư hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, ngươi cũng đã biết, thần sứ chức trách là giám sát vực mặt, thủ hộ quy tắc. Mà không phải là, có bất kỳ thiên hướng về người lập trường, ngươi vừa mới cái kia lời nói, đã làm trái. Thần sứ chức trách. Thì tính sao? Đông Quách Vô Địch nghiêng liếc mắt Độ Trần đại sư, luận được đến ngươi cái này lão lừa trọc đến chỉ rõ sao? Độ Trần đại sư đôi mắt lóe qua vẻ giận, tức giận đến toàn thân vô ý thức run run phía dưới. Vượt mặt thần sứ, vô cùng tôn quý. Hắn từng có may mắn gặp qua cấp 5 vượt mặt thần sứ, cái kia là bực nào tiên phong đạo cốt, nhanh nhẹn xuất trần, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập ra cao quý tư thái. Trước mắt cái này, rõ ràng cũng là phố phường lưu manh. Biết rõ bản thân vi phạm thần sứ chức trách, còn công khai, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể hết lần này tới lần khác, chính mình không thể làm gì. Vừa mới vị này vượt mặt thần sứ nhất kích, hắn đã kiến thức đến thần sứ lệnh bài khủng bố. Có được tuyệt đối sức mạnh mang tính chất hủy diệt cao giai bảo khí, Đồng Quách Vô Địch thực lực cảnh giới mặc dù rất thấp, có thể ở cái này vượt mặt, có thể nói là vô địch tồn tại. Vượt mặt thần sứ, liền muốn nắm giữ phần này lực lượng, mới có thể tuyệt đối trấn áp một cái vượt mặt, nếu không, như vô thực lực, như thế nào giám sát, thủ hộ quy tắc. Ngươi chỉ là cấp 6 vượt mặt thần sứ. Độ Trần đại sư nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, rốt cục lại một lần nữa mở miệng, ở khu vực này, ngươi bây giờ xác thực có được chí cao quyền lợi, thế nhưng là, ta nhất định sẽ đem việc này báo cáo đến cấp 5 vượt mặt luân hồi điện, ta tin tưởng, bọn họ hội có biện pháp, để một cái vi phạm thần sứ chức trách người, giao ra thần sứ lệnh bài. Giao ra thần sứ lệnh bài, tự nhiên chính là, hủy bỏ thần sứ thân phận. Lão Hòa Thượng niệm kinh, đều là dài dòng như vậy sao? Đông Quách Vô Địch âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là tới nhất chiến, hoặc là, ngươi cút cho ta. Độ Trần đại sư mặt lúc trắng lúc xanh. Phật Duyên Tông, tại cấp 5 vực mặt, đều là đại phái. Hắn thực lực, càng là siêu việt tam hoa tụ đỉnh, đạt tới tứ tượng tiên vị tầng thứ, theo cấp 5 vực mặt, muốn đi trước cấp 7 vực mặt, giết một cái nhân tộc thiên kiêu, ở trong mắt Độ Trần đại sư, cùng thổi một hơi không có gì khác nhau. Thì liền cấp 6 vực mặt đỉnh phong, cũng không từng xuất hiện, tứ tượng tiên vị cường giả. Thế mà, căn bản không có ngờ tới là, vượt mặt thần sứ nhúng tay. Tay cầm thần sứ lệnh bài, không ai bị nổi bộ dáng, khiến Độ Trần đại sư hận đến thẳng cắn răng, càng nhiều là không thể làm gì. Một bên Sở Tân do thần sắc không cam lòng, nhìn chằm chằm Đông Quách Vô Địch, người có thể bảo hộ La Phong cả một đời sao? Phong Lôi vượt chủ mối thù, không đội trời chung, ngươi thân là thần sứ, vì sao nhúng tay tư nhân ân oán? Một chùm hào quang màu tử kim hướng về Sở Tân do đánh tới. Sở Tân Do không kịp phản ứng, lại một lần bị đánh bay. Lần này chỗ bị thương càng thêm nghiêm trọng, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất, xương cốt dường như đều đứt gãy mở ra. Thống khổ kêu thảm. Phong Lôi vực chủ bước vào Tiên Hoàng vực, muốn giết ta La đại ca, còn lại mấy cái đại vực chủ liên thủ, sau cùng ngược lại bị La đại ca giết chết, các ngươi, còn có mặt mũi hô to lấy, thù này không đội trời chung. Đông Quách Vô Địch nhìn chăm chú lên Sở Tân Do. Ta theo ngươi nói. Ngươi mạo phạm La đại ca một câu, với ta mà nói cũng là thù không đợi trời chung, ngươi còn muốn thử xem sao? Sở Tân Do liền kêu rên cũng không dám phát ra tới, sợ bị Đông Quách Vô Địch hiểu lầm. Thử một lần nữa, cái kia là tử vong. Hắn có dám lại đụng vào Đông Quách Vô Địch phòng tuyến cuối cùng? Độ Trần đại sư khuôn mặt cũng âm trầm đến cực hạn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cho dù là vi phạm thần sứ chức trách, Đồng Quách Vô Địch cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tới đối phó La Phong. Độ Trần đại sư quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đồng Quách Vô Địch gọi lại, thì dạng này đi sao? Dù sao cũng là cái kia gia hỏa mời ngươi tới, ngươi bây giờ có thể đi độ hắn một chút. Độ Trần đại sư đôi mắt lóe qua băng lãnh, bỗng nhiên vung tay áo, một luồng kình phong đem Sở Tân Do cuốn lên, vút qua nơi xa. La Phong nhìn lấy Độ Trần đại sư bóng lưng. Tứ tượng tiên vị cường giả. Loại này cấp bậc, chỉ sợ, coi như mình dùng hết thần niệm đồ lực lượng, cũng rất khó đi đối phó đi. Có thể thấy được, Đồng Quách Vô Địch trong tay thần sứ lệnh bài, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. La Phong ngược lại vẫn thật không nghĩ tới, Đồng Quách Vô Địch, vậy mà lại có loại này gặp gỡ. Nơi xa, đột nhiên một bóng người như cuồng phong giống như lướt đến. Ngữ khí gấp rút, thần sắc kinh hoảng, bẩm báo điện chủ, kiếm môn phong hàng ma trận bị thực nham tà hoa phá, hơn 100 người luân hồi hộ vệ, hết thảy bị thực nham tà hoa thôn phệ, không ai sống sót, thực nham tà hoa căn cũng đang tăng nhanh rút ra dung nham. Vừa nói xong, trong lòng mọi người mãnh liệt đại chấn. Chỉ riêng nhìn lấy vây xem một trận chiến này, vậy mà quên, kiếm môn trên đỉnh, còn có thực nham tà hoa uy hiếp. Một khi bị thực nham tà hoa căn rút ra dung nham, toàn bộ cấp 6 vực mặt cũng có thể sẽ xuất hiện tà hoa tai nạn. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư khuôn mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn bản ý là tới trước Hương Phong, thu hoạch Hương Phong cơ duyên, thật tình không biết, vậy mà lại phát sinh như thế liên tiếp sự tình. Toàn bộ luân hồi điện, tại cuộc chiến đấu này, thể diện mất hết. Bây giờ đối mặt với thực nham tà hoa uy hiếp, càng là không có chút nào lực lượng chống lại, trong lòng có loại cảm giác bất lực. Lúc này thời điểm, không ít người ánh mắt nhìn về phía Đông Quách Vô Địch. Thực nham tà hoa tai ương. Nếu như không kịp thời ngăn cản lời nói, tràng tai nạn này sẽ tạo thành toàn bộ chân vân vực, thậm chí cấp 6 cấp bậc còn lại vực mặt, sinh linh độ tháng. Đông Quách Vô Địch trong tay thần sứ lệnh bài, nhất định có thể đối phó thực nham tà hoa. Thì liền Cừu Tắc đại sư, lúc này cũng không nhịn được nhìn lấy Đông Quách Vô Địch. Tà hoa tai ương, cực kỳ bi thảm. Đông Quách Vô Địch cảm thán, ta thân là vực mặt thần sứ, xác thực muốn tại tai nạn trước mặt, dũng cảm đứng ra, xuất lĩnh thiên hạ anh hùng, cộng đồng đối phó thực nham tà hoa. Luân hồi điện chủ. Đông Quách Vô Địch nhìn sang, chấn thành nói ra, chúng ta đứng hàng chỗ cao, hưởng thụ vinh diệu, liền muốn thực hiện, bảo vệ sinh mệnh chức trách. Ta hiện tại tuyên bố thành lập Trích Hoa Minh. Ta lệnh cho ngươi, xuất lĩnh luân hồi điện mọi người, lập tức xuất phát, trở thành Trích Hoa Minh. Tiên phong, phải tất yếu đem đóa này tà hoa, triệt để bỏ đi, để chân vân vực con dân, có thể sống đến yên tâm. Luân hồi điện chủ mặt không có chút máu, cưỡng ép địa áp chế lấy trong lòng lửa. Trích Hoa Minh. Luân hồi điện làm tiên phong. Đây rõ ràng là muốn cho luân hồi điện đi chịu chết. Vượt mặt thần sứ mệnh lệnh, không người nào dám chống lại. Bao quát luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư. Huống chi, tại vượt mặt thần sứ trong mắt, hắn vẫn là mang tội chi thân. Cừu Tắc đại sư mặt âm trầm, cuối cùng hạ lệnh, xuất lĩnh luân hồi điện hộ vệ, hướng về kiếm môn phong phương hướng tiến đến. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy Cừu Tắc đại sư bọn người bóng lưng, vung tay lên, đi thôi, Trích Hoa Minh tiên phong. Cừu Tắc đại sư thân thể lão đảo dưới, hắn nghĩ tới Trích Hoa Minh tiên phong mấy chữ này, đều có loại muốn thổ huyết xúc động. Cưỡng ép địa nuốt vào lửa giận trong lòng, nhanh chóng gấp vút đi. Không ít tiếng hóa giả, cũng cực nhanh theo sát, Hương Phong chiến đấu hạ màn kết thúc, có thể kiếm môn phong, còn có một trận ác chiến. Thực nham tà hoa, ai có thể trấn áp? Rất nhiều người ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Đông Quách Vô Địch trong tay thần sứ lệnh bài, nội tâm chắc chắn. Luân hồi thành trước, rất nhanh liền an tĩnh lại. La đại ca, ngươi nói một trận chiến này kết thúc về sau, muốn đưa ta một kiện đại lễ, cái gì đại lễ? Đông Quách Vô Địch không kịp chờ đợi, ánh mắt khẩn cấp nhìn lấy La Phong. Cái gì thực nham tà hoa, tự nhiên là để tiên phong bộ đội, trước đi đối phó. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, vung tay lên, tam sinh kính một lần nữa trở lại La Phong trong tay. Thần niệm chi lực lan tràn ra, bao trùm Đông Quách Vô Địch. Thôn thiên hóa thần pháp, truyền thụ cho Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch thân thể đầu tiên là rung nhẹ, hai con ngươi khẽ nhắm lên, một lát, đôi mắt bỗng nhiên trợn to đến cực hạn. Linh hồn đều đang run sợ. Vô cùng kích động. Thôn thiên hóa thần pháp. Hắn biết rõ, điều này có ý vị gì. Thôn thiên tộc, có thể đường đường chính chính, thi triển thôn thiên thiên phú chi pháp. Đồng thời hiện tại, La đại ca còn có thể tiêu trừ thôn thiên tộc nguyền rủa. Thôn thiên tộc, có thể giành lấy cuộc sống mới. La đại ca, cảm ơn ngươi. Đông Quách Vô Địch kích động đến cực hạn, gánh vác thôn thiên pháp tướng nhân tộc, quả nhiên, là thôn thiên tộc cứu tinh. Chỉ cần tìm được hắn tộc nhân, liền có thể để La đại ca giúp đỡ, tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa. Đương nhiên, Đông Quách Vô Địch đương nhiên sẽ không nghĩ đến, để còn lại tộc nhân, cũng giống hắn dạng này, điên cuồng địa thôn phệ lấy La Phong máu tươi. Chỉ cần đợi tại La Phong bên người, thỉnh thoảng dùng một chút La Phong máu, thời gian dài, thể nội oán linh chi lực, tự nhiên sẽ biến mất. La đại ca, là thôn thiên tộc thần. Chỉ là, Đông Quách Vô Địch nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, trong cơ thể hắn cái kia ức vạn oán linh chi lực, thôn thiên nguyền rủa, cũng không phải là toàn bộ biến mất, mà chính là giấu kín tiến vào La Phong bản mệnh tiên hoa bên trong. Đông Quách Vô Địch khoanh chân ngồi xuống, thử nghiệm lĩnh hội Thôn Thiên Hóa Thần Pháp. Thôn Thiên Hóa Thần Pháp, bản thân liền là tại Thôn Thiên Tộc Thiên Phú Chi Pháp bên trong đề luyện ra, đối với Đông Quách Vô Địch mà nói, cũng không tính là lạ lẫm. Rất nhanh, Đông Quách Vô Địch sau lưng, xuất hiện một đôi kim sắc cánh. Thôn Thiên Tộc Pháp Tướng. Đông Quách Vô Địch đôi mắt mở ra, có chút ẩm ướt. Tại ta truyền thừa ký ức bên trong, Thôn Thiên Tộc Thiên Phú Pháp Tướng, trạng thái mạnh nhất, sẽ có 8 đôi cánh, tiếp thông thiên địa. Đông Quách Vô Địch thanh âm nhỏ nhẹ địa run rẩy, Thôn Thiên Tộc ánh rạng đông, rốt cục muốn dẫn tới. La Phong cũng theo Đông Quách Vô Địch trong miệng biết được thần sứ lệnh bài được đến. Cấp 6 vực mặt thần sứ, vốn là một tên thôn thiên ma yêu, bây giờ, lại đem thần sứ chi vị, truyền cho Đông Quách Vô Địch. Đi thôi, tiên phong đội đã đi thật lâu, chúng ta cái kia đi xem một cái. La Phong nhìn một chút bàn tay của mình tâm, nhấp nhô lục quang đang tràn ngập, La Tiểu Đằng tại một trận chiến này, bị thương nghiêm trọng, không biết cái kia đóa tà hoa có cái gì. Thuốc bổ, có thể cho La Tiểu Đằng thật tốt bổ một chút. Hai bóng người nhanh chóng gấp vút đi. Hương Phong cách Ly Kiếm Môn Phong, cũng không xa. Hai người rời đi về sau, luân hồi thành trước, có hai bóng người xuất hiện. Chính là Phật Duyên Tông Độ Trần Đại Sư cùng đến từ Phong Lôi Vực Sở Tân Do. Sở Tân Do khí tức rất yếu, tuần tự lọt vào La Phong cùng Đông Quách Vô Địch công kích, thân thể bị thương nặng, trên thân xương cốt đều đứt gãy không ít, đang bị Độ Trần Đại Sư mang sau khi đi, tiếp nhận đơn giản trị liệu, bây giờ miễn cưỡng có thể đứng tại Độ Trần Đại Sư. Bên cạnh, thật không cam lòng à. Sở Tân Do đôi mắt lóe ra oán hận, đại sư, La Phong cùng vực mặt thần sứ, căn bản chính là như hình với bóng, mà lại, biết rõ đại sư khả năng còn chưa đi, bọn họ nhất định không biết tách ra, cho chúng ta cơ hội. Đừng vội. Độ Trần đại sư giờ phút này tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn lấy La Phong cùng Đông Quách Vô Địch thân ảnh biến mất phương hướng, chậm rãi mở miệng nói ra, La Phong vẫn là muốn trở về cấp 7 vực mặt, chúng ta đi trước một bước, chờ hắn tự động đưa tới cửa. Nghe vậy, Sở Tân Do khuôn mặt biến ảo vài cái, nhưng nếu như, vực mặt thần sứ cũng đi cùng. Vực mặt thần sứ là không thể rời đi cái kia vực mặt. Độ Trần đại sư lạnh nhạt nói, trừ phi hắn bỏ được từ bỏ thần sứ lệnh bài, bởi vì, trong tay hắn thần thức lệnh bài, căn bản không thể rời bỏ cấp 6 vực mặt. Thật! Sở Tân Do quên trên thân đau đớn, kích động đến muốn nhảy dựng lên. La Phong nhất định sẽ trở về. Hắn mới vừa rồi còn chính miệng nói, vượt mặt xếp hạng chiến, ngay tại mấy ngày sau. Cho đến lúc đó, không có vượt mặt thần sứ trong tay lệnh bài, La Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Tân Do không gì sánh được kinh hỉ. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, thần sứ lệnh bài, vậy mà không thể mang rời khỏi chỗ vượt mặt. Quá tốt! Sở Tân Do phấn chấn, vậy liền để La Phong, chết tại vượt mặt xếp hạng tranh tài đi. Sở Tân Do đôi mắt toát ra chờ mong, quang mang bắn ra bốn phía, suy nghĩ địa cười rộ lên, liền cấp 6 vực mặt tiên bản đệ nhất nhân, đều không phải là đối thủ của hắn, hồi. Đến cấp 7 vực mặt, La Phong sợ rằng sẽ càng thêm không coi ai ra gì à, để hắn tại chói sáng nhất thời khắc, đem hắn kiêu ngạo triệt để vỡ nát, để hắn giống con chó chết, ghé vào trước mặt chúng ta, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Độ Trần đại sư không nói thêm gì nữa, ánh mắt ẩn chứa lạnh lẽo sát ý. Hôm nay tao ngộ, cũng khiến trong lòng của hắn góp nhặt nồng đậm sát cơ. Hai bóng người đi vào luân hồi thành, muốn thông qua luân hồi điện vực mặt thông đạo, buông xuống nguyên tiên vực. Đến nguyên tiên vực, chờ hắn trở về. Kiếm Môn Phong. Bây giờ Kiếm Môn Phong, sớm đã không có ngày xưa tràn cảnh, chỉ có càng không ngừng phun ra đến dung nham, nóng hổi khí tức tràn ngập phương viên hơn 10 dặm, không khí biến đến khô nóng không gì sánh được, dung nham phía dưới, một đóa đỏ như máu tà hoa, chứa đựng ra yêu dị. Quang mang. Tà hoa chi căn đang chậm rãi rút ra ra dung nham. Bốn phương tám hướng đứng xem thực nham tà hoa tiến hóa giả càng ngày càng nhiều, vây quanh địa nước chảy không lọt. Chiến đấu thanh âm càng là càng không ngừng hồi vang vọng lên. Một giờ trước đó, Luân Hồi Điện chủ Cừu Tắc đại sư đột nhiên đi mà quay lại, đồng thời, xuất lĩnh lấy Luân Hồi Điện chiến lực mạnh nhất, hướng thực nham tà hoa khởi xướng điên cuồng công kích. Thời điểm then chốt, quả nhiên vẫn là cần nhờ Luân Hồi Điện a, ai còn nói Luân Hồi Điện chủ vứt bỏ chúng ta, lão tử cái thứ nhất không buông tha hắn. Từng tia ánh mắt mang theo sốt ruột, chờ mong, thế mà, dần dần, cũng biến thành kinh khủng, tuyệt vọng. Luân hồi điện chủ bên người luân hồi hộ vệ từng cái giảm bớt. Căn bản không phải đóa này tà hoa đối thủ. Kiếm môn phong xung quanh, mắt thấy một trận chiến này tiến hóa giả cả đám đều trầm mặt xuống. Trơ mắt nhìn từng cái luân hồi hộ vệ bị thực nham tà hoa thôn vệ, không hề có lực hoàn thủ, mà luân hồi điện chủ cừu tắc đại sư, càng thêm là không có bất kỳ biện pháp nào, cứ việc tóc trắng chiến thần trong tay bảo khí một kiện lại một kiện địa lấy ra, thế nhưng là, theo thời gian chuyển dời, thực lực càng cường đại thực nham tà hoa, cơ hồ là sức một mình, quét ngang toàn bộ luân hồi điện lực lượng. Rất nhiều người trong lòng đều tại mãnh liệt địa kịch chấn lấy. Thực nham tà hoa, thật không hổ là tai nạn chi hoa. Thế nhưng là, nó vì sao muốn xuất hiện tại chân vân vực? Không ít người đôi mắt vô ý thức toát ra tuyệt vọng. Thực nham tà hoa toàn thân phóng xuất ra hào quang màu đỏ như máu càng nồng đậm, xung quanh dung nham, đang không ngừng phát ra chấn thiên động địa thanh âm, thanh thế cuồn cuộn, đầu kia huyết sắc lớn lên căng, hết sức rõ ràng địa chậm rãi quốc ra. Xong, chân vân vực, muốn rơi vào không ngừng nghỉ trong bóng tối. Cấp 5 vực mặt cường viện không kịp đuổi tới, thực nham tà hoa liền muốn rời khỏi kiếm môn phong, nếu như bị nó triệt để chạy mất lời nói, thiên hạ chi lớn, ai có thể đưa nó tìm ra. Từng cái tiếng hóa giả, mặt không có chút máu. Vượt mặt thần sứ, làm sao còn chưa tới? Cũng có tiếng hóa giả quay đầu, nhìn lấy hương phong phương hướng. Bọn họ là theo hương phong chạy đến đám kia tiếng hóa giả, tận mắt nhìn thấy đông quách vô địch trong tay thần sứ lệnh bài uy lực. Cái này thời điểm, thần sứ lệnh bài cũng thành bọn họ duy nhất hy vọng. Luân hồi điện chi này trích hoa minh tiên phong đội ngũ, thương vong đã đầy đủ thảm trọng. Rất nhiều người tự nhiên lòng dạ biết rõ. Vượt mặt thần sứ để luân hồi điện đến làm tiên phong, tự nhiên là vì trả thù. So sánh luân hồi điện trước đó đối với hắn làm ra, đây quả thực là cơ hội nhỏ. Chí ít, vượt mặt thần sứ đều không có hủy bỏ luân hồi điện chủ thân phận. Oanh! Lại là một tiếng nổ rung trời. Tóc trắng chiến thần một ngụm máu tươi cùng bắn ra, thân thể bại lui. Luân hồi điện chủ toàn lực ứng phó, cùng thực nham tà hoa lượn vòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tao ngộ thần sứ lệnh bại công kích, chính đoá Phật tộc Kim Liên hủy hết, luân hồi điện chủ cừu tắc đại sư thực lực vốn là giảm bớt đi nhiều, cái này thời điểm, càng thêm không phải là thực nham tà hoa đối thủ, thực nham tà hoa cái kia ba mảnh huyết sắc phiến lá giãn ra, và thiên tế nhật, uyển như huyết sắc là động mãi mãi không đấy, muốn đem luân hồi điện chủ cừu tắc đại sư thôn phệ đi vào. Cừu tắc đại sư đem hết toàn lực, bị thương thoát đi. Đứng tại thực nham tà hoa công kích không đến phạm vi bên ngoài, cừu tắc đại sư có chút chưa tỉnh hồn, ánh mắt mang theo vô cùng bất khả tư nghị nhìn trước mắt đóa này thực nham tà hoa, theo rời đi về đến. Trong khoảng thời gian ngắn, đóa này thực nham tà hoa thực lực, tăng vọt một mảng lớn. Cừu tắc đại sư vẫn cho là, tại tam hoa tụ đỉnh tiến hóa giả bên trong, chính mình thực lực nên thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Có thể giờ phút này, cừu tắc đại sư đã tại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thậm chí, chính mình liền vừa mới ngưng tụ tiên hoa La Phong, cũng không phải là đối thủ. Cừu tắc đại sư ánh mắt lóe qua oán hận, gắt gao nắm tay bên trong một kiện thần binh, lần nữa xông lên. Hắn rất khó đi đối phó thực nham tà hoa, thế nhưng là, hắn nhất định phải tiếp tục xông đi lên. Bởi vì hắn là trích hoa minh tiên phong, không có lựa chọn nào khác. Giả dụ lâm trận bỏ chạy lời nói, tất nhiên sẽ bị cái kia vực mặt thần sứ nắm được cán, sau đó nợ mới nợ cũ, cùng đi thanh tẩy. Cừu tắc đại sư dùng hết lực lượng, phóng tới cái kia đóa thực nham tà hoa. Sau lưng truyền đến một trận tán tụng thanh âm. Luân hồi điện chủ, có đức độ, không sợ hy sinh, vì chiến tà hoa, dùng hết toàn bộ luân hồi điện lực lượng. Không hổ là chân vân vực thần, chúng ta đương đại thay ghi khắc luân hồi điện chủ. Luân hồi điện chủ, lên đường bình an. Có tiếng hóa giả cái mũi chua chua, theo nhẫn không gian bên trong lấy ra tiền giấy, hướng về kiếm môn phong vung đi. Động tác này, thậm chí còn thoáng cái nhắc nhở người khác. Trong lúc nhất thời, kiếm môn phong trước, tiền giấy đầy trời. Luân hồi điện chủ cừu tắc đại sư mắt tối sầm lại, đồng thời cũng lọt vào thực nham tà hoa trọng kích, thân thể lại một lần bay tứ tung ra ngoài. A, điện chủ đại nhân. Tiền giấy bay càng cao. Cái này thời điểm, La Phong cùng đông quách vô địch rốt cục chậm rãi xuất hiện, như là tản bộ đồng dạng. Nhìn trước mắt hình ảnh, La Phong nhìn không được sợ hãi thán phục, nghĩ không ra, chân vân vực lại còn có loại này tập tục. Nhiều người như vậy vung tiền giấy, hô to luân hồi điện chủ, không biết, còn tưởng rằng là luân hồi điện chủ nhà bên trong đang làm việc vui, thả pháo hoa đây. Đông Quách Vô Địch khóe miệng cũng là hung hăng co lại, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, tầm mắt cũng không khỏi đến nhẹ nheo lại, La đại ca, đóa này thực nham tà hoa, xác thực không tầm thường, nếu quả thật bị nó thôn phệ hết luân hồi điện chủ lời nói không chừng, có thể thuận thế đưa nó căng rút ra dung nham, trốn cách nơi đây. Vậy liền tại nó thoát đi trước đó, giải quyết hắn. La Phong chủ động tiến lên. La đại ca. Đông Quách Vô Địch không khỏi thốt ra, để cho ta tới đi. Đông Quách Vô Địch trong lòng rất có tự tin. Cho dù đóa này tà hoa quỷ dị bất phàm, thực lực cường đại, nhưng là, tại cấp 6 vực mặt, hắn tay cầm thần sứ lệnh bài, muốn đối phó đóa này tà hoa, dễ như trở bàn tay. Người trước không dùng ra tay, đóa này tà hoa, đối nàng hữu dụng. La Phong giơ tay lên, nhìn một chút bàn tay của mình tâm, cái kia màu xanh biếc phiến lá đồ án. Hương Phong trước một trận chiến này, vì bảo vệ hắn, La Tiểu Đằng cơ hồ hao hết sinh mệnh lực. Nếu không phải La Phong quả quyết gián đoạn thân thể khôi phục, lao ra, La Tiểu Đằng khả năng thật muốn hộ chủ mà chết. Trước mắt đóa này thực nham tà hoa, theo tới gần thực nham tà hoa khí tức phạm vi bao trùm bắt đầu, La Phong liền ẩn ẩn phát giác được, lòng bàn tay chỗ, La Tiểu Đằng có chút dị động. Nàng tự hồ có chút khát vọng thân cận cái này gốc thực nham tà hoa. Thực nham tà hoa, chẳng lẽ có thể làm phàn thiên đằng thuốc bổ? Đông Quách Vô Địch ánh mắt sáng lên. Oanh! Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư lại một lần bị đánh bay ra ngoài, thân thể xương cốt đứt gãy vô số chặn, máu tươi nhuộm đỏ trường bào, nghiêm chỉnh như là huyết nhân giống như, ngã trên mặt đất. Triệt để bị thương nặng. Vất vả! Đông Quách Vô Địch nói một tiếng. Các ngươi thuận lợi hoàn thành Trích Hoa Minh Tiên Phong nhiệm vụ, tiếp đó, thì giao cho chúng ta đi. Cừu Tắc đại sư hai mắt tối đen, đã hôn mê, có thể ở ngực cái kia cổ khí còn đang run rẩy, dẫn động tới toàn thân đều đang run rẩy. Thật không dễ dàng. Đông Quách Vô Địch cảm khái, hoành không cất bước mà lên, nhìn lấy La Phong bóng người đã tới gần thực nham tà hoa. Nơi xa đám người tiến hóa vô ý thức dừng lại vung tiền giấy động tác, nhìn lấy cái kia huyết y La Phong. Phóng tới thực nham tà hoa. Thì liền luân hồi điện chủ đều chiến bại, chỉ là La Phong, lại cũng dám xông lên. Có điều, cái này thời điểm, dám xông đi lên, đều là dũng sĩ. Cái thứ nhất vung tiền giấy tiến hóa giả, cái mũi lại là chua chua, còn muốn vung tiền giấy, bị sau lưng đột nhiên xuất hiện kim động viên một bàn tay đập tại trên mặt đất. Các ngươi chỉ sợ đều còn không biết, La Phong mới vừa ở Hương Phong, phá lấy luân hồi điện chủ cầm đầu hàng ma trận. Hỏa Yên Tước chấn thanh mà nói, chân vân vực nếu thật có thần, như vậy, chỉ có là La Phong. Cái kia bị một bàn tay đập ngã trên mặt đất tiến hóa giả chật vật đứng lên, vừa định nổi giận, trông thấy kim đồng viên, đồng tử mãnh liệt co rúm người lại, không dám lên tiếng. Hắn nhận ra, trước mắt mấy cái này, thế nhưng là ngày xưa kiếm môn phong phía trên tam đại thú vương, hung danh truyền xa. Cái này người trong nháy mắt sợ xuống tới, yên lặng đưa trong tay tiền giấy thả về túi áo. Đồng thời, cũng vô ý thức ngắm liếc một chút luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư ngã xuống phương hướng, nhìn đến, những thứ này tiền giấy, chỉ có thể vung cho luân hồi điện chủ. Luân hồi điện chủ ngã xuống về sau, còn không có đứng lên. Lúc này, càng nhiều người ánh mắt nhìn về phía nơi xa, huyết y La Phong, phóng tới thực nham tà hoa. Thực nham tà hoa cái kia ba đóa hoa muối trải rộng ra, còn như biển máu đang lăn lộn, thôn phệ vô số tiến hóa giả sinh mệnh. Khiến thực nham tà hoa trên thân tràn ngập nồng đậm không gì sánh được mùi huyết tinh, cảm nhận được La Phong tới gần, thực nham tà hoa cái kia ba đóa hoa muối trong nháy mắt quay cuồng lên, ùn ùn kéo đến, và thiên tế nhật, hướng về La Phong phủ tới. Đồng thời, nương theo lấy một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực. La Phong trong nháy mắt minh bạch, vì sao Phàn Thiên Đằng sẽ đối với thực nham tà hoa cảm thấy hứng thú. Cái này gốc ẩn núp vô số năm tháng, vừa mới tái hiện nhân gian thực nham tà hoa. Trên thân tràn ngập sinh mệnh lực quá mức nồng đậm. Mà lại, nó am hiểu, cũng là thôn phệ chi lực. Nếu như La Phong có thể ngược lại, lấy thôn phệ chi lực, trấn áp cái này gốc thực nham tà hoa, để La Tiểu Đằng đưa nó sinh mệnh lực nuốt mất. Như vậy, đối với La Tiểu Đằng mà nói, tuyệt đối là một trận đại tế ngộ. Thôn thiên hóa thần. La Phong không chút do dự, sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một đôi kim sắc lóng lánh cánh. Tràn ngập thần thánh không gì sánh được khí tức. Tình cảnh này khiến sau lưng đông đảo tiến hóa giả mắt lộ ra rung động. Kim sắc cánh vì pháp tướng. Đồng thời, nương theo lấy, đầy trời chư Phật kim quang chiếu rọi. La Phong cũng thi triển ra đại lôi âm pháp. Song pháp chiếu rọi phía dưới, huyết y La Phong, giống như thần rõ ràng hàng thế giống như, tới gần thực nham tà hoa. Mọi người trong đầu không khỏi nhớ tới Hỏa Yên Tước thanh âm. Thế gian nếu thật có thần, thật duy chỉ có là La Phong. Giờ khắc này, gánh vác kim sắc cánh, tại đầy trời chư Phật lực lượng chiếu rọi phía dưới, La Phong giơ tay nhấc chân, kéo theo đầy trời bảy màu tiên lôi, hướng về thực nham tà hoa công kích mà đi. Âm âm. Thực nham tà hoa dường như lọt vào khiêu khích, hoa trúng tà quân khí tức, trong nháy mắt cuồng bạo đi ra. Ba cái hoa nhị giống như ba kiện tuyệt thế thần binh, thẳng hướng La Phong. Huyết y La Phong, nhảy lên sông lên. Một trận rung chuyển trời đất quyết đấu. Tình cảnh này, làm cho người rung động không gì sánh được. Theo giờ phút này La Phong bày ra chiến đấu lực, hắn thực lực, xác thực đã áp đảo vừa mới luân hồi điện chủ phía trên. Đối mặt với thực nham tà hoa công kích, La Phong so luân hồi điện chủ, càng thêm thành thạo, dù là cơ hồ liền bị thực nham tà hoa cánh hoa vây quanh, La Phong cũng không chút hoang mang, thông dong phá giải. Hưu! Hưu! Hưu! Đột nhiên, đầy trời hoa đâm bay ra ngoài, hướng về La Phong phô thiên cái địa tập kích tới. La Phong đôi mắt kim quang như điện, nhảy mắt vô số phi đao lướt gấp mà ra. Phi đao phá hoa gai. Từng tiếng chấn thiên động địa tiếng vọng chấn động mạng nhĩ. Thôn phệ đối thôn phệ, phi đao đánh hoa gai. Đối mặt thực nham tà hoa, La Phong nắm giữ thủ đoạn, tự hồ trực tiếp khắc chế đối phương, làm đối phương công kích không có cách nào phát huy ra. Tình cảnh này, rơi vào nơi xa đông đảo tiến hóa giả trong mắt, cực kỳ chấn động. Bọn họ tận mắt nhìn thấy thực nham tà hoa quét ngang luân hồi điện lực lượng, bao quát luân hồi điện chủ ở bên trong, đều không có lực phản kháng chút nào. Một khi bị thôn phệ, tuyệt đối cái xác không hồn. Nhưng bây giờ, La Phong tuy nhiên chưa nói tới chiếm cứ lấy thượng phong, có thể đối mặt với thực nham tà hoa công kích, hắn đồng thời không rơi vào khốn cảnh. Đông Quách Vô Địch tay cầm thần sứ lệnh bài, đứng ở đằng xa. Ánh mắt cảnh giác, không có một khắc thư giãn. Rốt cuộc, đây là tai nạn chi hoa. Giờ khắc này, Đông Quách Vô Địch đôi mắt cũng là càng nóng rực, là đại ca thực lực, luôn có thể trong chiến đấu, nhanh chóng tăng lên. Cứ việc còn không có bước vào sông hoa tịnh đế tầng thứ, nhưng hắn chiến đấu lực, liền tam hoa tụ đỉnh thực nham tà hoa, cũng không làm gì được hắn. Bên tai càng không ngừng quanh quẩn trận này kinh thiên động địa chiến đấu âm hưởng. Đột nhiên ở giữa, La Phong nơi lòng bàn tay, hào quang màu xanh lục đại thịnh mà lên. Tìm đúng thời cơ. Phàn Thiên Đằng xuất hiện. Đến từ cấp 7 vực mặt Phàn Thiên Đằng mẫu căn, trong nháy mắt, cuốn quanh lấy thực nham tà hoa ba cái hoa nhị. Nhanh chóng dây dưa, trong nháy mắt, toàn bộ thực nham tà hoa hoa nhị đều bị Phàn Thiên Đằng bao trùm, thực nham tà hoa dường như trong nháy mắt điên cuồng, cánh hoa cuồng động, càng không ngừng cuồng vũ lấy, phóng xuất ra khủng bố năng lượng, công kích Phàn Thiên Đằng, thế mà, những công kích này đều bị La Phong ngăn lại. Tiểu tà hoa, đối thủ của ngươi là ta. La Phong cường thế xông đi lên. Dung nham lăn lộn, tà hoa quang mang nở rộ, chướng mắt không gì sánh được, nó căn bản không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại đối mặt dạng này một cái đối thủ. Không làm gì được. Thế nhưng là, nó căn còn thật sâu đâm vào dung nham dưới đấy, trong thời gian ngắn, không cách nào rút ra. Nó cũng là một cái bia ngắm, mặc cho La Phong đến công kích. Có thể giờ phút này, Phàn Thiên Đằng bên trên truyền đến quỷ dị khí tức, rút ra nó sinh mệnh lực. Thực nham tà hoa trong nháy mắt liền rơi vào một loại thần kinh loạn tình trạng. Tình cảnh này, cho dù là La Phong, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, La Tiểu Đằng lại còn có như vậy công năng. Cùng loại với thôn phệ lực lượng. Thực nham tà hoa ba cái hoa nhị, hoàn toàn bị Phàn Thiên Đằng bao trùm lại. Có thể thực nham tà hoa căn bản không có cách nào đi toàn lực ứng đối Phàn Thiên Đằng xâm lấn, La Phong thế công, tùy thời đều có thể đưa nó hủy diệt. Nơi xa, đột nhiên có võ giả lên tiếng kinh hô. Phàn Thiên Đằng căng, tại chìm xuống dưới. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng. La Phong đã đem thực nham tà hoa bước đến tuyệt cảnh, nó muốn thông qua dung nham đào tẩu. Từng cái ánh mắt bộc lộ kinh hãi. Khó có thể tin. Vừa mới còn không ai bị nổi tà hoa quân vương, vậy mà muốn lui. La Phong thế công, lại có uy lực như thế. Bất quá, gặp một màn này, không ít người trong lòng cũng là buông lỏng. Tai nạn chi hoa, bị trấn áp xuống. Chân Vân Vực, trong vòng một ngày, tiêu trừ hai tràng tai nạn. Theo thôn thiên ma yêu tai ương, đến tai nạn chi hoa, hai trận đối với chân vân vực mà nói, đều có thể nói là hủy diệt tính tai nạn, vậy mà đều bị tiêu trừ, hơn nữa, còn là bị cùng là một người tiêu trừ. Đúng là mỉa mai, liền luân hồi điện đều không làm gì được hai tràng tai nạn, lại bị, đến từ cấp 7 vực mặt trẻ tuổi thiên kiêu tiêu trừ. Luân hồi điện chủ, thật cái kia bị vung tiền giấy. Phía trước, sương mù dày đặc tràn ngập mà lên. La Phong thi triển đằng vân giá vụ pháp, ngăn cản tầm mắt mọi người. Rất nhiều người trong mắt đều tại mở to, đã thấy không rõ lắm. Cái này thời điểm, sương mù dày đặc bên trong, phàn thiên đằng dây leo tăng tốc cuốn quanh, cơ hồ là cuốn lấy chỉnh một gốc thực nham tà hoa. Thực nham tà hoa thần kinh loạn, muốn ngăn cản phàn thiên đằng xâm lấn. Nó đang nhanh chóng lui lại. La Phong ánh mắt, rơi vào thực nham tà hoa trên căn. Chỉ có chặt đứt nó căn, La Tiểu Đằng mới có thể triệt để đưa nó nuốt mất. Thế nhưng là, thực nham tà hoa một khi căn đoạn, nó cũng rất có thể hội đào tẩu. La Phong bốn phía chung quanh bố phía dưới lĩnh vực, bóng người nhanh chóng lướt gấp mà xuống, hướng về thực nham tà hoa căn, quả quyết chém xuống. Trảm căn. La Phong không chút do dự, bất kỳ lần nào nếm thử đều nương theo lấy mạo hiểm, mà lần này, La Phong tự tin, mình có thể tuyệt đối vây khốn thực nham tà hoa, để phàn thiên đằng thành công xâm lấn, đem thực nham tà hoa sinh cơ, đều chiếm thành của mình. Này chủng loại giống như thôn phệ, xâm lấn, khiến La Phong cũng cảm giác được một trận run sợ. Phàn thiên đằng, không thẹn trèo thiên xưng hào. Hưu. Sắc bén đao quang chém xuống đi. La Phong trong tay cái kia sắc bén lưỡi đao, chạm đến thực nham tà hoa rễ cây trong chốc lát, toàn bộ kiếm môn phong dung nham, đều trong nháy mắt phát sinh nổ tung. Âm âm. Chấn động thanh âm quanh quẩn hơn 10 dặm. Ngút trời dung nham, hướng về bốn phương tám hướng, vô số tiếng hóa giả khuôn mặt toát ra kinh hãi, ào ào lui lại. Lần này dung nham phạm vi bao trùm, càng rộng lớn hơn. Tay kia nắm tiền giấy tiếng hóa giả, ánh mắt hướng về một chỗ phương hướng nhìn sang, luân hồi điện chủ còn hôn mê ngã trên mặt đất, không khỏi lòng sinh bi thương, trong tay tiền giấy hướng về luân hồi điện chủ phương hướng vẫy tới, luân hồi điện chủ, một đường sau khi đi. Đông đảo tiếng hóa giả một đường lui lại. Đông Quách vô địch tay cầm thần sứ lệnh bài, hào quang màu tử kim hộ thể, không có dung nham có thể cận thân. Tam đại thú vương cũng ở phía xa ngắm nhìn, dung nham lăn lộn, che khuất cái kia một đoàn vân vụ. Không có ai biết, bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Chờ đợi kết quả cuối cùng. Đông Quách vô địch nhìn không được vô ý thức tới gần một khoảng cách. Lui về sau, ta không sao. La Phong thanh âm đột nhiên tại Đông Quách vô địch bên tai vang lên tới. Đông Quách vô địch buông lỏng một hơi, lui lại một khoảng cách. Có La Phong câu nói này, Đông Quách vô địch vô cùng chắc chắn. Gốc cây kia thực nham tà hoa, nhất định muốn trở thành phàn thiên đằng thuốc bổ. Cái này có tính hay không, khác loại, giống loài xâm lấn. La Phong đứng tại dung nham phía trên, nhìn lấy đã triệt để bị phàn thiên đằng dây leo bao trùm thực nham tà hoa, nhìn không được nhẹ nhàng địa thở dài. Thực nham tà hoa xuất hiện quá kịp thời, nếu không, lấy phàn thiên đằng thương thế, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Lăn lộn dung nham dần dần ngừng. Đột nhiên ở giữa, màu xanh biếc dây leo phóng lên tận trời. Chói mắt xanh biếc phiến lá, tản mát ra nặng nề sinh mệnh khí tức, phồn thịnh mạnh mẽ sinh cơ chiếu rọi kiếm môn phong. La Phong khuôn mặt cũng toát ra nụ cười. Giờ khắc này, hắn đã không phát hiện được bất luận cái gì liên quan tới thực nham tà hoa khí tức. Cái này gốc tai nạn chi hoa, tại gặp phải phàn thiên đằng về sau, mang đến cho mình tai nạn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. La Phong có thể cảm nhận được rõ ràng La Tiểu Đằng giờ phút này trong lòng vui thích. Sau một lát, La Phong giơ tay lên, lòng bàn tay màu xanh biếc phiến lá đồ án lấp lóe lóa mắt. Trở về a, La Tiểu Đằng, chúng ta cũng nên đi thôi. Đến đây cấp 6 vực mặt, La Phong kế hoạch là trong vòng 9 ngày, tìm tới vực mặt thần sứ, thật không nghĩ đến. Đông Quách vô địch thành cấp 6 vực mặt thần sứ. Đây quả thực là vô cùng lớn kinh hỷ. Một trận chiến này kết thúc, cũng mang ý nghĩa, cấp 7 vực mặt tất cả vấn đề, đều theo hắn trở về, giải quyết dễ dàng. Cấp 6, cấp 7, hai cấp độ vực mặt, đều tương đương với nắm giữ tại La Phong trong tay. Cứ như vậy, địa cầu tiến hóa văn minh phục hưng, ở trong tầm tay. La Phong đôi mắt phun trào quá thời hạn đợi quang mang. Hắn trên thân, gánh vác lấy, là trách nhiệm. Khói đặc dần dần tiêu tán, Huyết Y La Phong xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thực nham tà hoa khí tức biến mất không thấy gì nữa, chỉnh một gốc thực nham tà hoa, đều biến mất. Nơi xa tiến hóa giả đầu tiên là sững sờ một chút, ngay sau đó là nhảy cẩn hoang hô lên. Thần sắc kích động, phấn chấn không gì sánh được. Thực nham tà hoa, tai nạn chi hoa, nó xuất hiện, đại biểu cho, là một tràng tai nạn. Theo đêm qua đến bây giờ, vô số người đều níu chặt lấy nội tâm, kéo căng lấy linh hồn, kềm chế bất an, không dám tưởng tượng, cái này gốc khủng bố thực nham tà hoa, sẽ cho chân vân vực mang đến cái dạng gì tai nạn. Riêng là, làm luân hồi điện chủ lần đầu tiên tới cùng thực nham tà hoa giao thủ thất bại, quay người rời đi về sau, kiếm môn phong bốn phía tiến hóa giả, càng là bên trong lòng thấp thỏm không gì sánh được. Cho tới bây giờ, huyết y la phong, lực trảm tà hoa. Nhảy cẩn. Reo hò. Như là kiếp sau trọng sinh giống như hoan hỷ. La phong tên, càng không ngừng bị hô to vang lên, hội tụ thành làm một điều dòng nước lũ, vang tận mây xanh. La Phong nhìn một chút một chỗ phương hướng. Luân hồi điện chủ Cừu Tắc đại sư cuối cùng vẫn bị người kịp thời cứu. Bất quá, cái này thời điểm, La Phong cũng lười đi để ý tới. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn xa xa không có đến có thể cùng luân hồi điện ngã bài thời điểm. Vô địch, chúng ta trở về đi. La Phong đi vào Đông Quách vô địch bên cạnh. Nghe vậy, Đông Quách vô địch khuôn mặt vui mừng thoáng cái rút đi, thần sắc trầm xuống. Ta không thể quay về. La Phong đồng tử lúc này là co rụt lại, chuyện gì xảy ra? Đông Quách vô địch hít sâu một hơi, một phương vực mặt thần sứ, không thể rời đi cái kia vực mặt, nếu không, cũng là tự ý rời vị trí, muốn lọc vào rất nghiêm trọng xử phạt. Mà lại, khối đồ này, chỉ có thể ở cấp 6 vực mặt phát huy thần hiệu, nó, không thể rời bỏ. Cấp 6 vực mặt. La Phong ngơ ngẩn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, lên làm vực mặt thần sứ. Cũng tương đương với mất đi một loại nào đó tự do. Cứ việc cấp 6 vực mặt bao hàm vô số cái vực diện thế giới, cho dù là vô tận cả đời đều rất khó mỗi một chỗ đều đặt chân. Thế mà cấp 5 trở lên, cấp 7 trở xuống, những địa phương này đều vĩnh viễn không thể đặt chân. Ta vừa mới cân nhắc qua. Đông Quách vô địch nói ra, cấp 7 vực mặt không có người nào là La đại ca đối thủ. Cấp 6 vực mặt ta đến giám sát lời nói, nếu có cái gì ngoài ý muốn biến cố lời nói, có thể sớm biết, cũng là chuyện tốt. Đông Quách vô địch giám sát cấp 6 vực mặt, cái kia tương đương với một tòa nặng nề không gì sánh được bình chướng, đang bảo vệ lấy địa cầu. Chỉ là, La Phong trong lòng thủy chung có khúc mắc là, cứ như vậy, Đông Quách vô địch, liền không thể rời đi cấp 6 vực mặt. Chúng ta La đại ca. Đông Quách vô địch cười nói, các loại La đại ca tương lai lần nữa rời đi, hướng về càng cao vực mặt xuất phát thời điểm, ta thì làm theo hương phong vị kia tộc nhân tiền bối. Đem thần sứ lệnh bài lưu lại, giao ra vực mặt thần sứ thân phận, đi theo La đại ca. Cùng đi xong. Đông Quách vô địch ánh mắt phát sáng, nói không chừng, còn có thể gặp phải thôn thiên tộc tộc nhân, đến thời điểm, còn muốn phiền phức La đại ca, tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Nghĩ đến thất tinh tiên hoa bên trong ức vạn oán linh. Hắn có thể tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa, chỉ bất quá, ức vạn oán linh chi lực. Cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà lại là chuyển dời đến thất tinh tiên hoa bên trong. Không có vấn đề. La Phong mỉm cười gật đầu, chỉ cần gặp phải thôn thiên tộc, ta nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, giải khai thôn thiên nguyền rủa. Đông Quách vô địch vô ý thức nắm chặt phía dưới quyền đầu, nặng nề mà gật đầu. Hắn không biết, La Phong giải chú, là thay thế thôn thiên tộc, tiếp nhận lên thôn thiên nguyền rủa. Hắn hận không thể đem tin tức này, chuyển cáo cho tất cả thôn thiên tộc. Thế nhưng là, cái này bị nguyền rủa chủng tộc, mỗi một cái xuất thế tộc nhân, đều tùy cơ xuất hiện tại một cái vực mặt. Thôn thiên tộc vốn là hiếm có, vũ trụ vạn vực bên trong, muốn ngộ gặp một cái thôn thiên tộc người, rất khó khăn. Vô địch, bảo trọng. La Phong không có tiếp tục đợi lưu, quay người mà đi. Cấp 7 vực mặt, nguyên tiên vực. Cảnh ban đêm bao phủ cái kia một tòa lâm hải thành, sóng biển gào thét, kịch liệt thanh thế, đập lấy trên bờ đá ngầm. Trên vách đá, Quan Hải Điện. La Phong tiến về cấp 6 vực mặt về sau, Mạc Trọng Hành một đoàn người, vào ở Liễu Gia Quan Hải Điện. Rốt cuộc, Liễu Gia thần phục La Phong, nơi này cũng tương đương với La Phong chính mình địa bàn. Quan Hải Điện hội trường. Liễu Gia cao tầng thần sắc đều ngưng trọng không gì sánh được, lo lắng. Mộ Dung gia tộc, thật quá ác. Liễu Duyệt Dung con ngươi cũng là lóe qua vẻ giận, thừa dịp thời gian này, vậy mà trắng trợn địa đã kích chúng ta Liễu gia lực lượng, liên tiếp tập kích, thật làm chúng ta Liễu gia, dễ khi dễ sao? Thế nhưng là, tam đại sứ giả, đều ở tại Mộ Dung Thế Gia. Liễu đại tướng quân thở dài một hơi. Luân Hồi Điện, Nhật Nguyệt Tông, Hoàng Cực Phái, tùy tiện một cái thế lực, đều có thể tùy tiện đem Liễu gia triệt để theo nguyên tiên vực xóa đi. Căn bản đắc tội không nổi. Bọn họ không biết, tam đại thế lực, có phải hay không đã triệt để tại chèo chống Mộ Dung Thế Gia. Không ít người thần sắc lóe qua không cam lòng. Bởi vì tam đại thế lực sứ giả tồn tại, bọn họ cho dù là muốn theo Mộ Dung Thế Gia liều mạng, cũng căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu có cần chúng ta địa phương, cứ mở miệng. Lý Mặc Hưng cũng tại trong phòng họp, trầm giọng địa mở miệng nói ra, thiếu chủ trước khi rời đi, từng có bàn giao, nếu như Liễu gia cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Liễu Duyệt Dung trong đầu, nhìn không được hiện lên cái kia một bóng người. 9 ngày kỳ hạn, hắn có thể tìm được vực mặt thần sứ sao? Liễu Duyệt Dung lầm bầm tự nói. Thần sắc lo lắng. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể tự chứng minh trong sạch. Mạc Trọng Hành hít sâu một hơi. Bên ngoài, đột nhiên một trận gấp rút tiếng bước chân truyền tới. Liễu gia Tây vùng ngoại ô một tòa bí mật trang viên, vừa mới gặp tập kích, thương vong hơn 100. Âm. Liễu Duyệt Dung vỗ bàn lên, đôi mắt phun trào lấy mãnh liệt lửa giận. Mộ Dung Thế Gia, hùng hổ dọa người. Mộ Dung Khinh Du, chính là muốn thừa dịp La Phong không tại, đối Liễu gia đuổi tận giết tuyệt. Liễu đại tướng quân đôi mắt sắc bén hàn quang lấp lóe mà qua, triệu tập Liễu gia võ giả. Đều chuẩn bị cho ta một chút, tối nay, chúng ta liền vào thành đòi một lời giải thích. Bên ngoài, lại là một loạt tiếng bước chân âm gấp rút vô cùng truyền đến. Không tốt, dưới núi có số lớn chân nguyên quân đoàn tướng sĩ, đem nơi này, đoàn đoàn bao vây. Tất cả mọi người khuôn mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Quan Hải Điện, có thể nói là bây giờ Liễu gia quyền lực hạch tâm địa. Mộ Dung Thế Gia tối nay, là muốn đem trọn cái Liễu gia, đều triệt để rút lên sao? Cầm đầu, chính là Mộ Dung Thế Gia tân nhiệm gia chủ, Mộ Dung Khinh Du. Thanh âm vội vàng gấp rút, còn có, Nhật Nguyệt Tông sứ giả Quý Thừa Bắc, cũng tới. Liễu Duyệt Dung trong lòng đột nhiên địa trầm xuống. Cái này mang ý nghĩa, Mộ Dung Thế Gia thực sự đến tam đại thế lực chỗ dựa. Đây đối với Liễu gia mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính đã kích. Tất cả mọi người đứng lên, ánh mắt rơi vào Liễu Duyệt Dung trên thân. Sau một lát, Liễu Duyệt Dung khôi phục tỉnh táo, ánh mắt toát ra quyết tuyệt chi sắc, đã đến, như vậy, cũng không có cách nào tránh rơi, thì cùng Mộ Dung Thế Gia, quyết nhất tự chiến đi. Liễu Duyệt Dung trước tiên đi ra ngoài. Dưới núi, chân nguyên quân đoàn tướng sĩ, đem cái này một tòa vách núi sơn phong, đoàn đoàn bao vây. Tối nay sau đó, liền để Liễu gia, trở thành lịch sử đi. Mộ Dung Khinh Du ánh mắt đều là sát khí, ngẩng đầu nhìn trên vách đá, Quan Hải Điện quang mang. Mơ hồ có thể thấy được. Quý Thừa Bắc đứng tại Mộ Dung Khinh Du bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh, tối nay chiến đấu, hắn tồn tại, bất quá chỉ là một tên người chứng kiến thôi. Liễu gia đã phản bội nguyên tiên vực, giết không tha. Mộ Dung Khinh Du không chút do dự, trực tiếp ra lệnh. Chân nguyên quân đoàn tướng sĩ, hướng về vách núi Sơn Phong, thẳng vọt lên. Trong một chớp mắt, sát cơ ngút trời. Mộ Dung Khinh Du đôi mắt lướt qua một vệt ánh sáng. Hừng hực không gì sánh được. Cấp 7 vẫn là Mộ Dung Thế Gia thiên hạ. Ngắn ngủi 9 ngày, La Phong không có khả năng tự chứng minh trong sạch. Vượt mặt xếp hạng chiến sẽ vô hạn kỳ địa chậm lại đi, mà cấp 7 vượt mặt kết nối cấp 6 thông đạo, vĩnh viễn lưu tại Mộ Dung Thế Gia. Đa tạ quý sứ giả, từ nay về sau, Mộ Dung gia tộc thế tất đời đời kiếp kiếp hiệu Trung Nhật Nguyệt Tông. Mộ Dung Khinh Du thu hồi ánh mắt về sau, nhìn lấy Quý Thừa Bắc, thần sắc cung kính. Một trận chém giết dưới ánh trăng triển khai. Liễu Duyệt Dung mấy người cũng đã xuất hiện ở trong mắt Mộ Dung Khinh Du. Hết thảy giết không tha. Mộ Dung Khinh Du nửa câu không muốn nhiều lời, khi ánh mắt chạm đến Lý Mặc Hưng, Mạc Trọng Hành bọn người thời điểm, đồng tử vô ý thức co rúm người lại, tầm mắt sát cơ không giảm, giết. Một tên cũng không để lại. Phía sau hắn có Nhật Nguyệt Tông chỗ dựa. Mộ Dung Khinh Du căn bản không sợ cấp 7 vượt mặt bất cứ địch nhân nào. Coi như mấy ngày sau, La Phong trở về, hắn lại làm gì ta như thế nào? Mộ Dung Khinh Du khóe miệng lướt qua lạnh lùng, cho đến lúc đó, Toàn bộ Nguyên Tiên Vực, phàm là cùng La Phong có quan hệ người, đều bị xóa đi. Mà có Tam Đại Sứ giả tại, chính mình cũng căn bản không sợ La Phong hội bảo nổi. Cừu Minh Đại Sư cùng La Phong nhất chiến, thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Ai cũng không làm gì được người nào. Cảnh ban đêm, cuồng phong, huyết tiễn, thê tiếng kêu thảm thiết. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo điện chớp bảy màu, vạch phá bầu trời đêm, từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch, rơi vào Mộ Dung Khinh Du trên thân. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Khinh Du chỉ cảm thấy một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm, phút chốc buông xuống. Oanh! Mộ Dung Khinh Du thân thể lão đảo lui lại mấy bước. Lý Mặc Hưng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, thần sắc toát ra cuồng hỉ, thiếu chủ trở về. Bảy màu tiên lôi, thế gian lại không người thứ hai. Mạc Trọng Hành cũng là vô cùng ngoài ý muốn, kinh hỉ không gì sánh được, La Phong rời đi Nguyên Tiên Vực, bất quá 3 ngày thời gian, khoảng cách 9 ngày kỳ hạn, còn có trọn vẹn 6 ngày. Không có người nghĩ đến La Phong hội ở thời điểm này trở về. Thế mà bảy màu tiên lôi, lại một lần vạch phá bầu trời đêm. Oanh! Mộ Dung Khinh Du lần này, đã có chuẩn bị, thế nhưng là, lại kinh hãi phát hiện, chính mình căn bản tránh không rơi. Bảy màu tiên lôi lại một lần đánh xuống ở trên người hắn. La Phong. Mộ Dung Khinh Du trong lòng phát run, vừa mới trong miệng là không đem La Phong để vào trong mắt, nhưng hắn vô cùng rõ ràng mình cùng La Phong ở giữa thực lực sai biệt. Thì liền tại bên cạnh mình Nhật Nguyệt Tông sứ giả Quý Thừa Bắc, đã từng thua ở La Phong trong tay. Oanh. Âm âm. Liên tiếp bảy màu tiên lôi, oanh kích mà rơi, Mộ Dung Khinh Du tiên thân sắp nứt ra, không chịu nổi cái này thế công. Quý Thừa Bắc thần sắc đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Tầm mắt chỗ sâu không che giấu được lấy chấn kinh. Theo bảy màu tiên lôi uy lực có thể cảm thụ được, La Phong thực lực, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, lại có cực lớn đột phá. Đây thật là cái quái thai. Hắn bảo hộ không được Mộ Dung Khinh Du. Quý Thừa Bắc vô cùng thức thời lui lại một khoảng cách, chính như ngay từ đầu như thế, hắn tối nay định vị rất rõ ràng, chính mình, chỉ là một cái quần chúng, chiến đấu người chứng kiến. Dưới ánh trăng, cái kia một đạo thon dài thẳng tắp thân thể, chân đạp bảy màu tiên lôi, dậm chân mà đến, đôi mắt lạnh lùng quan sát Mộ Dung Khinh Du, tôm tép nhãi nhép. La Phong thanh âm vang vọng mà lên, quanh quẩn vân tiêu. Toàn bộ vách núi phạm vi, vốn ở vào kịch chiến bên trong chốc lát, thoáng cái đều dừng lại động tác. Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Dưới ánh trăng xuất hiện cái kia một bộ áo trắng bóng người, mỗi đi một bước. Dưới chân đều sinh ra bảy màu tiên lôi, nương theo lấy thần thánh không gì sánh được khí tức, ánh mắt liếc nhìn qua Mộ Dung Khinh Du. La Phong, trở về. Liễu Duyệt Dung con ngươi không cách nào áp chế mà phun trào ra kích động. Đối với Liễu gia mà nói, tối nay gặp phải là tai họa ngập đầu. Có thể đây hết thảy, theo nam nhân này xuất hiện, hết thảy đều có thể tiêu trừ. Cái này vượt mặt không có người, là nam nhân này đối thủ. Tôm tép nhãi nhép. Đối với La Phong mà nói, Mộ Dung Khinh Du tất cả động tác, chỉ bất quá, là thằng hề. Trần trụi miệt thị. Mộ Dung Khinh Du thân thể kịch liệt trung lên, vô ý thức cầm chặt quyền đầu. Hắn muốn phản bác La Phong, thế mà, không có cách nào nâng lên phần này dũng khí. Mấy ngày trước vùng biến đại chiến, La Phong đã là hoàn toàn xứng đáng cấp 7 vực mặt đệ nhất nhân. Đừng nói là hắn, cũng là bên cạnh hắn Nhật Nguyệt Tông Quý Thừa Bắc, đều thua ở La Phong trong tay. La Phong, đây chỉ là chúng ta Nguyên Tiên Vực nội bộ sự tình. Mộ Dung Khinh Du nhìn lấy La Phong, trầm giọng địa mở miệng. Liễu gia là ta người. La Phong trả lời, thanh âm đạm mạc, lại giống như sấm vang chớp giật, mang theo người, cút xa một chút. Mộ Dung Khinh Du thần sắc chật vật âm trầm đến cực hạn. Thân thể càng là tức giận đến đang phát run. Vốn nghĩ, thừa dịp La Phong cùng Kỳ Dương Vực chủ bọn người chưa có trở về, diệt Liễu gia. Có Nhật Nguyệt Tông tại sau lưng chỗ dựa, căn bản không sợ. Nhưng bây giờ, Nhật Nguyệt Tông sứ giả Quý Thừa Bắc, rõ ràng có không đếm xỉa đến ý tứ. Nghe không được ta lời nói sao? La Phong đưa tay, lại là một đạo bảy màu tiên lôi oanh kích rơi vào Mộ Dung Khinh Du trên thân. Mộ Dung Khinh Du khóe miệng có tơ máu chảy ra, thần sắc toát ra kinh khủng. Tình cảnh này rơi vào Quý Thừa Bắc trong mắt, thần sắc không che giấu được lấy rung động. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, La Phong thực lực lại có chất tăng lên. Mộ Dung Khinh Du dù sao cũng là đương đại Mộ Dung thế gia thực lực tối cường giả một trong, tại La Phong trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Mạc Trọng Hành các loại người thần sắc phấn chấn không gì sánh được. Tối nay nhất chiến, theo La Phong trở về, có thể nói, trực tiếp kết thúc. Mộ Dung Khinh Du không dám quẳng xuống hung ác lời nói, thần sắc mang theo sợ hãi nhìn một chút La Phong, cấp tốc quay người, chân nguyên quân đoàn các tướng sĩ cũng nhanh chóng quay người mà đi. Quý Thừa Bắc thật sâu nhìn La Phong liếc một chút, không nói một lời, liền lập tức đi. Tham kiến thiếu chủ. Lý Mặc Hưng bọn người vút qua mà lên, ông quyền hành lễ. Mạc Trọng Hành một đoàn người cũng trước tiên nghênh tiếp, thần sắc toát ra kích động chờ mong. La Phong sớm trở về, đây có phải hay không là đại biểu cho, muốn làm sự tình, đã hoàn thành. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có ngắn ngủi 9 ngày thời gian, hiện tại xem ra, căn bản không cần đến. Liễu Duyệt Dung đi đến La Phong trước mặt, thần sắc chần chờ dưới, hành lễ, tham kiến vực chủ. La Phong nhìn một chút Liễu Duyệt Dung, ánh mắt đảo qua Liễu gia mọi người, các ngươi có thể đợi thêm một chút, tam đại thế lực sứ giả chẳng mấy chốc sẽ rút khỏi Mộ Dung thế gia, đến thời điểm, Liễu gia thuận thế mà lên, thay thế Mộ Dung thế gia vị trí, quá trình này, nếu như đụng phải vấn đề nan giải gì, có thể tới nói với ta. Liễu đại tướng quân thần sắc lúc này vui vẻ, trùng điệp ôm quyền, đa tạ vực chủ thành toàn. Liễu gia một bước này, đi đúng. Thần phục La Phong, thay thế Mộ Dung, trở thành nguyên tiên vực chủ nhân. Vượt mặt thần sứ. Tìm tới. Mạc Trọng Hành thăm dò hỏi âm thanh. La Phong gật đầu. Mọi người đôi mắt lúc này toát ra thần thái, vô cùng kích động. Cái kia, thần sứ đại nhân có đáp ứng hay không xuất thủ, giải quyết việc này? Lý Mặc Hưng vội vàng hỏi. La Phong ha ha địa cười một tiếng, hắn cũng không dám không đáp ứng. Vừa nói xong, Liễu Duyệt Dung các loại người thần sắc cũng không khỏi đến toát ra kinh dị. Cấp 6 vượt mặt thần sứ, đây chính là áp đảo cấp 6 tất cả thế lực phía trên tồn tại. Tôn quý như thế thân phận, La Phong vậy mà trong ngôn ngữ, căn bản không đem hắn để vào trong mắt. Vượt mặt thần sứ tự mình hạ lệnh, 300 năm một lần vượt mặt xếp hạng chiến, đem đúng hạn tiến hành, tam đại thế lực sứ giả, đều muốn toàn lực đi làm việc này. La Phong nói ra, ta mới vừa nói, tam đại thế lực sứ giả, chẳng mấy chốc sẽ rời đi Mộ Dung thế gia. Liễu thành chủ, ngươi có thể tại Quan Hải Điện chuẩn bị mấy cái gian phòng, chiêu đãi tam đại sứ giả. Vừa nói xong, Liễu Duyệt Dung không khỏi sửng sốt. Quan Hải Điện? Tam đại sứ giả, làm sao có thể sẽ ở nhập Quan Hải Điện? Ta tự mình một người trở về. La Phong nói ra, Đông Quách Vô Địch không cẩn thận lên làm cấp 6 vượt mặt thần sứ, về không được. Tất cả mọi người ngây người. Nghẹn họng nhìn trân trối. Giả thánh sứ, vậy mà thành, thật thần làm. Diệp Cổ Vân cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Không có người nghĩ đến, La Phong cấp 6 vượt mặt chuyến đi, hôm nay hội lại như vậy đoạn kết. Đông Quách Vô Địch, thành vượt mặt thần sứ. Liễu gia chúng người thần sắc lướt qua nóng rực. Cái này mang ý nghĩa, Đông Quách Vô Địch có được giám sát cấp 6 quyền lực. Lấy Đông Quách Vô Địch cùng La Phong quan hệ, tam đại thế lực, nhất định phải nịnh nọt. La Phong đột nhiên quay đầu. Bóng đêm mịt mờ, nhìn không thấy cái gì người nào ảnh. Hắn có loại bị người để mắt tới cảm giác. Thế nhưng là, thần niệm chi lực tràn ngập ra đi, không có nửa điểm phát hiện. Quan Hải Điện trước, vách núi chi đỉnh. La Phong ngồi xếp bằng. Tại cấp 6 vực mặt từng tràn chiến đấu, khiến La Phong thực lực có tăng lên cực lớn, bất quá, cũng còn không có cơ hội thật tốt ngồi xuống, lĩnh hội một phen. Tĩnh mịch cảnh ban đêm. La Phong hưởng thụ lấy cái này khó được an tĩnh. Cấp 6 chuyến đi, thu hoạch ngoài ý muốn phong phú, sự tình trên cơ bản đều đã giải quyết. Có Đông Quách Vô Địch cái này thân phận tại, cấp 6, cấp 7 vượt mặt, tất cả vấn đề cũng không tính là vấn đề. Hai tầng bình chướng bảo hộ phía dưới, chỉ cần phong tỏa vực lộ, tương lai có một ngày, U Minh nhất tộc muốn thông qua vực lộ, báo cáo địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại tin tức, liền có thể kịp thời ngăn trở cản lại. La Phong đôi mắt chậm rãi mở ra, ngắm nhìn nơi xa cảnh ban đêm, đôi mắt lướt qua một đạo tinh mang. Chỉ cần nhổ U Minh nhất tộc cái này một khỏa đâm, như vậy, địa cầu tiến hóa văn minh phục hưng, liền không thể ngăn cản. La Phong cũng tin tưởng vững chắc, mình có thể làm được. Đáng tiếc hiện tại, hắn còn không thể quay về. Chỉ có thể chờ đợi, dưới địa cầu một lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa. Không biết, tài to bọn họ, hiện tại tình cảnh như thế nào? La Phong hận không thể, lập tức trở lại địa cầu. Hắn trên thân gánh vác lấy sứ mệnh, muốn trở về, mới có thể từng bước một hoàn thành. La Phong thần niệm chi lực tràn ngập ra đi, bao trùm toàn bộ sơn phong, hướng về vùng biến chỗ sâu lan tràn. Đột nhiên, La Phong đôi mắt trợn to mấy phần. Hắn phát giác được, một cổ khí tức quen thuộc. U Linh Thuyền, vậy mà lại xuất hiện. La Phong bóng người nhất động, biến mất ở trên vách núi. Vùng biến chỗ sâu, một chiếc U Linh Thuyền, lặng yên không phát ra hơi thở, theo sóng biển, hướng về một phương hướng, chậm rãi tới gần. U Linh Thuyền. La Phong bóng người xuất hiện, ngắm nhìn nơi xa chậm rãi tiến lên U Linh Thuyền. Một người, cả đời, chỉ có thể bước vào một lần U Linh Thuyền. La Phong trong tay vẫn có tiếp dẫn lá bùa, có thể giờ phút này cũng cảm nhận được rõ ràng, U Linh Thuyền truyền đến cảm giác bài xích. Chỉ cần La Phong nỗ lực tiếp cận, tất nhiên sẽ lọt vào như lôi đình công kích. U Linh Thuyền, chẳng lẽ là phát hiện mục tiêu? La Phong bám theo một đoạn lấy. Theo lý thuyết, không có mục tiêu, U Linh Thuyền là sẽ không xuất hiện. Đêm tối phía dưới U Linh Thuyền, giống như cự giáp giống như dã thú, mở ra nước biển, chậm chậm hướng lấy vùng biến chỗ sâu đi xa. Tối nay vùng biến, sóng dữ tung trời. La Phong bóng người đột nhiên gián tiếp gần, U Linh Thuyền dường như có cảm ứng giống như dừng lại. Trong một chớp mắt, một cổ kinh khủng cùng cực khí tức nguy hiểm hướng về cái phương hướng này, ùn ùn kéo đến mà đến. La Phong trong lòng đột nhiên giật mình, bóng người hóa thành toái quang, nín thở khí tức, trong nháy mắt lui lại. Tại trong điện quang hỏa thạch, né qua U Linh Thuyền phạm vi công kích. U Linh Thuyền, đến tột cùng là lai lịch gì? La Phong trong lòng thất kinh, hắn vô ý thức lấy ra tam sinh kính, chính là tại U Linh Thuyền đoạt được. La Phong ngẩng đầu, hai con ngươi kim quang lấp lóe, nhìn qua tầng tầng biển sương mù, trông thấy cái kia mấy tầng cao U Linh Thuyền, chở đầy bảo vật. Tính gộp lại vô số năm tháng bảo tàng. La Phong nhìn không được cảm thán. Nhìn lấy cả thuyền U Linh Thuyền bảo tàng, La Phong cũng không khỏi, có chút đỏ mắt. Lĩnh vực. La Phong cước bộ đột nhiên dừng lại. Tại vùng biển này chỗ sâu, vậy mà xuất hiện lĩnh vực, mà lại, câu thông thiên địa. Phản phất là một mặt vô hình tường, đem La Phong ngăn trở. La Phong thử nghiệm muốn phá giải, thế mà, cũng không dễ dàng. U Linh Thuyền, vậy mà cũng dừng lại. La Phong cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì, vùng biển này bốn phía, đồng thời chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào. Không có mục tiêu công kích U Linh Thuyền, đến tột cùng muốn làm gì? Đột nhiên, La Phong cảm giác được không khí bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Nhìn qua tràn trong khu vực, La Phong đồng tử kịch liệt chấn động. Đúng là tuyết hoa bay xuống. Bông tuyết đầy trời, rơi xuống cái kia phim trường vực bao trùm vùng biến. U Linh Thuyền, một cánh cửa mở ra. Một chùm tuyết sắc quang mang, phóng lên tận trời. Tình cảnh này, rung động nhãn cầu. La Phong không khỏi ngẩng đầu, nhìn lấy cái này một chùm sáng. La Phong vô ý thức muốn phá giải lĩnh vực, thế nhưng là, nơi này lĩnh vực, không thấp hơn chính mình thấy qua bất luận cái gì một tòa lĩnh vực. Không cách nào phá trừ. Có người. La Phong ngừng thở, ánh mắt toát ra rung động. Cái kia một chùm sông lên trời ánh sáng, thình lình xuất hiện một bóng người, chậm chậm địa buông xuống. Giống như thần nữ giống như. La Phong thân thể bất ngờ ở giữa rung rẩy kịch liệt, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng cái kia một chùm sáng bên trong bóng người. Thế nào lại là nàng? La Phong vô ý thức, muốn xông lên đi. Thế mà, lại bị lĩnh vực bắn ngược trở về. Tuyết nữ bảo tàng, cũng là U Linh Thuyền sao? La Phong lầm bầm tự nói, ánh mắt gắt gao nhìn chậm chậm nơi xa, liệu mạng muốn xông tới, đồng thời, hô to lấy nữ hài tên, Tuyết Doanh Doanh. Đại tuyết đầy trời chùm sáng bên trong, cái kia một bộ từ trên trời giáng xuống thần nữ giống như bóng người, thình lình chính là đêm hôm đó biến mất thánh nữ Tuyết Doanh Doanh. Tuyết Dạ thành cái kia một tràng chiến dịch về sau, Tuyết Doanh Doanh dường như hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Nàng nói qua, nàng tìm tới tuyết nữ bảo tàng. Có thể không có ai biết, nàng đi nơi nào. La Phong nằm mơ nghĩ không ra, Tuyết Doanh Doanh lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trước mắt, lại là cảnh tượng như vậy. Cái này, gánh vác lấy tuyết nữ phong nữ hài. Tuyết Doanh Doanh. La Phong mở to đôi mắt, cơ hồ là dùng hết thanh âm. Thế nhưng là, bị lĩnh vực cách trở, thanh âm căn bản truyền không qua. Tuyết Doanh Doanh bóng người khoảng cách U Linh Thuyền không đủ 10 mét địa phương dừng lại. Con ngươi bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình gợn sóng, trong lúc phất tay, thần quang lan tràn ra, bao trùm U Linh Thuyền. U linh thuyền bên trong, từng kiện bảo khí lơ lửng mà lên. Tuyết Doanh Doanh tự hồ là đang chọn lựa bảo khí. Tại cả thuyền U linh thuyền bảo tàng bên trong, lựa chọn tốt nhất một bộ phận, nhưng phàm là bị Tuyết Doanh Doanh chọn trúng bảo khí, đều theo phóng lên tận trời chùm sáng, chậm chậm hướng phía trên tung bay. La Phong ánh mắt toát ra mãnh liệt rung động. Cái này một chùm sáng phần cuối, chẳng lẽ là kết nối lấy mặt khác một cái vực mặt? La Phong muốn tìm hiểu ngọn ngành, thế nhưng là, căn bản không có cách nào vượt qua cái này lĩnh vực nửa bước. Thậm chí, hắn xuất thủ công kích lĩnh vực, thân ở chùm sáng bên trong Tuyết Doanh Doanh, căn bản không ngẩng đầu, không có nửa điểm phát giác. Thời gian chậm rãi trôi qua. U linh thuyền tận cùng dưới đáy, cái kia một cánh cửa cũng bị đẩy ra. Tuyết Doanh Doanh bình tĩnh không gợn sóng thần sắc, đột nhiên toát ra một tia kinh ngạc. Lại không có sư tôn dặn đi dặn lại, muốn lấy tam sinh kính. Tuyết Doanh Doanh đem trọn cái U linh thuyền đều tìm một lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Mi đầu vặn một chút. Lúc này, U linh thuyền ngút trời quang trụ, đang dần dần mà trở nên ảm đạm. Tuyết Doanh Doanh thu hồi thần thức, bóng người theo chùm sáng, chậm chậm mặt đất phù. Tuyết Doanh Doanh. Lĩnh vực bên ngoài, La Phong rống to. Gió biển điên cuồng địa gào thét, mặc cho La Phong làm sao đi hô, Tuyết Doanh Doanh đều nghe không được. Bóng người càng lên càng cao, đầy trời tuyết, càng ngày càng gấp rút. Thậm chí, còn có tuyết hoa rơi vào La Phong trên thân. La Phong bóng người cũng theo Tuyết Doanh Doanh dâng lên độ cao hướng lên trên, thi triển Thiên La Vạn Tượng Pháp, thi triển Thần Long Pháp, thi triển Đại Lôi Âm Pháp, thi triển Thôn Thiên Hóa Thần Pháp. Trong khoảnh khắc, thần long xoay quanh, lôi âm chấn động, kim sắc cánh hoành không. Sáng chói lộng lẫy hình ảnh, lộng lẫy, giống như tiên thần mỹ cảnh. Bông tuyết đầy trời nhìn qua tầng tầng pháp tướng, vẫy xuống bốn phía. Tuyết Doanh Doanh con ngươi nhìn qua cái phương hướng này. Trong một chớp mắt, thân thể giống như điện giật giống như. Cái kia một bóng người. Tuyết Doanh Doanh não tử là nháy mắt trống rỗng. Nàng không hề nghĩ rằng, ở chỗ này, sẽ nhìn thấy La Phong. Nàng mộng hồn quanh quẩn bóng người. Nhất định là huyễn tượng đi. Tuyết Doanh Doanh toát ra nụ cười, hướng về La Phong phương hướng. Cho dù là huyễn tượng, nàng cũng muốn thể hiện ra chính mình đẹp nhất một mặt. Tuyết lớn bao trùm xuống tới. Tuyết Doanh Doanh bóng người cũng không thụ chính mình khống chế, một mực tăng lên. Tuyết Doanh Doanh. La Phong chạm đến Tuyết Doanh Doanh ánh mắt, lúc này hô to. Tuyết Doanh Doanh triển khai lúng đồng tiền rất đẹp. Nhìn qua La Phong trên thân bao trùm lên tuyết trắng, lẩm bẩm, sương tuyết rơi đầu đầy, cũng coi như chung người già. Tuyết Doanh Doanh thân thể dần dần biến mất ở giữa thiên địa. Lĩnh vực bên ngoài một cái kia người, là huyễn tượng, hoặc là chân nhân, đối với Tuyết Doanh Doanh mà nói, đều không trọng yếu. Nàng gặp qua, liền đầy đủ. Nàng đi cái chỗ kia, hắn cả một đời cũng sẽ không đặt chân. Vĩnh biệt. Tuyết hoa đã dần dần biến mất không thấy gì nữa. U linh thuyền biến mất. Lĩnh vực biến mất. Vùng biển đã khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy, dường như chưa từng phát sinh qua. La Phong ngơ ngác đứng đấy. Sương tuyết rơi đầu đầy, cũng coi như chung người già. Một giọt nước rơi vào La Phong trên mặt. Băng lãnh cảm giác tại khuôn mặt tràn ngập. Là nàng nước mắt sao? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.